Mục Thạch vội vàng nắm được hắn tiểu tay, dù dô nói, này dâu cũng không thể loạn trảo. Tiểu Hùng ngượng ngùng cười, vui đầu tiến Mục Thạch trong lòng, sau đó lại kịch liệt ho khan, cổ đô đỏ, Mục Thạch lo lắng vỗ phía sau lưng của hắn, Thư Huyền Nương liền theo trong ngực hắn nhận lấy đứa nhỏ, đạo, còn không mau đi tắm, trông đem đứa nhỏ cấp hơn. Mục Thạch một đường màn trời chiếu đất, ngồi trên lưng ngựa, ngủ cũng là cùng mã ngủ cùng một chỗ, hôn sự mã nước tiểu mã phần vị, không thúi mới lạ. Mục Thạch hì hì cười, Mục Dương Linh đã ra đón, đạo, cha, nước nóng đã chuẩn bị xong, ngài mau đi đi. Mục Dương Linh theo trong tay Thư Huyền Nương nhận lấy Tiểu Hùng, nương, ngươi mang cha quá khứ đi, ta đi phòng bếp nhìn nhìn cơm canh chuẩn bị được thế nào. Mục Thạch mắt đảo qua, hỏi, bác Văn và bác Tư Khả ra thế nào không thấy? Hắn vào phủ cũng có canh ba trung tả hữu, A Linh Đô cho hắn bị được rồi nước nóng hòa tắm rửa y phục, cái khác tam đứa nhỏ thế nào còn không thấy bóng người. Mục Dương Linh cười nói, bác Tư và Khả ra theo bác Văn đi thư viện. Mục Thạch kinh ngạc một chút, bác Tư và Khả ra vậy mà sẽ đi thư viện. Không phải hắn đối con của hắn nữ nhi không lòng tin, mà là này hai liên tiên sinh tác nghiệp cũng không thể hoàn thành, hắn thực sự vô pháp tưởng tượng bọn họ sẽ chủ động đi thư viện bộ dáng. Mục Dương Linh cười nói, đúng vậy, bác Tư và Khả ra biết điều không ít, cha, ngươi đi trước rửa xấu đi. Mục Thạch bán tín bán nghi theo Thư Huyền Nương sau này viện đi, không xác thực tín hỏi, thực sự là bác Tư và Khả ra chủ động theo bác Văn đi thư viện. Hay là bác Văn áp bọn họ đi đi? Cũng không đúng, bác Văn bất phải làm như vậy. Trước không nói bác Văn có thể hay không áp được Long Phượng Thai, chỉ một điểm, bác Văn cũng sẽ không áp bọn họ. Này hai tiểu nếu như ở trong thư viện náo khởi lai nhưng lợi bất cập hại. Thư Huyền Nương nhất thời cũng không biết thế nào cùng trượng phu giải thích, tự thư gia nhân bất tái xuất hiện hậu, hai người mặc dù bị giải cấm túc, đang không có tiền bọn họ có thể đi chỗ nào. Ra đi dạo phố chỉ có thể nhìn hảo ăn ngon đùa chảy nước miếng, còn kiếm tiền kế hoạch lớn, Khả gia đang cố gắng hai ngày vẫn như cũ ra không được một hà bao hậu liền buông tha cho. Bọn họ chỉ có thể theo Tiểu Hùng cùng nơi ngoạn, nhưng Tiểu Hùng rõ ràng nhận được quá mâu thân dặn, rất tuân thủ ước định, bồi hắn ngoạn có thể, lấy hắn gì đó lại không được, ăn hắn ăn ngon cũng không được. Hơn nữa, hai người mặc dù mới 10 tuổi, đãn dù sao hơn Tiểu Hùng năm dài hơn nhiều, lại là trưởng bối, cũng không có ý tứ cướp, cho nên bọn họ chỉ có thể đưa ánh mắt nhắm ngay dễ dàng hơn mềm lòng đại ca trên người. Thế là, bọn họ liền mỗi ngày theo bác Văn đi thư viện. Bác Văn không có ở trong thư viện đọc sách. Hắn đi thư viện là đàm kinh luận đạo, hắn cũng không nghĩ một đôi đệ muội đi vào trong đó đọc sách, hắn chỉ hy vọng bọn họ có thể yên tĩnh ngồi ở chỗ kia nghe bọn hắn nói chuyện, có khi bọn họ nghe lọt một câu nói so với đọc 10 năm thư còn muốn tới hữu dụng. Mục Thạch tương tự mình rửa sạch sẽ hậu theo thói quen cầm lên dao muốn cạo râu, nghĩ đến cháu ngoại dường như đặc biệt thích chính mình râu rậm, hắn liền do dự một chút, để dao xuống bất quát. Thư Huyền Nương đang cho hắn gấp quần áo, thấy hắn vẫn như cũ râu ria sồm sàm chạy ra đến liền sửng sốt, không khỏi nhiều nhìn mấy lần. Mục Thạch ở trong quân doanh không quá chú ý, ngại phiền phức sẽ không tạo dâu, nhưng chỉ muốn về đến nhà, hắn rửa xấu thời gian liền hội thuận tay đem dâu quát, ở nhà thời gian cho tới bây giờ đều là nhẹ nhàng khoan khoái, như vậy đỉnh bộ mặt dâu ria ra còn là lần đầu tiên thấy. Mục Thạch mặc quần áo động tác sẽ không miễn nhất chậm, nghĩ khởi trong quân đám kia các lao ra nói lời nói thô tục, lẽ nào Huyền Nương cũng ưa ta dâu dậm bộ dáng. Thư Huyền Nương nhìn nhiều hai mắt liền không nhìn, biên giúp hắn chỉnh lý quần áo. Biên nhẹ giọng nói nhỏ đưa bọn họ đến kinh thành hậu phát sinh chuyện nói cho hắn biết. Đãi nghe thấy bác Tư và Khả gia dụ dỗ Tiểu Hùng cậy nhà mình cái dương lúc, Mục Thạch sắc mặt liền lạnh lẽo, lại nghe thấy thư gia tìm tới cửa, trong mắt Mục Thạch càng là thoáng qua hàn quang, hắn thân thủ vô vô thê tử, ôn nhu nói, việc này ngươi không cần lo lắng, ta để giải quyết. Thư Huyền Nương nhíu mày đạo, thư gia chuyện ta mặc kệ, bác Tư và Khả gia lại không thể lại mặc kệ đi xuống, cũng trách ta không tốt, này lưỡng đứa nhỏ bị sủng được coi trời bằng vùng khởi lai. Đảng trở lại bác sẽ đưa bọn họ đi nếm thử vị đắng, cũng để cho bọn họ biết của chúng ta cuộc sống trước kia không có nhiều dịch. Mục Thạch gật đầu, hai đứa bé niên kỷ còn nhỏ, tính tình vị định, chỉ cần hạ ngón tay, liền còn có thể bài qua đây. Chương 748, 749. Thứ 749 chương gặp mặt. Bác Tư và Khả gia nhìn thấy Mục Thạch cơ hồ là nước mắt ràn rụa, nhào tới liền treo ở trên người hắn không xuống, bọn họ mấy ngày nay thật sự là quá được thái khổ, phụ thân nếu không đến. Bọn họ liền muốn suy nghĩ bỏ nhà ra đi. Vốn còn cứng rắn tâm địa Mục Thạch thấy hai đứa bé khóc bù lù bù loa, liền dùng tay ôm lấy bọn họ, bất đắc dĩ nói, mau xuống, các ngươi đô đại, trông này nước mắt nước mũi lưu, còn thể thống gì. Tiểu Hùng thấy ông ngoại bị ôm lấy, bận xông lại theo hai người trung gian chen vào đi, ôm lấy Mục Thạch chân ba ba ngẩng đầu nhìn hắn. Mục Thạch sợ chen đến cháu ngoại, bận tương hai đứa bé đẩy ra, tương Tiểu Hùng ôm đến trong lòng, trừng Long Phượng Thai liếc mắt một cái, các ngươi cháu ngoại trai nhìn đâu? Không chế mất mặt. mau đưa nước mắt thu lại. Bác Tư Nhất lau nước mắt, vén tay háo lên cấp phụ thân nhìn, ba ba đạo, cha, ngươi xem ta có phải hay không gầy, có phải hay không. Mục Thạch méo méo cánh tay hắn, tán dương cười nói, ân, chắc không ít. Bác Tư bĩu môi bất mãn nhìn hắn, khả ra liền xả phụ thân đạo, nhìn ta, phụ thân, ngươi có hay không cảm thấy ta tiểu tụy rất nhiều, mấy ngày nay nữ nhi ăn không ngon, cũng ngủ không ngon. Mục Thạch trên dưới quan sát một chút con gái, càng thêm hài lòng, khả ra đều dài hơn đại, thon thả không ít, cùng cái đại cô nương giống nhau. Bác Tư và khả ra trừng mắt nhìn hắn, Mục Thạch trực tiếp nghiêng đầu đi, nói với Mục Dương Linh, A Linh, giúp ta cấp thư ra sau thiết mời, chúng ta ước cái thời gian gặp mặt. Mục Thạch không muốn tương sự tình mang xuống, muốn đánh nhanh thắng nhanh, Tề Hạo Nhiên vì lấy lòng nhạc phụ, chủ động tỏ thái độ, phụ thân, ta cùng ngài cùng nơi đi đi. Mục Thạch bị Tề Hạo Nhiên kêu được sửng sốt, rất lâu mới phản ứng được hắn là ở gọi hắn, Mục Thạch nét mặt già nua ửng đỏ, gật gật đầu hài lòng nói, hảo. Mục Dương Linh thấy mím môi mà cười. Tề Hạo Nhiên liền mang thượng mang hạ gọi khởi nhạc phụ đến, biết Mục Thạch yêu rượu, còn tìm Phạm Tử Câm cầm không ít tiểu lầu tư tàng rượu ngon, thư huyền nương tự mình xuống bếp cho bọn hắn đã làm nhiều lần ăn ngon, buổi trưa Phạm Tử Câm một hồi tới cũng bị mời đi theo cùng nhau dùng cơm. Ba người liền bàn ăn uống rượu nói chuyện phiếm, đảo xử lý không ít việc công, Tề Hạo Nhiên thường thường cho Mục Thạch rót rượu, Phạm Tử Câm vẫn tương mắt nhắm ngay Mục Thạch, rất sợ hắn nhìn thấy Tề Hạo Nhiên con chó kia chân bộ dáng hội nhịn không được chịu khỏe mắt thất lễ. Buổi tối, Tề Hạo Nhiên liền một thân mùi rượu sờ vào phòng gian đảo đến trên giường, tương Mục Dương Linh chăn đoạt lấy đến. Mục Dương Linh bị hắn huân được chịu không nổi, liền bò dậy đưa hắn đẩy qua một bên đi, thấy hắn liên áo khoác cũng không thoát, biên xả y phục của hắn biên tướng nhân đánh thức, khẽ nói, đều là mùi rượu, ngươi phải đi tắm. Tề Hạo Nhiên mở một con mắt nhìn nàng, đạo, ta đây là bồi nhạc phụ uống rượu, da mệt được đi không đặng, bất rửa. Ngươi chính là bồi Thiên Vương lão tử cũng phải rửa. Mục Dương Linh phiến một chút không khí, đạo, ngươi nghe nghe, mùi rượu cũng tính, còn có mùi mồ hôi. Tề Hạo Nhiên lại đột nhiên nhảy lên xả quá Mục Dương Linh tương nàng áp trong người hạ, chặt chẽ ôm lấy, ấu chí xông nàng ha một hơi, đạo, hiện tại được rồi, ngươi cùng ra như nhau thối. Mục Dương Linh giận, dùng sức theo trong ngực hắn dậy ra, tương nhân phiên qua một bên, thật muốn phát hỏa, Tề Hạo Nhiên đã lật một thân ngáy khỏ khỏ khởi lai. Mục Dương Linh bĩu môi nhìn hắn một lúc lâu, chỉ có thể cam chịu số phận cho hắn cởi giày tử cởi quần áo, ninh khăn lông ướt cho hắn sát bên người. Tề Hạo Nhiên ngày hôm sau tinh thần sảng khoái rời giường, hắn đã quên tối qua chuyện, thân cánh tay muốn Mục Dương Linh hầu hạ hắn mặc quần áo, còn không dừng dụ, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, một hồi chúng ta muốn đi nhất phẩm lâu thấy thư gia nhân. Mục Dương Linh tương đêm qua cho hắn tìm hảo quần áo lấy tới, biên cho hắn bộ quần áo vừa nói, ngươi hôm nay không được lại uống say, nếu không ta liền rời đến giường nhỏ đi lên ngủ. Tề Hạo Nhiên mặc quần áo, khinh nhìn Mục Dương Linh, đạo, ngươi biết cái gì, rượu kia là nhạc phụ gọi ta uống, ta nếu như không uống, nhạc phụ còn tưởng rằng ta không muốn bồi hắn uống rượu đâu. Mục Dương Linh liền vỗ một cái hắn, cha ta lớn tuổi, cũng muốn uống ít rượu, ngươi bất khuyên cũng chính là, còn cho hắn tìm nhiều như vậy rượu. Cẩn thận lần sau mẹ ta cho các ngươi nấu ăn thời gian ta kêu nàng thêm một phen ớt, cay tử các ngươi. Tề Hạo Nhiên lui lui cổ, bận lấy lòng cầm lấy y phục của nàng cho nàng bộ thượng, A Linh, ta hầu hạ ngươi mặc vào. Mục Dương Linh tránh thoát trong tay hắn váy, đem nhân ra bên ngoài đẩy, vội vàng đi ra ngoài đi, đừng làm cho cha ta đợi lâu. Thư gia hiển nhiên cũng gấp giải quyết chuyện này, bởi vậy Mục Dương Linh cùng ngày tống thiếp mời cùng ngày liền có hồi phục, hai nhà ước định ngày hôm sau ở nhất phẩm lâu gặp mặt nói chuyện. Mục Thạch chỉ dẫn theo Bác Văn và Tề Hạo Nhiên cùng đi, mà thư gia bên này thì lại là thư gia gia chủ cùng thư Khánh cha con. Thư Khánh và thư Minh Tường là lần thứ hai thấy Mục Thạch, căn bản đã nhận bất ra đối phương. Năm đó Mục Thạch tương thư Huyền Nương đưa về, là thư Khánh tự mình ra mặt tiếp kiến, sau đó Mục Thạch vụng trộm tương thư Huyền Nương cứu đi, trốn thời gian liền và thư Minh Tường mặt đối mặt đụng phải, lẽ ra ký ức hẳn là khắc sâu, ít nhất Mục Thạch là nhớ này hai người. Nhưng thư Khánh cha con là thật nhịn không được Mục Thạch. Nhìn râu ria sồm sàm nhìn không ra khuôn mặt Mục Thạch, thư gia gia chủ dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, hắn cười xông Tề Hạo Nhiên chắp tay, thấy qua Vinh quận vương, vị này chính là Mục tướng quân đi. Tại hạ thư Nguyên, thư gia gia chủ. Mục Thạch coi như khách khí nắm tay đáp lễ, đạo, thư gia chủ. Ánh mắt của hắn rời về phía thư Khánh, hơi thước hí mắt, đạo, thư đại nhân biệt lai vô dạng, nhất biệt hai mươi mấy năm, không biết đại nhân còn nhớ bản tướng. Thư Khánh giật giật khoe miệng, đạo, nghĩ không nhớ cũng khó. Thư gia chủ ho nhẹ một tiếng, cảnh cáo nhìn thư Khánh liếc mắt một cái, dẫn đầu thỉnh Mục Thạch tòa hạ, bọn họ bao nhất phẩm lâu ba ghế lô, bây giờ an vị ở giữa một ghế lô lý, trung gian là gỗ tự nhiên cách âm tưởng, chỉ cần không phải giống lớn gọi, bên ngoài là nghe không được thanh âm bên trong. Thư gia chủ liếc mắt một cái ôn nhã đoan chính Mục Bác Văn, nghĩ đến mấy ngày nay dò thăm tin tức, không thể không cảm thán tứ phòng vận may hòa điều xấu, không nghĩ đến tứ phòng có thể có như thế xuất sắc một cháu ngoại, càng không có nghĩ tới tứ phòng đưa cái này nữ tế một nhà đắc tội được không thể lại đắc tội. Bây giờ chỉ có thể hy vọng đối phương không cần tiếp tục truy cứu, hai phe bình yên vô sự xuống, nếu không một cái sơ sẩy, thư gia không chỉ thanh danh bị hao tổn, còn có thể đối mặt trước sau có địch. Mà Mục Thạch yêu cầu cũng rất đơn giản, hắn không phải là không muốn làm vợ lấy lại công đạo, nhưng này thế tất sẽ làm bị thương hại đến Uyển Nương, cho nên muốn đối phó thư gia tứ phòng, còn phải tư rời đến, mà bên ngoài thượng, hắn thì lại là muốn thư gia cho hắn một hứa hẹn. Thư Uyển Nương và thư gia không quan hệ hệ, sau này mặc kệ xuất phát từ nhân mục đích gì, thư gia tứ phòng cũng không thể lại quấy rầy Mục gia cuộc sống, hai phe gặp mặt không nhận thức, còn tư dưới, thì muốn xem mỗi người bản lĩnh. Chương 749, thứ 750 chương ghen. Thư Nguyên căn bản là không quan tâm tứ phòng lợi ích, Thư Khánh làm hại toàn bộ thư gia đại tứ phòng thụ quá đã làm cho hắn rất tức giận, tứ phòng lại là dòng bên, hơn nữa Mục Thạch yêu cầu cũng không quá phận, cho nên hắn không nhiều do dự liền ứng hạ, chỉ cần Thư Khánh ý kiến, ở thư gia bổn gia hòa Mục gia quyền thế trước mặt, hắn còn có thể có ý kiến gì không? Thư Khánh đặt ở dưới đáy bàn kết chặt, lại thật không có phản đối, gật đầu ứng hạ, xem như là hòa Mục gia đính minh ước. Kính xin nhớ kỹ của chúng ta trang ép, tiểu thuyết. Mục Thạch chỉ là nặng nề nhìn Thư Khánh và Thư Minh Tường liếc mắt một cái, liền đứng dậy ly khai. Trở lại Tề phủ, Mục Thạch liền lôi Tề Hạo Nhiên và Bác Văn đến thư phòng, đạo, thư gia cũng quá thành thật. Tim của hắn có chút bất an. Tề Hạo Nhiên đạo, Thư Nguyên người nọ nữ tế hiểu biết quá, rất là dè dặt cẩn thận, hắn đáp ứng của chúng ta điều kiện tịnh không kỳ quái. Kia thư gia tứ phòng đâu, hắn nhiều lần dung túng thư gia nữ thân quyến tìm tới cửa nhận họ hàng, hiển nhiên không phải có thể nhận rõ hiện thực nhân. Tề Hạo Nhiên ho nhẹ một tiếng, giảm thấp thanh âm nói, nghe nói thư lão phu nhân muốn không được, khả năng nhịn không quá này mùa đông. Mục Thạch mẩn ra, nghĩ đến thư lão phu nhân là của Uyển Nương mẫu thân, lại nghĩ đến chuyện năm đó, nhất thời trong lòng lại là thất vọng lại là vui sướng. Bác Văn thấy phụ thân không hiểu được, liền giải thích, Thư Khánh ở Tân Triều thay đổi lúc liền nhàn rỗi ở nhà, mà Thư Minh Tường tuy tại Triều vây xem, nhưng chỉ là theo tứ phẩm, vẫn không thể tiến bộ, con trai nghe nói hắn gần nhất ban sai không tệ. Hắn quan trên cho hắn khảo hạch vì ưu, sang năm đầu năm báo cáo công tác lúc có thể quan thăng nhất cấp vì chính tứ phẩm, nhưng nếu như thư lão phu nhân lúc này ốm chết, vậy hắn liền muốn giữ đạo hiếu 3 năm, không chỉ thăng quan một chuyện âm. Nước nóng, 3 năm sau có thể hay không khởi phục đều là vấn đề. Mục Thạch là võ tướng, quan không lớn đến nhất định nông nội thật đúng là không cần chịu tang, hắn nháy mắt mấy cái, đạo, cũng chính là nói, nếu như thư lão phu nhân tử, tứ phẩm khả năng liền không xuất đầu cơ hội. Mục Bác Văn cười nói, ít nhất ở con trai này nhất bối muốn xuất đầu rất khó. Hắn mặc dù ấu nhã, lại không đại biểu không có tính tình, nếu không cũng sẽ không tương thư ra chuyện tra được như thế rõ ràng. Tứ phòng sợ chúng ta trả thù, hắn lúc này chính là nếu không cam cũng không dám chọc chúng. Phụ thân, kỳ thực chúng ta không cần nhiều làm cái gì, chỉ cần tĩnh quan kỳ biến liền hảo. Mục Thạch nhìn đã trưởng thành đại nhân như nhau Mục Bác Văn, thở dài nói, ngươi lớn lên, đã như vậy, việc này liền giao cho ngươi đi làm. Hắn đứng lên nói, ngươi không quản được đệ đệ ngươi muội muội, vậy liền đem bên ngoài chuyện xử lý tốt đi. Bác Văn sắc mặt nhất hồng, xấu hổ cúi đầu, nhượng phụ thân lo lắng, ngài yên tâm, thư gia chuyện ta sẽ xử lý tốt. Mục Dương Linh ngạc nhiên nháy mắt mấy cái, việc này liền như thế xong. Tề Hạo Nhiên nhắm mắt lại ôm lấy nàng nói, nhạc phụ đô đi thẳng vào vấn đề cùng bọn họ nói chuyện, không xong còn có thể thế nào. Nhạc phụ lúc đó vừa ngồi xuống liền hỏi Thư Khánh năm đó vì sao dựa vào quyền lực mưu đồ tư lợi tương Mục gia ký tổng quân tịch, có này nhược điểm hòa thù này ở, cho dù nhạc mẫu xuất từ thư gia, Thư Nguyên và Thư Khánh cũng để bất ra cái gì yêu cầu tới. Tề Hạo Nhiên nhẹ nhàng vỗ vô nàng nói, xuất gia tổng phu, nhạc mẫu bây giờ là Mục thư thị. Mục Dương Linh đô miệng, vậy ta thế nào liền không giải quyết được? Thân phận ta so với cha còn cao đâu, bọn họ thế nào liền không muốn nghe ta? Tề Hạo Nhiên là chuyện phải làm đạo. Ngươi là Mục gia xuất gia nữ, danh không chính luôn không thuận, cộng thêm nhạc mẫu ở chỗ này, bọn họ đắn đo ở nhạc mẫu, tự nhiên sẽ không cho người mặt mũi. Hắn vô vô Mục Dương Linh lấy tác an ủi, đạo, biệt thương tâm, ra sau này nghe lời ngươi nói liền là. Vậy có thể như nhau không? Bất quá Mục Dương Linh cũng không và hắn phân biệt, thấy hắn mệt được đã hơi ngáy, liền thấp giọng hỏi, gần nhất cũng không thấy ngươi đang làm gì, thế nào mệt thành như vậy? Tề Hạo Nhiên lật một thân, đạo, hầu hạ nhạc phụ vốn chính là cá thể lực việc. Tề Hạo Nhiên hai ngày này quả thực hơn Bác Văn này con đẻ còn muốn ân cần, chạy lên chạy xuống, nếu như nói Bác Văn là của Mục Thạch con đẻ, kia Tề Hạo Nhiên đứng ở Mục Thạch bên mình, người khác nói bất định hội cho là hắn là Mục gia đại quản sự. Chỉ là 2 ngày, mặc dù Mục Thạch vào kinh chỉ đi một chuyến lại bộ, nhưng mọi người đều biết hắn. Không có biện pháp, 3 người đi ở trên đường khó tránh khỏi đụng tới nhân, Mục Thạch vào đầu đi, phía sau hơi lui một bước đứng cái đẹp đẽ Tiểu Lang Quân. Tiểu Lang Quân bên cạnh song song chạm chính là đại tề uy danh hiển hách Vinh Quận Vương, nếu như là lớn như vậy ra cũng là kinh ngạc một cái trước mắt, mấu chốt là từ trước đến nay sụ mặt Vinh Quận Vương lúc này là vẻ mặt tươi cười, mang theo 3 phần lấy lòng vì phía trước nhân dẫn đường, một bên giới thiệu dọc theo đường phong tình. Này không thể không nói là nhất kiện kinh sợ chuyện, đại gia không tốt thẳng nhìn chằm chằm đối phương nhìn, chỉ có thể âm thầm quan sát, dâu quay nón, vĩ ngạn vóc người, có thể làm cho đại tề đệ nhị tôn quý Vinh Quận Vương buông tư thái lui về phía sau một bước chiêu đãi nhân, đáp án miêu tả sinh động Vinh Quận Vương nhạc phụ. Nguyên lai Vinh Quận Vương cũng sợ nhạc phụ. Nguyên lai Vinh Quận Vương cũng muốn lấy lòng nhạc phụ. Mọi người đều sao mắt ngầm quan sát Mục Thạch, trong lòng với hắn kính phục không ngớt. Đan cũng có người nhìn hắn bất quá, cảm thấy Tề Hạo Nhiên quá mức định nọt, thái ném hoàng thất mặt, Tề gia tộc trưởng đương nhiệm rất muốn tìm Tề Hạo Nhiên nói chuyện, đan rốt cuộc lá gan không đủ lớn. Chỉ có thể ở gặp mặt hoàng đế thời gian mịt mờ nhắc nhở một đôi lời, hy vọng Tề Tu Viễn có thể khuyên nhủ một chút Tề Hạo Nhiên, nhượng hắn chú ý một chút hoàng thất mặt mũi. Tề Tu Viễn sắc mặt thoáng cái liền âm trầm xuống, Tề thị tộc trưởng lập tức im tiếng, không dám nói nữa, xuất cung thời gian không khỏi ở trong lòng oán thầm, ngươi liền sủng đi, so với sủng con đẻ còn muốn sủng, nhìn ngươi có thể sủng ra cái hoa gì đến. Tề Tu Viễn tức giận cũng không phải đối Tề thị tộc trưởng, mà là đối Tề Hạo Nhiên. Huynh trưởng như cha à, Tề Tu Viễn cũng là thật coi Tề Hạo Nhiên là con trai dưỡng, kết quả Tề Hạo Nhiên từ nhỏ đến lớn ít có nghe hắn nói, chính là việc công thượng nhận cùng cũng muốn theo bên trong lấy ra một chút ma bệnh đến hoặc là đỉnh 2 câu miệng, lúc nào thuận theo qua hắn. Chớ nói chi là nhắm mắt theo đuôi hầu hạ hắn. Tề Tu Viễn lớn như vậy chỉ có lần trước chúng độc bị thương nặng thời gian co quá này đãi ngộ, đáng khi đó Tề Hạo Nhiên cũng là cho hắn bưng cái dược bát gì gì đó, cũng là như thế 1-2 lần. Tề Tu Viễn đè xuống tức giận trong lòng, nhắc nhở chính mình. Mục Thạch là trưởng bối, hắn làm sao có thể đi và hắn so với đâu. Đã ngày hôm sau, Vinh Quận Vương cùng đi Mục Tướng Quân đi dạo Đại Minh Sơn, còn tự mình chạy đi Tô Kiệu nghe đồn liền truyền vào cung tới. Tề Tu Viễn tiếp tục nhẫn, ngày thứ 3, Vinh Quận Vương cùng Mục Tướng Quân tương đến kinh các vị phong cương đại quan hòa trước đây cộng sự quan viên bái phỏng một cái. Vinh Quận Vương vì không quấy rầy bọn họ ôn chuyện, chỉ tương nhân tống tới cửa liền cam nguyện một mình một người đi bên cạnh tiểu trà lâu ngồi chờ hậu. Mục Tướng Quân vừa ra tới liền dắt ngựa thượng đi đón người. Kỳ Hiếu Thuận Thành Đô có thể nói 100 năm đệ nhất Hiếu Thuận nữ tế. Nguyên nhân chính là thái tử thụ phong lễ lớn bận được đầu góc mê mội Tề Tu Viễn cũng chịu không nổi nữa. Suốt đêm tương Tề Hạo Nhiên gọi tiến cung đến, nói có chuyện quan trọng thương lượng. Chương 750, thứ 751 chương cần cụ. Tề Hạo Nhiên vội vàng đuổi tiến cung, Tề Tu Viễn thấy hắn thở hồng hộc bộ dáng, tâm tức giận miễn cưỡng bình phục một ít, hắn ném cho hắn một đống đông tây, đạo chấm nghe nói ngươi gần nhất nhàn rất, giúp chấm đem chuyện này xử lý đi. Tề Hạo Nhiên nháy mắt mấy cái, mẫn cảm thấy đại ca không vui, đại ca của hắn đăng cơ đến nay, trừ tại triều đối hắn tự xưng chấm, từ dưới cho tới bây giờ đều là ta. Hắn thấp thỏm tương đông tây kéo qua đến, nhất mở ra nhịn không được nhíu mày, đảng tương tất cả sổ con đại khái lật một lần, đô miệng bất mãn nói đại ca, đây không phải là lễ bộ làm xuống không. Tề Tu Viễn chừng hắn, lại 2 ngày nữa là ngươi cháu trai thụ phong lễ lớn, ngươi này làm thúc thúc vì hắn thụ một ít mệnh thế nào. Những thứ này đều là lễ bộ trình đến cần phê duyệt, ngươi vội vàng chuẩn bị cho tốt, ngày mai trời vừa sáng muốn phát xuống. Tề Hạo Nhiên há to miệng, nếu để cho hắn lộng cái bộ binh hình bộ gì đó hắn còn có kiên trì, lễ bộ. Không phải hắn không muốn vì đại ca chia sẻ, mà là sợ hắn không hiểu lễ bộ nhầm rồi. Tề Tu Viễn cầm lên trong tay một sổ con sông đầu của hắn bỏ lại đi, Tề Hạo Nhiên sau này ngưỡng một chút, sổ con ba một tiếng ngã ở bộ ngực hắn lại rơi xuống trên mặt đất, bởi vì mặc quần áo, không đau. Ngươi hầu hạ nhạc phụ ngươi trái lại rất dụng tâm, thay chấm làm một chút sai sự lại ra sức khước từ, không hiểu ngươi sẽ không hỏi. Ra cửa quẹo trái có lễ bộ quan viên ở trong phòng nghị sự đang làm nhiệm vụ. Tề Tu Viễn vừa nói vừa chiều hắn ném sổ con, điện lý trừ sổ con ngã ở nhân thân ba ba thanh âm, là Tề Tu Viễn mắng Tề Hạo Nhiên thanh âm. Ta xem ngươi là nhàn, ngươi nói một chút, ngươi vào kinh thời gian dài bao lâu, trừ ban đầu nửa tháng còn cần cụ chiều, ngươi phía sau mấy ngày một lần chiều hội. Ta ở trong cung bận được hận không thể một người phân thành 3 người, ngươi đảo hảo, khắp thế giới loạn chuyển, đi hoàn Đại Minh Sơn, còn có hứng thú chạy đi trong quán trà ngồi xuống một ngày. Tề Hạo Nhiên cảm thấy rất ủy khuất, hắn phân biệt đạo đại ca, ta cũng không phải vì mình đi chơi, ta là bồi nhạc phụ của ta đi, hắn khó khăn tới một lần kinh thành, lại không thể đợi lâu, ta đương nhiên phải làm được người chủ địa phương. Tề Hạo Nhiên bất phản bác hoàn hảo, một phản bác, hắn vốn đã đánh xuống đi lửa giận bừng bừng lại mạo tới, tay sổ con bất gián đoạn chiều hắn ném đi. quát không ngờ như thế ngươi còn để ý tới, mục tướng quân vào kinh là quan thái tử thụ phong, làm sao ngươi biết nhân gia nhất định nghĩ ra ngoạn, mà không phải ở nhà hưởng niềm vui thú của gia đình. Chấm còn muốn ngươi mới vào kinh mệt nhọc rất, cho nên nhượng ngươi nghỉ ngơi một chút đâu, nhưng ngươi cần nghỉ ngơi không? Chấm nhìn ngươi sinh long hoạt hổ được lợi hại. Hiện tại Tề Tu Viễn sai nói thẳng, ta nghĩ ngươi, ngươi lại chỉ muốn nhạc phụ ngươi, ngươi có nghĩ tới ta người đại ca này không? Cũng may Tề Hạo Nhiên còn chưa có ngu xuẩn đến cần Tề Tu Viễn nói thẳng tình hình, hắn nháy mắt mấy cái, túi người xuống đi nhặt sổ con, sau đó phùng một đống sổ con đi ra ngoài, mặt hữu quảng đạo vậy ta đi bên cạnh nhìn sổ con đi. Tề Tu Viễn hừ lạnh một tiếng, phát hiện mình ra một thân hãn, mấy ngày liên tiếp mệt mỏi vậy mà tiêu tan hơn phân nửa, trở nên tinh thần sảng khoái khởi lai, quả nhiên, mắng Hạo Nhiên có trợ giúp thân tâm khỏe mạnh. Mà túi đầu ra cửa Tề Hạo Nhiên thì nhìn trong lòng sổ con u u thở dài một hơi, tâm không khỏi đắc ý, đại ca vậy mà ăn nhạc phụ giấm. Tề Hạo Nhiên mặt thống khổ, tâm đắc ý muôn phần chiều chắc điện phòng nghị sự đi đến, này đó sổ con đều là lễ bộ quan viên đối với hai ngày sau thụ phong lễ lớn cuối cùng xác định. Hắn muốn làm chính là xác nhận này đó sổ con không có vấn đề sau đó quyển bút son. Tề Hạo Nhiên sớm lưu ý đến, mặc dù mình phủng đi 1/3 còn nhiều sổ con, đã đại ca ngự bản lưu lại không phê duyệt sổ con cũng không thiếu, nếu như bằng Tề Tu Viễn một người, hắn là lại có thể kiền, hôm nay trễ cũng phê duyệt không được, một đêm không ngủ, ngày mai còn phải tiếp tục, hậu thiên sáng sớm còn muốn lăn qua lăn lại xuyên lễ phục tế trời thụ phong đẳng, như vậy tính xuống, đại ca cơ hồ là 2 ngày 2 đêm không ngủ. Tề Hạo Nhiên lại là đau lòng lại là lo lắng, đi tìm lễ bộ quan viên thời gian dục bọn họ vội vàng một ít. Lễ bộ đang làm nhiệm vụ quan viên thấy Tề Hạo Nhiên bóp bút son muốn ở sổ con phê duyệt đô nhắc tới một viên tâm, kinh hãi hãi, hoàng lại đối Vinh quận vương tín nhiệm đến đây, đây chính là ngự bút mới có thể phê duyệt sổ con. Mấy đang làm nhiệm vụ quan viên cũng không khỏi nuốt một chút nước bọt, Tề Hạo Nhiên nhíu mày nhìn về phía rõ ràng thất thần bọn họ, cau mày nói mấy vị đại nhân không nghe thấy vấn đề của ta không? Này chiêu thần trạm vị là cùng xác định không? Mấy người bận phục hồi tinh thần lại, cẩn thận đạo còn thỉnh vương ra niệm một chút sổ con, chúng thần lại kiểm tra một lần. Tề Hạo Nhiên gật gật đầu, hắn là nghĩ như thế làm, chỉ cần đem sổ con niệm một lần, vài người cùng nhau kiểm tra, có vấn đề tại chỗ sửa sai, không có vấn đề trực tiếp khoanh tròn đi qua liền là. Cứ như vậy tốc độ nhanh rất nhiều, cũng bảo đảm chính xác tính, Tề Hạo Nhiên tâm thần chìm đắm ở kỳ, không lưu ý đến thời gian trôi qua, đảng cuối cùng một phong sổ con phê hoàn. Này mới phát hiện kính truy đau nhức, bên ngoài đã gõ canh ba. Tề Hạo Nhiên lúc này mới cảm thấy lại khốn lại đói, lại nhìn mấy vị khác đại nhân, đã vi nhắm mắt lại buồn ngủ. Tề Hạo Nhiên phất tay gọi tới nội thị bận chớp mắt nhượng mắt chua chát tàn biến, chạy chậm đến, vương ra. Đi lấy một ít thức ăn tới cho mấy vị đại nhân. Nội thị không người ứng hạ, Tề Hạo Nhiên thu thập một chút sổ con, phùng chúng trở lại tìm đại ca. Tề Tu Viễn đích sắc không có nghỉ ngơi, hắn chính nhắm hai mắt rủi mắt. Có nội thị cầm cây kéo phải đem vật dễ cháy tiết lượng, Tề Hạo Nhiên chừng hắn liếc mắt một cái, nội thị tâm nhất lẫm, bận thu cây kéo không người lui ra. Tề Hạo Nhiên tương sổ con đặt ở ngự bàn, đi vòng qua Tề Tu Viễn phía sau thay hắn nhu hắn huyệt thái dương, hòa cung nữ nội thị không đồng dạng như vậy lực đạo nhượng Tề Tu Viễn trong nháy mắt thanh tỉnh lại, Tề Tu Viễn mở mắt ra kinh nghi bất định nhìn hắn một cái, sau đó hơi nhắm mắt con ngươi, hỏi ngươi sao có thể này. Tề Hạo Nhiên tự hào đạo ta mệt mỏi thời gian á linh là như thế cho ta ấn. Tề Tu Viễn ân một tiếng, đạo thảo nào. Đại ca, hôm nay trễ tới trước ở đây đi, nội thị nói mấy ngày nay ngài cũng không thế nào ngủ, hậu thiên ngươi muốn dẫn tiểu bảo tế trời, tổng không tốt hắc một đôi mắt đi. Tề Tu Viễn trầm mặc không nói, Tề Hạo Nhiên đạo ta hôm nay bất xuất cùng đến, giúp ngài đem sổ con đồ xử lý. Trái lại khó có được, Tề Tu Viễn thản nhiên nói ngươi cũng sẽ đau lòng đại ca. Tề Hạo Nhiên mặt đỏ lên. Khẽ nói thầm đạo ta gì thời gian không đau lòng ngươi. Đây không phải là ta lần đầu tiên chiêu đãi nhạc phụ khẩn trương một chút, đã quên nói một tiếng với ngài không, tái thuyết, ta đây cũng là vì cho ta con rể tương lai làm gương mẫu, sau này hắn cũng phải như thế hầu hạ ta. Tề Tu Viễn hử lạnh một tiếng, hỏi con gái ngươi ở đâu. Tề Hạo Nhiên nhấc nghẹn, đạo đại ca, ngươi yên tâm, A Linh hạ nhất thai nhất định là cái khuê nữ. Tề Tu Viễn lập tức mở mắt ra, vi hơi lộ ra tươi cười, đệ muội có thai. Huynh đệ bọn họ con nối dõi đều có chút đơn bạc, đô chỉ có nhất tử, cho nên hắn chỉ cần nghe thấy mang thai cao hứng. Tề Hạo Nhiên hì hì cười, đạo nhanh, nhanh. Chương 751, 752. Thứ 752 chương cự tuyệt. Tề Tu Viện mới mọc lên hảo tâm tình trong nháy mắt không có, nếu không phải là Tề Hạo Nhiên lực nói không sai, ấn được thoải mái, hắn nhất định sẽ gọi thị vệ tương người này đánh ra đi, thật sự là thái đáng ghét, hại hắn cao hứng hụt một hồi. Tề Tu Viễn nhắm mắt lại ngã vào ghế trên, lạnh lùng thốt, ta và ngươi chị dâu thân thể cũng không quá hảo, tề gia muốn phồn thịnh còn phải dựa vào ngươi và A Linh, ở con nối dõi thượng, ngươi cũng để tâm một chút, ta tại sao muốn nhượng A Linh mang theo Tiểu Hùng đi Tây Nam cùng ngươi. Tề Hạo Nhiên nhìn đột nhiên lãnh hạ mặt tới Tề Tu Viễn, hi hi cười, đạo, đại ca, ta biết, là vì con nối dõi, đây không phải là ta mới đến lĩnh Nam thực sự quá bận, có chút không ra không, ngài yên tâm, lần này lại đi, ta nhất định quốc sự việc nhà hai bất làm lỡ. Tề Tu Viễn thản nhiên nói, ngươi biết liền hảo. Tề Hạo Nhiên ở Tề Tu Viễn trên đỉnh đầu vụng trộm le lưới một cái, hắn đương nhiên biết đại ca lo lắng, Tề Tu Viễn bởi vì độc bị thương thân thể, mặc dù hiện tại đã điều dưỡng được không sai biệt lắm, đã dù sao chúng quá độc, so với người bình thường muốn thể hư một ít, hắn con nối dõi ít ỏi. Đạn to như vậy đế quốc không có khả năng chỉ dựa tiểu bảo một người. Sau này tiểu bảo huynh đệ, đường huynh đệ đều phải giúp hắn, đương nhiên là bọn họ con nối dõi càng nhiều càng tốt, ít nhất không thể chỉ tiểu bảo cùng tiểu hùng hai người. Như huynh đệ bọn họ lưỡng con nối dõi ít ỏi, mà tề thiếu thịnh hai huynh đệ con cháu phồn thịnh, hai đời sau này đại tề rơi xuống trong tay còn không nhất định đâu, dù sao, cho dù bọn họ không muốn thừa nhận, kia hai người cũng là cách bọn họ gần nhất huyết mạch. Tề Hạo Nhiên đương nhiên cũng muốn tạo nhân. Ở Kiềm Nam thời gian liền không ngừng nỗ lực quá, vì thế hắn và A Linh còn thỉnh Vương Thái Y xem qua, Vương Thái Y nói hai người cũng không có vấn đề gì, khỏe mạnh vô cùng, về phần tại sao không mang thai, Thái Y chỉ có thể quy kết vì duyên phận chưa tới. Tề Hạo Nhiên biên cho Tề Tu Viễn nhu chán, biên thở dài, duyên phận này đi đâu nhì cầu đâu. Tề Tu Viễn bị Tề Hạo Nhiên ấn được buồn ngủ, nghĩ đến đệ đệ nói hôm nay hắn không quay về lời, liền đẩy ra tay hắn, đứng dậy lấy ra nhất lũy sổ con đẩy qua một bên, đạo: ngươi trước nhìn, ta trước đi nghỉ đi. Tề Tu Viễn quay người tiến nội thất, nội thị bận hầu hạ hắn thay y phục, hắn cũng không tắm, trực tiếp lôi chăn liền nằm xuống, cơ hồ là đầu nhất dính gối nhân liền ngủ, chỉ để lại Tề Hạo Nhiên đối vắng vẻ cung điện trừng trên bàn sổ con. Nội thị kinh hồn táng đảm tiến lên, nhỏ giọng nói, vương gia, ngài có muốn hay không cũng đi nghỉ đi. Tề Hạo Nhiên nghĩ đến trời vừa sáng lại muốn có mới sổ con đưa tới, liền phất tay một cái nhượng hắn ở dưới cho hắn lập cái bàn ghế tựa. Chính mình phụng sổ con đi phê duyệt. Bởi vì thụ phong lễ lớn, theo hôm qua bắt đầu triều hội liền ngừng, nếu là có chuyện trọng đại bẩm báo nhưng trực tiếp tiến cung hướng hoàng đế hội báo, cho nên Tề Tu Viễn không cần nằm canh rời giường, Tề Hạo Nhiên tự nhiên cũng sẽ không nhượng nội thị ở hắn mới ngủ xuống đã bảo tỉnh hắn, vẫn mặc hắn ngủ, thẳng đi ra bên ngoài sắc trời đại lượng, tả tướng Hưu tướng hòa mấy vị trọng thần đến đây cầu kiến, Tề Hạo Nhiên mới ngáp dài nhượng nội thị đem hoàng đế đánh thức, chính mình gục xuống bàn. Bất động. Tề Tu Viễn tinh thần sảng khoái ra. Đây là hắn mấy ngày nay giấc ngủ tối sung túc một ngày, hắn tiến lên dùng đầu ngón chân đá đá nhà mình ngu xuẩn đệ đệ, thấy hắn bất động, liền nắm nhân hậu cổ áo đem nhân sốc lên đến, Tề Hạo Nhiên quả nhiên ở giả bộ ngủ, hắn ai thán một tiếng nghiêm đứng dậy, đại ca, ta đói bụng, ăn cơm trước lại nghị sự được hay không? Cũng đừng làm lỡ thời gian, gọi người đem đồ ăn sáng bưng tới, đi đem tả tướng đại nhân bọn họ cũng mời tới, chúng ta liền ăn vừa nói. Tề Tu Viễn ở trong cung là độc đoán. Lúc này tự nhiên không có không giải mắt nội thị chạy ra đến nói này không hợp quy củ. Đây chính là hoàng quyền, đương hoàng quyền yếu ớt lúc, hoàng thất định ra quy củ chính là quy củ, đương hoàng quyền giỏi hơn mọi người trên lúc, hoàng đế lời nói ra chính là quy củ. Tề Hạo Nhiên theo Tề Tu Viễn đi rửa xấu lúc tiện tay chảo quá tới một nội thị, đạo, đi dặn bảo cửa thị vệ, gọi hắn phái cá nhân đến Tề Phủ nói với Vương Phi, bản vương ở trong cung có việc muốn bận, hôm nay sẽ không xuất cung, làm cho nàng tự động an bài xong trong phủ chuyện. Tề Tu Viễn dừng bước, quay đầu lại nói, nhượng vạn công công đi, ngươi tùy tiện cứ gọi cái nội thị đi thông chi, nàng có thể tin sao, vừa lúc, nhượng hắn đem ngươi quận vương lễ phục cũng bắt được trong cung đến, tối nay cũng đừng xuất cung, ngày mai trực tiếp theo ta cùng nơi đi tế trời. Vạn công công bận khẽ ứng là, nhìn về phía Tề Hạo Nhiên, ý là ngài còn có cái gì nói muốn dặn bảo thì nói nhanh lên, tiểu cho ngài truyền lời đi. Tề Tu Viễn cũng không quản hai người, trực tiếp đi, Tề Hạo Nhiên thì lại là kéo vạn công công đưa hắn xả qua một bên. Khẽ dặn hắn, tế trời và thái tử thụ phong việc trọng đại, thế tử con nhỏ, ngươi nói cho Vương Phi, bất kể như thế nào không thể để cho hắn tiến cung, ngày mai trước đem nhân cấp an bài thỏa đáng lại đến, ta đi cửa cung đón nàng. Vạn công công chân mày nhất nhảy, trực giác đây là khổ sai sự, đã cẩn thận hồi vị lại chỉ thấy Vinh quận vương đối Vương Phi sùng ái tình, tịnh không có tìm được không đúng, chỉ cho là chính mình suy nghĩ nhiều, liền vẻ mặt tươi cười ứng hạ. Tề Hạo Nhiên trắng đêm không về. Mục Dương Linh bản còn lo lắng có phải hay không trong cung xảy ra đại sự gì, đang nghĩ ngợi người đi hỏi một tiếng, vạn công công đã tới rồi. Mục Dương Linh trấn an ở cuốn quýt lấy hắn muốn cha dẫn hắn đi cưới ngựa Tiểu Hùng, một sấp thanh đạo, mau đưa nhân mời vào đến. Có người ngoài ở, Tiểu Hùng liền yên tĩnh lại, hắn mở viên linh lợi mắt đi nhìn vạn công công, Vạn Công Công vô ý thức hướng hắn lộ ra một đại đại tươi cười, khom lưng hành lễ nói, thấy qua Vương Phi, thấy qua Tiểu Thế Tử. Mục Dương Linh hồi bán lễ, đạo, Vạn Công Công khách khí, ngài lúc này đến là Hoàng thượng có cái gì dặn bảo không? Vạn Công Công là Càn Thanh Cung Tổng Quản Thái Giám, quản tề tu viện bên mình chuyện, Mục Dương Linh chưa từng thấy hắn mấy lần, giao tình cũng không sâu, Hòa Khôn Ninh Cung Ngụy Công Công trái lại thông thường mặt, bình thường đến nàng này trong phủ truyền lời trừ tiểu nội giám chính là Ngụy Công Công. Vạn Công Công mỗi lần tới đều là dẫn theo Hoàng thượng chỉ dụ. Vạn Công Công biết Hoàng đế tín nặng Vinh Quận Vương Hòa Vinh Quận Vương Phi, cho nên ở trước mặt Mục Dương Linh rất khách khí, nghe nói cười đạo, Hoàng thượng nhượng nô tỳ cho ngài truyền câu, nói trong cung bận rộn, muốn để lại Vinh Quận Vương rút, tối hôm nay Vinh Quận Vương sẽ không xuất cung, còn nhượng nô tỳ đến mang Vinh Quận Vương lễ phục tiến cung, giảm đi xuất cung thời gian. Mục Dương Linh bận quay người nhượng Lập Xuân đi lấy Tề Hạo Nhiên lễ phục, đó là quận vương tối nặng nghề một bộ lễ phục, đơn giản không xuyên. Cho nên nàng sớm tìm ra giặt sạch phơi nắng được rồi, lúc này liền thu ở trong tủ. Mục Dương Linh dặn bảo hoàn mới quay đầu lại hỏi Vạn Công Công, Hoàng thượng còn có cái gì dặn bảo? Hoàng thượng chỉ bàn giao một kiện sự này, trái lại Vinh Quận Vương nhượng nô tỳ cho Vương Phi truyền mấy câu. Ngài nói, Vương gia nói thế tử con nhỏ, chỉ sợ chịu không nổi tế trời và thái tử thụ phong lễ lớn nặng nghề, cho nên nhượng ngài tương thế tử an bài xong, bất kể như thế nào không thể tương thế tử ra mang vào cung. Mục Dương Linh nháy mắt ra hiệu Vạn Công Công không nên nói nữa, lại đã muộn, nàng xem thấy con trai trong mắt cấp tốc cầm đầy nước mắt, hắn mánh ngẩng đầu nhìn hướng mẫu thân, Mục Dương Linh lập tức ngẩng đầu lên không cho hắn phát hiện, nhưng tiểu hùng động tác đột nhiên thả mau, hắn nhìn thấy mẫu thân này tránh né tính động tác, ủy khuất thoáng cái tìm tới xuất khẩu, hắn nhào tới Mục Dương Linh trong lòng, chăm chú ôm lấy mẫu thân đùi, hoa một tiếng khóc lớn lên, tiếng khóc rung trời động. Quả thực là nghe thương tâm, thấy giả rơi lệ. Chương 752, 753. Thứ 753 chương kiên định. Tiểu Hùng ôm mẫu thân chân khóc được thương tâm cực, hắn biên khóc biên hô, phụ thân gạt ta, hắn gạt ta. Người xấu, đại người xấu. Vạn Công Công lăng lăng nhìn hắn. Mục Dương Linh bận đối Vạn Công Công ấy nay cười, gọi người đưa hắn tống ra, chính mình ôm Tiểu Hùng hống. Tiểu Hùng khóc thời gian lại nghe không vào khuyên cáo, hắn chỉ nhận chuẩn một điểm, phụ thân lừa gạt hắn, rõ ràng đáp ứng dẫn hắn tiến cung. Mục Dương Linh bất đắc dĩ, chỉ có thể biên cho hắn lau nước mắt, vừa nói, cha ngươi không lừa gạt ngươi. Tiểu Hùng chỉ nhắm mắt lại khóc, ủy khuất hô, phụ thân lừa người, là xấu đản, đại phôi đản, ta lại cũng không cùng hắn chơi, không cùng hắn ngủ. Mục Dương Linh ôm hắn tiến trong lòng lắc hắn ở trong phòng xoay quanh, khả năng là của mẫu thân ôm ấp nhượng hắn an tâm, cũng có thể là của Mục Dương Linh khẽ an ủi tâm linh của hắn. Tiểu Hùng cuối cùng nguyện ý mở mắt ra nhìn về phía mẫu thân, chỉ là một đôi bị nước mắt cọ rửa quá mắt ướt sũng nhìn nàng, Mục Dương Linh cảm thấy rất khó cự tuyệt hắn yêu cầu, hơn nữa nàng cũng không thể nhượng Tề Hạo Nhiên trên lưng lừa gạt con trai tội danh. Mục Dương Linh ôm hắn ở ngồi trên ghế hạ, nhượng hắn khóa làm ở chân nàng thượng, nhìn mắt của hắn con ngươi ôn nhu hỏi, liền nghĩ như vậy vào cung tham gia thái tử thụ phong lễ lớn. Tiểu Hùng đô miệng, đạo, phụ thân lừa người, rõ ràng nói được rồi mang ta tiến cung. Lúc đó phụ thân là thế nào nói với ngươi? Tiểu Hùng đã rất thông minh, đại nhân đã nói hắn có thể một chữ không rơi phục chế ra, hắn ủy khuất đạo, phụ thân nói muốn mang Tiểu Hùng tiến cung. Muốn xem tiểu bảo ca ca đương thái tử, hắn nói không giữ lời, là người xấu. Phụ thân nói hắn muốn đích thân mang Tiểu Hùng tiến cung. Tiểu Hùng hung hăng gật đầu. Nhưng phụ thân hiện có ở nhà không lý, hắn tiến cung đi nhà, hoàng bá bá rất bận, bận đến không thể ngủ, cho nên phụ thân tiến cung đi giúp hắn làm việc, hắn không thể ra cung, có phải hay không thì không thể mang Tiểu Hùng tiến cung. Mục Dương Linh khẽ nói, đây là làm việc, là thuộc về có chuyện xảy ra, cha ngươi cũng không thể khống chế, cho nên không thể trách hắn. Tiểu Hùng nghiêng đầu nhìn mẫu thân, vẫn như cũ có chút nghi hoặc, hắn chỉ vào mẫu thân đạo, nương mang ta tiến cung. Mục Dương Linh liền giải thích, ngươi quá lớn, mẫu thân ôm không được, lại không thể làm bộ đuổi, mang không được ngươi. Trong mắt Tiểu Hùng lại cầm đầy nước mắt, hắn ủy khuất nhìn mẫu thân, đạo, phụ thân vì sao không đến? Phụ thân phải giúp hoàng bá bá làm việc. Tiểu Hùng cũng không để ý, chỉ nói, ta muốn phụ thân, ta muốn phụ thân. Hắn trượt xuống Mục Dương Linh chân, hướng về phía cửa liền muốn chạy ra đi. Mục Dương Linh vội vã đuổi theo hắn, biên truy biên dụ dỗ nói, phụ thân ở trong cung, bây giờ còn không xuất cung đâu. Tiểu Hùng biên lau nước mắt biên ra bên ngoài chạy, trong miệng khóc ròng nói, ta muốn phụ thân, ta muốn phụ thân. Tiểu Hùng đỡ cửa lớn, khóc được vai nhất chịu, ra bên ngoài vừa nhìn, trên đường cái trống không không có một người, Tiểu Hùng co rút được lợi hại hơn, hai mắt đấm lệ mông lung nhìn không có một hai đường cái, thì thào hô, phụ thân, phụ thân. Thái tử thụ phong trước còn muốn tế trời. Bởi vì là Tề Tu Viễn đăng cơ hậu tối long trọng một lần sắc phong, cộng thêm Tề Tu Viễn không muốn ủy khuất con trai, lần này lễ mừng cũng không phải là giản lược bản, mà là hoàn chỉnh bản, Mục Dương Linh sớm nửa tháng trước liền ở trong cung lão ma ma trước mặt huấn luyện, biết loại này mệt nhọc cường độ tuyệt đối không phải một ba tuổi đứa nhỏ có thể chịu được. Bọn họ sáng sớm ngũ điểm liền muốn xếp hàng vào cung, khả năng muốn đến 8 giờ tối mới có thể xuất cung, chỉ có nước trà cung cấp, chỉ có thể mình ở Hà Bao Hòa trong tay áo mang một ít kháng đói thả không có quá lớn mùi bánh ngọt, Mục Dương Linh nào dám đem Tiểu Hùng mang vào cung. Nếu như là Tề Hạo Nhiên mang theo hắn, kia Tiểu Hùng còn có thể tìm thời gian nghỉ ở Hoàng đế trong phòng nghỉ, tìm người coi chừng hắn liền không có việc gì, đi Hoàng hậu chỗ đó cũng không cần suy nghĩ, bởi vì lần này Hoàng hậu mình cũng không có thời gian nghỉ ngơi hòa không gian. Chỉ có Hoàng đế và Thái tử có. Nhưng nhìn con trai đỡ khung cửa nhìn đường cái khóc muốn phụ thân, Mục Dương Linh cũng rất lo lắng có được không. Mục Dương Linh đồng ý hắn rất nhiều hảo ngoạn ăn ngon, Tiểu Hùng lại kiên định nhìn đường cái nhập khẩu, kiên định phải đợi cha hắn về, chiều nào buổi trưa, hắn đô là tới nơi này chờ hắn cha, cha hắn đô hội theo đường cái đầu kia cưỡi cổng chạy tới, sau đó nhận hắn liền trên đường phố chuyển một vòng, sau đó mới về nhà. Tiểu Hùng quyết định hôm nay hắn liền ngồi ở đây nhi đợi, hắn không tin cha hắn cha không trở lại. Mục Dương Linh chỉ có thể sửa lời nói, phụ thân chính là muốn về cũng muốn buổi chiều mới có thể trở về nhà, hiện tại mới lên buổi trưa, chúng ta đi về trước có được không? Tiểu Hùng ngồi ở ngưỡng cửa, nhìn đường cái không ra tiếng. Mục Dương Linh liền đứng dậy, chụp vô mông đạo, mẫu thân làm nhưỡng đậu hủ Nga. Tiểu Hùng tiếp tục làm vọng phụ thạch, Mục Dương Linh buồn bã nói, Nga, hiện tại phòng bếp bị bà ngoại nhận đầu, cho nên mẫu thân không cần xuống bếp, cho nên nhưỡng đậu hủ là bà ngoại làm. Tiểu Hùng thai giật giật. Mục Dương Linh tiếp tục nói, bà ngoại còn làm thịt cua đầu sư tử, là ta thích ăn nhất thái. Tiểu Hùng quay đầu lại nói, cũng là ta thích ăn nhất. Mục Dương Linh thở dài, thế nhưng ngươi không quay về liền ăn không được à, ta như thế thích ăn, vạn nhất khống chế không được ăn hết làm sao bây giờ. Tiểu Hùng chảy nước bọt ngọ ngậy khởi lai. Cha ngươi muốn đến tối mới trở về, hiện tại cách buổi tối còn có cực kỳ lâu, ngươi tính toán bữa ăn sáng không ăn, cơm trưa không ăn, buổi chiều trà cũng không ăn trưa. Mẫu thân có không có nói cho ngươi biết, bà ngoại buổi chiều muốn làm tôm trượt. Tiểu Hùng lớn tiếng lên án, không có. Vậy mẫu thân hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ngươi bà ngoại buổi chiều muốn làm tôm trượt cho chúng ta đương điểm tâm ăn Nga, thế nào, có muốn hay không cùng mẫu thân trở lại? Tiểu Hùng lại quay đầu đi nhìn vắng vẻ đường cái, nói thầm đạo, phụ thân muốn buổi tối mới trở về. Mục Dương Linh hung hăng gật đầu. Bà ngoại hiện tại liền làm nhưỡng đậu hủ hòa thịt cua đầu sư tử. Mục Dương Linh tiếp tục gật đầu. Buổi chiều còn có tôm trượt. Tiểu Hùng chống cằm do dự một lúc lâu mới bắt khung cửa bỏ dậy, nói với mẫu thân, ta ăn xong tôm trượt sẽ tới đảng phụ thân. Hảo. Đến thời gian mẫu thân đến cùng ngươi đặng. Nếu như khi đó ngươi còn có thể nhớ chuyện này nói. Mục Dương Linh quả thực là hao hết tâm lực, dùng mỹ thực hòa đồ chơi tương Tiểu Hùng vững vàng câu ở hậu viện, vì thế thậm chí không tiếc quấy rầy hắn đồng hồ sinh học, nhượng hắn ăn xong rồi buổi chiều trà mới đi ngủ trưa. Mục Dương Linh kiệt lực đứng dậy, đạo, đứa nhỏ này quá khó hầu hạ, nương, ngày mai còn phải ngài câu dẫn hắn, nhượng hắn ở lại trong phủ. Thư Huyền nương lên đường, ta cảm thấy khó. Đứa nhỏ này tính tình cùng ngươi và Hạo Nhiên hồi bé như nhau, đâu ngang tàng, nhận chuẩn không thay đổi, ngày mai ta nếu như hống bất ở hắn làm sao bây giờ. Hống bất ở cũng không thể dẫn hắn tiến cung a, không có người dẫn hắn, vạn nhất ngự tiền thất nghi nhưng là phải bị ngự sử tố cáo. Hơn nữa, muốn phơi một ngày thái dương đâu, hắn thế nào nhận được ở. Mục Dương Linh cảm thấy để ở nhà có mâu thân và đệ đệ muội muội cùng hắn cùng nhau chơi đùa, tổng so với tiến cung chịu tội cường. Đang ai biết đứa nhỏ này chấp niệm sâu như vậy. Ngay Mục Dương Linh cảm thấy hôm nay có thể hỗn quá khứ thời gian, Tiểu Hùng mê mê hoặc chừng từ trên giường bỏ dậy, lung lay lắc lắc hướng cửa lớn đi, trong miệng nói thầm đạo, phụ thân về, muốn đi đảng phụ thân. Chương 753, thứ 754 chương 2 tiểu. Giờ mẹo sơ khắc, sớm 5 giờ đồng hồ, Mục Dương Linh ôm khỏa được kín Tiểu Hùng xuống xe ngựa, phía trước nhân bận nghiêng người làm cho nàng đi đầu, Mục Dương Linh hơi gật đầu, mang theo Tiểu Hùng vào cung, sương sớm. Phía sau bài hàng dài quan viên quan quyến cũng hai bên trái phải tách ra xếp hàng tiến cung. Tề Hạo Nhiên chạy chậm qua đây tiếp nhân lúc nhìn thấy nàng trong lòng thật dày một đoàn, hắn có chút bất đắc dĩ kéo thảm liếc mắt nhìn ngủ say con trai, thấy hắn run lên, ẩn ẩn còn nức nở hai tiếng, cho thấy là khóc được ngoan, tâm vừa chua xót lại đau, hắn thân thủ tương con trai ôm vào trong lòng, thấp giọng hỏi thế nào khóc được lợi hại như vậy. Mục Dương Linh đồng dạng bất đắc dĩ, hắn nhận chuẩn ngươi đã đáp ứng hắn. Ngươi mang theo hắn đi. Sau này nếu như không muốn dẫn hắn làm chi, cũng không thể lại vì thảo hắn niềm vui loạn đồng ý, đừng tưởng rằng đứa nhỏ tiểu không hiểu, hắn đô nhớ kỹ đâu. Tề Hạo Nhiên khẽ ứng một chút, tương thảm gói kỹ, ôm vào trong ngực, ngươi đi đi, an dẫn theo không. Đồ nếu như chạm mệt mỏi đổi một chút chân, biệt thành thật tượng chạm quân tư như nhau chạm, tìm không đi thiên điện nghỉ ngơi một chút, ta đô hòa hoàng tẩu đã nói, làm cho nàng nhiều chiếu cố ngươi một chút. Mục Dương Linh ứng hạ, đạo ngươi mau dẫn đứa nhỏ đi đi. Tiểu Hùng hôm qua trễ vẫn khóc muốn phụ thân, cơ hồ đến hừng đông mới ngủ hạ, ở Mục Dương Linh đáp ứng dẫn hắn tiến cung hầu hắn gắt gao bắt được y phục của nàng, rất sợ mẫu thân bỏ lại nàng một mình tiến cung. Đứa nhỏ này trong ngộng đều là phụ thân không muốn hắn cảnh tượng, ở ngộng dọa khóc lên, Tề Hạo Nhiên mới đi đến nửa đường nghe thấy con trai tế tinh mịn mật tiếng khóc, bận sốc lên thầm nhìn, thấy hắn nắm quả đấm nhỏ nhắm mắt lại nhỏ giọng khóc, đau lòng vô cùng, khẽ dụ dỗ nói Tiểu Hùng ngoan, phụ thân ở chỗ này đâu. Tiểu Hùng mở mắt ra, nhìn thấy phụ thân sừng sốt, chắt dụng mắt nước mắt, xác nhận đây là phụ thân, lập tức sinh khí chu miệng lên bà, đạo phụ thân nói không giữ lời, là người xấu. Tề Hạo Nhiên vội la lên phụ thân không có nói không giữ lời, này không mang theo người tiến cung không. Ngươi xem, chúng ta này ở trong hoàng cung đâu, phụ thân hiện tại mang theo ngươi đi gặp tiểu bảo ca ca. Tiểu Hùng từ phụ thân trong lòng bò dậy vừa nhìn, này mới phát hiện bọn họ đang một dũng đạo lý, hắn hảo nhìn trái nhìn phải, thấy đều là cung tưởng, gió sớm thổi vào trong cổ phát lạnh, hắn không khỏi một lần nữa lui đến thảm lý, hoài nghi đạo không đúng, đây không phải là hoàng cung là có hoa hoa cây, còn có căn phòng lớn địa phương. Tề Hạo Nhiên chịu chịu khoe miệng, ôm hắn tiếp tục đi về phía trước, đạo qua này dũng đạo ngươi xem thấy hoa cây hòa căn phòng lớn. Tiểu Hùng ôm phụ thân cổ, tả hưu vừa nhìn, hỏi mẫu thân đâu? Ta muốn mẫu thân. Mẹ ngươi đi hoàng bác gái nơi đó, hôm nay ngươi theo phụ thân lăn lộn, đến trễ mới có thể nhìn thấy nàng. Tiểu Hùng do dự một chút, cuối cùng vẫn là khẽ nói ta nghĩ muốn mẫu thân. Tề Hạo Nhiên thân thể cứng đờ, hỏi vậy ngươi không muốn phụ thân? Tiểu Hùng trầm mặc rất lâu, lại khẽ nói ta còn là muốn mẫu thân. Tề Hạo Nhiên lập tức cảm giác mình đối con trai tổn thương quá, muốn biết mấy ngày nay hắn cùng con trai ngoạn được hảo, cơ hồ mỗi lần hỏi hắn là muốn cùng mẫu thân ngoạn, còn là cùng phụ thân ngoạn, tiểu tử này đô sẽ lập tức ôm lấy cổ của hắn, lớn tiếng trả lời cùng phụ thân ngoạn. Tề Hạo Nhiên thương tiếc sở con trai, đạo con trai, cha xin lỗi ngươi, đẳng ngày mai cha cho ngươi chịu nhận lỗi, bất quá hôm nay mẹ ngươi mang không được ngươi, cho nên ngươi thành thật theo ta đi. Thấy hắn biết miệng, đạo chúng ta bây giờ đi gặp tiểu bảo ca ca. Ngươi nếu như khóc nên bị tiểu bảo ca ca pha trò. Tiểu Hùng nước mắt một chút nín trở lại, hắn chuyển suy nghĩ nghĩ một hồi thấy tiểu bảo ca ca nhất định phải hắn dẫn hắn đi tìm mẫu thân. Tiểu Hùng mơ mơ màng màng nghĩ, ở trong hoàng cung, theo mẫu thân theo phụ thân hảo ngoạn. Thảm lý thái thoải mái, Tề Hạo Nhiên ôm hắn lại lay động nhoáng lên, tiểu Hùng chỉ nghĩ đến điểm này ngủ, chờ đến tiểu bảo chỗ đó, đứa nhỏ này đã ngủ tử, ngay cả Tề Hạo Nhiên đưa hắn phóng tới giường nhỏ cũng không tỉnh lại. Tiểu bảo vừa mới cấp cung nữ nội thị đào lên, cả người còn có chút mơ mơ màng màng, hắn thấu đi xem Tiểu Hùng liếc mắt một cái, thấy hắn ngủ hương, chính mình càng muốn ngủ. Tề Hạo Nhiên ôm hắn qua một bên nhượng nội thị vội vàng cho hắn mặc quần áo, tiểu bảo xuyên chính là thái tử phục, xuyên hoàn chỉnh được lăn qua lăn lại canh ba trung tả hữu, có phần phía sau ngoài ý, quần áo muốn sớm mặc. Đặng cho tiểu bảo mặc quần áo, hắn đã buông xuống đầu ngủ, nội thị bận cẩn thận ôm hắn đến một cái khác giường nhỏ phóng hảo, tương quần áo lỗ thuận, nhượng hắn ngủ được càng thoải mái một chút. Và Tiểu Hùng lung tung ngã trái ngã phải tư thế ngủ bất động, tiểu bảo lúc ngủ quy quy củ củ, hai tay giao hợp đặt ở bụng, chân tự nhiên thủy ở hai bên, Tề Hạo Nhiên thấy sừng sốt, đừng nói Tiểu Hùng, là hắn cũng duy trì không đến này tư thế ngủ a. Trời vừa sáng, Tiểu Hùng bỏ dậy, hắn phát giác này không phải chỗ mình quen thuộc, con ngươi đảo một vòng, lặng lẽ lưu lại mềm giường nhỏ, nghĩ phải ẩn trốn, nghe thấy đỉnh đầu một tiếng cười khẽ, Tiểu Hùng nghe thấy tiếng cười thoang cái nhảy khởi lai, ha một tiếng nhảy quay người. Tiểu Bảo đang ngồi ở một cao y hướng hắn cười, vây tay đạo đệ đệ mau tới. Tiểu Hùng chạy tới, nhìn thấy trước mặt hắn bày ăn, nước bọt chảy ròng, hô ca ca, ta cũng muốn ăn. Tiểu Bảo trượt xuống cao y kia, ôm Tiểu Hùng muốn hướng đẩy, một bên nội thị thấy bận nhận lấy trong tay hắn Tiểu Hùng đặt ở đối diện cao y làm tốt, xoa chán mồ hôi lạnh đạo điện hạ, ngài mau làm tốt đến, nô tỳ đến ôm Tiểu Thế Tử hảo. Nay Tiểu Thế Tử đại hoàng tử còn cao như thế nhất ngón út, đại hoàng tử vậy mà nghĩ đem hắn ôm cao y kia. Tiểu Hùng thì vỗ bàn nói ta muốn ngồi ở tiểu bảo ca ca bên cạnh, ta muốn ngồi ở bên cạnh. Nội thị bận liên cao y dẫn người nâng đến tiểu bảo bên mình, hai huynh đệ cao y bính ở tại cùng nhau, nhân cái ghế nhỏ đại, hai người na nhất na mới đầu đụng đầu cùng một chỗ thảo luận bàn mỹ thực. Thấy đại hoàng tử hòa tiểu thế tử không lo không nghĩ bộ dáng, nội thị không thể không khẽ nhắc nhở điện hạ, tiểu thế tử, này tế trời nghi thức sắp bắt đầu, hoàng một hồi đến lượt người đến tiếp ngài. Tiểu bảo lập tức nắm lên một bánh nhân đậu hướng Tiểu Hùng trong miệng tắc. Đạo ngươi mau ăn, phụ hoàng và thúc phụ một hồi muốn tới tiếp chúng ta. Tiểu Hùng còn có khoảnh khắc mơ mịt, tiểu bảo ơ kìa một tiếng, làm ra vẻ đạo mau ăn, phụ hoàng nói tế trời thời gian không có thể ăn đông tây, không thể uống nước, liên thay y phục cũng không được, ngươi nếu không ăn, một hồi lại cũng ăn không. Tiểu Hùng vừa nghe muốn đói bụng, lập tức bắt đông tây hướng trong miệng tắc, nội thị bận cho hắn rót nước, khẽ nói ngài chậm đã điểm, cũng đừng nghẹn. Tiểu Hùng trợn mắt, không phục đạo không phải ngươi nhượng chúng ta nhanh lên một chút không? Tiểu Bảo tập mãi thành thói quen phất tay nói đệ đệ, ngươi đừng quản bọn họ đều là nói như vậy, ôi, Tiểu Bảo thở dài một tiếng, đạo có khi ta cũng không hiểu bọn họ vì sao luôn luôn nói một chút tự mâu thuẫn lời. Nội thị, chương 754, 755, thứ 755 chương tế trời. Tiểu Hùng thân là Vinh quận vương thế tử, có thể tham gia tế trời, cũng có thể không tham gia, người trước, bởi vì hắn phẩm cấp 7 ở đằng kia, sau, tuổi của hắn linh 7 ở nơi đó. Đã tế trời không phải như thế nhẹ nhõm, bọn họ muốn theo chiêu hưởng môn ra, lại theo tả môn tiến vào thiên đàn, mà theo chiêu hưởng môn đến thiên đàn, chính là hoàng đế cũng phải dùng đi, tới thiên đàn còn phải tiến hành một loạt tế tự hoạt động, này nhất lăn qua lăn lại nhận được giờ thân sơ khác, 3 giờ chiều, trong lúc không thể nghỉ ngơi, càng không thể ăn uống. Tế Hạo Nhiên là bồi đại ca tập luyện quá, thật có thể muốn đi tiểu nửa cái mạng, nhà mình con trai có thể không thụ này tội tự nhiên không bị. Cho nên Tề Hạo Nhiên là có thể đem tế trời nói nhiều lắm mệt liền nói nhiều mệt, còn kém nói thẳng đây không phải là nhân quá, nhưng Tiểu Hùng không chỉ không bỏ đi theo đi ý nghĩ, ánh mắt còn càng phát ra kiên nghị, hắn tiến lên bắt được Tiểu Bảo tay, kiên định đạo, Tiểu Bảo ca ca, ngươi đừng sợ, ta bảo vệ ngươi. Hắn nghiêng đầu lại đối phụ thân đạo, phụ thân, ta muốn cùng Tiểu Bảo ca ca đi tế trời, làm sao có thể nhượng Tiểu Bảo ca ca một người đi bị khổ đâu. Tề Hạo Nhiên suýt nữa cấp ngồi vào trên mặt đất, được. Hắn đây là hưởng phí công phu gì thế à? Tiểu Hùng hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang cùng ở Tiểu Bảo phía sau, Tề Tu Viễn nhìn thấy hắn mỉm cười, liền hướng hắn vẫy tay, đưa hắn ôm vào trong ngực, cười nói, ngươi thế nào cũng tới. Ở trước mặt Tề Tu Viễn, Tiểu Hùng có chút ngượng ngùng, túi đầu nói, ta nghĩ phụ thân. Tề Tu Viễn ha ha cười, bàn tay to xoa xoa tóc hắn, vung hắn xuống đạo, đi theo ở ngươi Tiểu Bảo ca ca bên mình, bang hoàng bác trai chiếu cấu ngươi một chút Tiểu Bảo ca ca. Tiểu Hùng trong nháy mắt kiêu ngạo vỗ bộ ngực bảo đảm nhất định sẽ chiếu cố tốt Tiểu Bảo ca ca. Lúc này, hoàng hậu đã ở chiêu hưởng môn cửa chờ, nàng là duy nhất một có thể tham dự tế trời nữ tính, cái khác quan quyến thì bị Mục Dương Linh mang theo hậu ở chiêu dương điện lý, tế trời nghi thức lúc bắt đầu, các nàng thì tại chiêu dương điện vì đại tế cầu phúc. Tiểu Hùng cùng ở Tiểu Bảo phía sau, tự tin ngửa đầu theo các đại nhân cùng nhau đi về phía trước, tế trời nghi thức chủ yếu do hoàng đế để hoàn thành, hắn chỉ cần đứng ở Tiểu Bảo phía sau nhìn là được. Viên Tuệ đại sư đã sớm ở thiên đàn trô đó chờ, nhìn thấy hoàng đế mang chúng thần tiến vào liền mỉm cười, tạo thành chữ thập hành lễ. Tế Tu Viện thân thủ hư dịu hắn, đạo, làm phiền Viên Tuệ đại sư. Có thể phụ trợ thiên tử tế trời, là tiểu tăng có phúc, ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn về phía Tiểu Bảo, trong mắt kia sáng càng sâu, hơi khom lưng đạo, thái tử Long Trương phượng chết, quả thật đại tề chi phúc, chúc mừng hoàng thượng. Đại hoàng tử tuy mới 5 tuổi, đã quanh thân đã có ẩn ẩn long tức, chỉ cần thiên đạo bất biến, vậy hắn nhất định là hạ mặc cho Minh Quân, lại nhìn Tề Tu Viễn phía sau kiêng ngưng thực đích thực long khí, Viên Tuệ càng thêm hài lòng, cho dù Tề Tu Viễn thân thể có tổn hại, ở chân long khí phù hộ hạ cũng có thể bình yên vượt qua nguy cơ, tại vị 2-30 năm không thành vấn đề, đến thời gian giúp đỡ thời loạn, đỡ hữu Minh Quân công đức hẳn là có thể trung hòa trên người hắn không ít sát khí. Cũng không biết hắn tiền mấy đời làm cái gì nghiệt, rơi vào tam thế luân hồi đồ bơ vơ không chỗ nương tựa, vì thiên sát cô tình. Sư phó cảnh cáo hắn không thể nhúng tay thiên đạo, chỉ cần tồn thiện tâm, làm việc thiện sự, chung có một ngày có thể tiêu trừ trên người nghiệp chướng. Đã tam thế vì thiện cũng còn có thể làm cho phía sau hắn thiên sát khí như vậy đen đặc rất nặng, ai biết còn muốn luân hồi mấy đời. Vì mình hậu thế suy nghĩ, cũng vì này bị khổ chịu khổ muôn dân suy nghĩ, hắn nguyện ý nhất đổ, mà sự thực chứng minh hắn thành công, mặc dù trả giá đại giới, đã thiên hạ sơ bình, bách tính đã trình an cư lạc nghiệp chi thế. Mà trên người hắn nghiệp chướng cũng đích xác tiêu trừ không ít. Chỉ là nhượng thiên hạ thái bình chi thế sớm chừng 20 năm hắn liền chiếm được nhiều như vậy công đức, nếu như hắn lại bảo vệ mặc cho Minh Quân khỏe mạnh trường thọ, lại có thể tiêu dụng bao nhiêu nghiệp chướng. Chỉ cần có giúp đỡ Tề Tu Viễn 1/3 công đức là đủ rồi, ít nhất hạ một đời hắn có thể quá được khá hơn một chút. Viên Tuệ tâm tư thay đổi thật nhanh, trên mặt giấu giếm mảy may, hơi nhắm mắt lại, tương tạp tư vứt bỏ, thật tình thực lòng vì đại tể, vì hoàng đế và thái tử cầu phúc khởi lai. Tiểu Bảo thể yếu, thật đúng là chưa thử qua đại thái dương dưới chạm lâu như vậy, mồ hôi theo hắn hai má trượt đến trong cổ, thân thể hơi lay động một cái, Tiểu Hùng thấy trong mắt liền quay tròn vừa chuyển, thấy chúng thần đô cúi thấp đầu thành thật đứng, nội thị các cũng không dám ngẩng đầu, liền lặng lẽ rời bước đến Tiểu Bảo phía sau, xuề bàn tay ra chống đỡ thân thể hắn. Tiểu Bảo thân thể cứng đờ, ánh mắt không khỏi hướng phụ hoàng chỗ đó nhìn lại, Tề Tu Viễn và Tề Hạo Nhiên chính vi nhắm hai mắt theo Viên Tuệ cầu nguyện, đâu chú ý tới hai đứa bé. Tiểu Bảo lúc này mới yên tâm lại, hai đứa bé rất có ăn ý, Tiểu Bảo theo rộng lớn ống tay áo dưới vươn hai ngón tay chiều hậu khoa tay múa chân một chút, Tiểu Hùng liền hơi lỗi bộ, thu về bàn tay, thân thể thẳng tắp đứng, nhượng tiểu bảo hơi tựa ở đầu vai hắn thượng. Cảm giác được thân thể mệt mỏi có sở giảm bớt, tiểu bảo thật dài thở ra một hơi, trước mắt cũng không như thế vượng. Tiểu hùng lại còn có dư lực chuyển trong mắt tứ nhìn, thấy mọi người đều túc mục im lặng, cũng không dám quá phận, nghiêng đầu thấy tiểu bảo cũng vi nhắm hai mắt, trong miệng thì thảo có ngữ, niệm cầu phúc cầu nguyện tử, chỉ có hắn một không từng học, nhưng hắn cũng không tốt liền mở to mắt xung quanh nhìn, chỉ có thể cũng vi nhắm mắt lại, vốn còn cảm thấy nóng, đáng nhất nhắm mắt lại mới cảm giác có gió mát thổi qua hai má, cuối thu thái dương tuy lớn, đáng cũng không động. Tiểu hùng cảm thấy mới. Lưu Hán Đô chậm rãi bị gió thổi kiền, gió thổi qua hai má lại thổi nhập cổ, thoải mái vô cùng. Tiểu hùng ý thức dần dần mơ hồ. Tiểu bảo tựa ở tiểu hùng trên người nửa ngày, cảm thấy hắn hẳn là mệt mỏi, liền nhớ lại đến, đang muốn ra hiệu hắn lui về phía sau, liền nghe đến tiểu hùng nhợt nhạt tiếng hít thở, tiểu bảo cùng tiểu hùng đầu gối má kề nhiều lần như vậy, đối với lần này quen thuộc vô cùng, hắn lăng một chút, lặng lẽ vươn tay chỉ chiều hậu ninh ở tiểu hùng trên tay thịt, ninh một chút, thấy hắn không phản ứng. Lúc này mới vững tin hắn là thực sự ngủ. Đứng cũng có thể ngủ, tiểu bảo đối tiểu hùng bội phục đã không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt, hắn cẩn thận liếc mắt nhìn phụ hoàng và thúc phụ, vừa liếc nhìn chạm ở phía trên viên tuệ đại sư, không dám động tác, rất sợ hắn khẽ động tiểu hùng liền ùn một tiếng nhào tới trước. Đường hai huynh đệ liền như thế dựa vào, tiểu bảo thụ tiểu hùng truyền nhiễm, nhắm mắt lại cầu nguyện đến phân nửa suýt nữa cũng cấp ngủ, chờ tiểu hùng đói tỉnh lại, tế trời nghi thức đã tiến hành đến hơn phân nửa, hắn thân thủ đẩy tiểu bảo, chiều hậu na hai bước. Nhún nhún, có chút cứng ngắc cánh tay, lại động động cứng ngắc chân, đang muốn đánh áp, xin ý kiến phê bình khéo cùng mặt trên viên tuệ đại sư chống lại mắt. Viên tuệ ánh mắt ôn hòa mỉm cười nhìn hắn, tiểu hùng ngáp liền cứng rắn biến mất, hắn lăng lăng nhìn viên tuệ thì cất cao giọng nói, tống đế thần. Tề tu viên mở mắt ra, đi tam bái cửu gõ chi lễ, tấu thanh bình chi trường, phía trước tiểu bảo cũng chậm rãi quỳ xuống, phục địa bất khởi, tiểu hùng vội vàng đi theo quỳ xuống, vô tâm lại đi nhìn viên tuệ. Viên tuệ thu về ánh mắt, tế trời nghi thức thượng ngủ dựa vào đỡ, hai đứa bé hiển nhiên không biết chuyện này hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, như sự phát, một đại bất kính chi tội là có thể nhượng mới thụ phong thái tử và tiểu thế tử rơi xuống vực sâu. Viên tuệ bất giác gian tăng nhanh động tác trong tay, chỉ chờ tề tu viễn tam bái cửu gõ hoàn liền lập tức tuyên tống đồ tế, đốt cháy. Đồ tế mới đốt cháy hoàn, liền tấu khởi hiệu bình chi trường, tế trời cuối cùng kết thúc, hoàng đế có thể khởi giá hồi cung, nhưng ở khởi giá hồi cung tiền, hoàng đế được trước hoạt động một chút. Tề Hạo Nhiên tiến lên một bước đỡ lấy Tề Tu Viễn, cười nói, Hoàng Huynh, thần đệ tống ngải hồi long đuổi. Chương 755, thứ 756 chương sắc phong. Tề Tu Viễn xông hai đứa bé vây tay, đạo đến chấm ở đây đến. Bốn vong thủ phát. Tiểu Hùng dắt Tiểu Bảo tay chậm chậm qua khứ, không có biện pháp, hai người đô quỷ được chân ngưỡng ấy. Tề Tu Viễn đưa bọn họ ôm vào trong ngực, ra hiệu khởi kiệu, quay đầu nói với Tề Hạo Nhiên chuẩn năm quá 50 cựu thần ngồi kiệu đuổi hồi Càn Thanh Cung. Tạ Hoàng Long Ân. Còn chưa đứng dậy chúng thần lại lần nữa bái phục. Tề Hạo Nhiên buông mảnh, nội thị nâng hoàng đế hòa đại hoàng tử tiểu thế tử ly khai, phía sau hoàng hậu kiệu đuổi chăm chú cùng. Trở lại Càn Thanh Cung, Tề Tu Viễn dắt hai đứa bé tay tiến thiên điện, giao bọn họ cho nội thị, đạo tiểu bảo, ngươi còn có canh ba chung nhưng nghỉ ngơi. Tiểu bảo thở ra một hơi, đáp một tiếng nặc, cũng bị dẫn đi kỳ lưng hãn, tiểu hùng thì nhảy hô mau, mau, ta muốn kẻ ra quần. Tiểu bảo gương mặt trướng được đỏ bừng. Nội thị thấy tình trạng đó, minh bạch đại hoàng tử chỉ sợ không có ý tứ nói, vẫn đem hai đứa bé ôm lấy đến vọt vào phía sau bình phong, thỉnh thoảng truyền đến tiểu hùng kinh hô, không muốn cởi quần áo, trực tiếp thoát quần. Còn chưa đi xa Tề Tu Viễn cứng ngắc một chút lắc đầu bật cười ra. Đang giải quyết xong ba cấp, hai đứa bé thoải mái được mang ra đến, lại là rửa tay, lại là hân hương, cung nữ lúc này mới đem ăn bưng tới, tiểu hùng chính là một bát nóng hầm hập ra cháo trứng thịt nạc, phối kỷ đĩa thức ăn. Tiểu bảo thì lại là nhất món điểm tâm tâm hòa bán bát nước sôi. Tiểu hùng rất không có ý tứ, tương đồ đạc của mình giao cho hắn, ca ca ngươi ăn ta đây đi. Tiểu bảo lắc đầu, đệ đệ ăn, ta một hồi còn muốn chiều thụ phong, không có thể ăn này. Hắn buổi chiều khả năng còn phải chạm một khoảng thời gian, nếu như ăn cháo, vạn nhất không nhịn được làm sao bây giờ. Tiểu hùng lập tức tương đông tây kéo về, tương chính mình cháo phần phật hai cái ăn xong rồi, thấy tiểu bảo đĩa lý còn dư lại hai điểm tâm nhỏ, hỏi ngươi còn ăn không? Tiểu bảo lắc lắc đầu, tương đĩa giao cho hắn, tiểu hùng biên ăn điểm tâm biên uống nước, cảm thấy đương thái tử thật đáng thương, không có thể ăn cháo, liên thủy cũng không thể uống, đi tiểu một chút còn phải nghẹn, tiểu hùng càng xem tiểu bảo Việt đồng tình, loại này đồng tình ở hắn thay đổi quần áo bò giường nhỏ ngủ, mà tiểu bảo thì bị ôm đến Càn Thanh Cung thụ phong lúc đạt được đỉnh. Tâm không khỏi một trận vui mừng, may mà cha hắn cha chỉ là vương gia, mà hắn chỉ cần làm thiếp thế tử hảo, nếu không cũng tượng tiểu bảo ca ca như nhau muốn đọc rất nhiều thư, làm rất nhiều tác nghiệp. Như vậy không có thể ăn, vậy cũng không thể ngoạn nên nhiều đáng thương a. Tiểu Hùng quyết định sau này đối Tiểu Bảo Bảo ca ca càng khá hơn một chút, hắn đô như thế đáng thương, hắn càng hẳn là chiếu cố Tiểu Bảo ca ca mới là. Càn Thanh cung chính điện, Tề Tu Viễn chính vì Tiểu Bảo chính thức ban tên thần, ban tự thiên hiệu, thụ thiên bảo hộ, hưởng nhất thời an khang, có thể thấy Tề Tu Viễn đối thái tử kỳ vọng. Tề Tu Viễn chính thức vì Tiểu Bảo lên ngôi, phong hắn vì thái tử, Tiểu Bảo cung kính quỳ xuống tam bái cửu khấu tạ ân, hắn chính thức trở thành thái tử. Lúc này, bên ngoài sắc trời đã tối, chúng thần cung kính lui ra xuất cung, lộ, có người đuổi phía trước đi tả tướng Vinh Hiên, cười nói hoàng đối thái tử kỳ vọng quá sâu à, lấy thần vì danh, xưa nay chỉ có thái tử một người nhĩ. Thần, thiên địa chi giao vũ cũng, vì Bắc Cực Tinh chỗ, Bắc Cực Tinh, đế vương cũng, thái tử tên này biểu lộ hắn định vì thái tử, trừ phi sau này phạm vào lầm lớn, nếu không hạ mặc cho đế vương là hắn. Chỉ là hắn không rõ hoàng vì sao dùng thần vì danh, mà không phải ban vì tự đâu, lẽ ra, cái chữ này thích hợp hơn làm hoàng đế đối thái tử kỳ vọng. Hoàng là hoàng đế, nhưng cũng là phụ thân, thiên hữu bất thần sai. Vinh Hiên cười giải thích. Quan viên sửng sốt, này mới phát hiện mình vô ý tương nghi vấn nói ra, Vinh Hiên dừng bước lại, nhìn túi đầu lui về phía sau quan viên đạo thái tử tên không phải ta đợi có khả năng thảo luận, đại nhân sau này còn thỉnh thận trọng từ lời nói đến việc làm. Là, hạ quan thụ giáo. Quan viên thấy Vinh Hiên đi xa, lúc này mới lau sát trán mồ hôi lạnh, hắn nhất định là đứng một ngày thử, cho nên mới phải hỏi ra này đẳng khả năng rước lấy họa vấn đề, hắn vô nhẹ nhẹ chụp miệng mình, bận cùng các đồng liêu bước chân xuất cung. Tề Hạo Nhiên cũng không nghĩ đến Tề Tu Viễn hội lâm thời thay đổi chủ ý, không phải nói lấy thiên hữu vì danh, lấy thần vì tự không. Tề Tu Viễn cười nói ta tổng nghĩ huynh đệ bọn họ thiếu, cho nên vẫn là cùng Tiểu Hùng như nhau theo tự hào, sau này các huynh đệ nhất lưu bài xuống, ra bên ngoài vừa đứng. Đại gia biết bọn họ cùng gia nhất mạch, hơn nữa, ta là phụ hoàng hắn, làm phụ thân đô hy vọng đứa nhỏ khỏe mạnh an khang, thụ thiên bảo hộ, đương là của ta kỳ vọng đi. Tề Hạo Nhiên du mắt, đạo đại ca, Tiểu Bảo thân thể đã rất tốt, hắn cũng nhất định sẽ khỏe mạnh trường thọ, con cháu phồn thịnh. Tề Tu Viễn mỉm cười gật đầu, đây là tự nhiên, được rồi, hôm nay là tốt ngày, ngươi và đệ muội cũng đừng xuất cung, chúng ta toàn gia cùng nhau chúc mừng chúc mừng. Gia Yến đặt ở Khôn Ninh cung chấp điện, Lý Tinh Hoa do dự một chút. Không biết có nên hay không đem Hiển Phi cấp mời đi theo, Tề Tu Viễn đã thay đổi việc nhà quần áo ôm Tiểu Bảo ra, Tiểu Hùng sôi nổi, chính mình xông tới cầm lấy bản kẹo tắc trong miệng, Lý Tinh Hoa trong nháy mắt bỏ đi ý nghĩ, mặt lộ vẻ ra mỉm cười, tiền nhẹ nhàng vỗ một cái Tiểu Hùng tiểu móng vuốt, sang giọng sắp ăn cơm tối, cũng không thể lại ăn kẹo quả, cẩn thận mẹ ngươi tới đánh ngươi. Tiểu Hùng hai tay che miệng lại ba, trong mắt quay tròn chuyển, hai má chống khởi lai nhanh ngai động, rất sợ một hồi mẫu thân tới hắn không có nuốt xuống. Tề Tu Viễn thấy Tương Tiểu Hùng kéo đến trong lòng đến, oán trách đạo ngươi dọa đứa nhỏ làm cái gì. Tiểu Hùng đừng sợ, từ từ ăn, mẹ ngươi tới còn có Hoàng Bác Trai ở đây. Tiểu Hùng biên sưng mặt lên má nhai động, biên suy nghĩ Hoàng Bác Trai quyền uy tính, hắn còn chưa có nghĩ thông đâu, thấy mẫu thân và phụ thân cắt sách một vò rượu, Tiểu Hùng ô một tiếng, tức khắc chui vào Tề Tu Viễn trong lòng, tiểu tay vững vàng ôm lấy hông của hắn, chôn ở trong ngực hắn tiếp tục nhai trong miệng kẹo, hắn ẩn ẩn có chút hối hận, vừa không nên tắc nhiều như vậy. Tề Tu Viễn chừng liếc mắt một cái hai vợ chồng, vỗ Tiểu Hùng mềm giọng an ủi đạo Tiểu Hùng đừng sợ, còn có Hoàng Bác Trai đâu. Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên đoan uổng tử, bọn họ chỉ là thủ năm đó Tề Tu Viễn xông vào Hoàng Cung hậu mai phục rượu, vì sao vừa vào cửa bị trừng. Hố cha hố nương Tiểu Hùng vĩnh hai, thấy cha mẹ không dám phản bác, một chút không đội vàng, thẳng thắn tiếp tục qua ở Tề Tu Viễn trong lòng tường trong miệng kẹo ăn sạch sẽ, đem khí lực toàn thân đặt ở Hoàng Bác Trai đầu gối, cẳng chân còn nhét lên nhét lên. Tề Hạo Nhiên thấy trách mắng Tiểu Hùng, ngươi như vậy còn thể thống gì? Vội vàng cho ta đứng yên đến. Tề Tu Viễn trấn an tính vô vô Tiểu Hùng bối, thản nhiên nói ở đây là ngươi dạy con trai địa phương không? Ngươi hồi bé còn chưa có hắn phân nửa ngon đâu. Tiểu Hùng hai cái đùi đô đắc ý nết lên tới, hướng về phía Tề Hạo Nhiên mông còn đắc ý xoay xoay, Tề Hạo Nhiên tức giận đến lông mày đô dựng thẳng lên tới. Mục Dương Linh bình tĩnh giúp Lý Tinh Hoa bày đũa, ở trước mặt Tề Tu Viễn dạy con, không phải biến tướng sủng Tiểu Hùng không? Nàng sở trường chính là thu hậu tính sổ, quan huyện không bằng hiện quản, về đến nhà lại chậm rãi giáo liền là. Chương 756, thứ 757 chương an bài. Tiểu Bảo Tương trong miệng kẹo ăn hết tất cả, lau miệng bà, rồi mới từ Hoàng Bác Trai trong lòng ra, hắn tự cho là dấu vết hoàn toàn không có sông cha mẹ cười, đạo ta ở cùng Hoàng Bác Trai trốn miêu miêu đâu. Như ngài đã xem đến này chương tiết, thỉnh rời bước đến, tiểu thuyết xem. Tề Hạo Nhiên nhìn chằm chằm hắn nhất miệng vẻ mặt đường thí. Cười lạnh nói trốn miêu miêu trốn được Hoàng Bác Trai trong lòng đi, đây là sợ ngươi Hoàng Bác Trai không biết ngươi trốn được chỗ nào đi. Tiểu Bảo mím môi cười, ở phụ hoàng phía sau vụng trộm sông Tiểu Hùng chỉ mặt, Tiểu Hùng nháy mắt mấy cái, bàn tay nhỏ bé theo đi sờ mặt mình. Hắn vốn là dùng tay chảo kẹo, này vừa sờ, mặt đường tí càng nhiều, dính lèo nhèo. Tiểu Hùng nhìn nhìn tay, xong phụ thân đưa tay nói ta muốn rửa tay. Đô đến trình độ này, tiểu tử này vậy mà còn chưa có phát hiện chính mình bại lộ. Tề Hạo Nhiên đau buồn nhìn hắn, lại lấy lên án ánh mắt nhìn về phía đại ca, tiểu tử này đâu điểm tượng hắn. Hắn hồi bé nhưng cơ linh có được không, làm chuyện xấu đều là trước tiên tiêu diệt chứng cứ. Tề Tu Viện hơi nà khai một quang, sau đó mới nghĩ khởi này là của Tề Hạo Nhiên con trai, hắn tại sao muốn không có ý tứ. Giáo dục vấn đề hẳn là tìm cha mẹ, hẳn là lại lẽ thẳng khí hùng trừng trở lại, còn run rẩy thân quần áo, ra hiệu hắn nhìn bị con của hắn cặp kia tiểu tay chào tạng quần áo. Tề Hạo Nhiên thì nhìn chằm chằm Tề Tu Viễn bụng kia khối vết bẩn, hắn dám cam đoan, kia là con của hắn nước bọn, nhất định là tiểu tử này vừa hoa ở bên trong ăn kẹo thời gian dính. Đại ca này thân quần áo hình như là mới. Tề Hạo Nhiên ho nhẹ một tiếng, kéo qua con trai dẫn hắn đi rửa tay, thấy cách được đủ xa, hắn khẽ giáo dục hắn, sau này không cho phép lại trốn đi ăn kẹo, nhất là không thể nhào tới hoàng bát trai trong lòng ăn kẹo biết không. Vậy ngươi hỏa mẫu thân hội đánh ta sao? Ta nhất định sẽ không, Tề Hạo Nhiên bảo đảm đạo. Còn mẹ ngươi có thể hay không? Tề Hạo Nhiên đồng tình túi đầu liếc mắt nhìn con trai, trong lòng nói đó là không thể nghi ngờ. Vậy sẽ khấu ta đồ ăn vặt không? Ta chắc chắn sẽ không, Tề Hạo Nhiên trả lời được chém đinh chặt sắt. Đồ ăn vặt loại sự tình này hạng nhất là A Linh quản, hắn ứng lại nhiều cũng không dùng. Tiểu Hùng thở ra một hơi, an tâm, vỗ ngực nói ta lần sau sẽ không trốn vào hoàng bác trai trong lòng ăn kẹo, kỳ thực ta ở bên trong ăn kẹo cũng rất muộn, cũng không thể hảo hảo hồi vị đường mùi vị. Tiểu Hùng học Tiểu Bảo làm ra vẻ thở dài một tiếng, rất là đau buồn, những thứ ấy đường đô ăn không. Hắn đập đi miệng, không ngừng hồi vị miệng vị ngọt. Tề Hạo Nhiên cho hắn một chén nước muối, đạo vội vàng xúc miệng, nhất miệng vị ngọt một hồi còn có thể nuốt trôi cơm không. Tiểu Hùng không muốn, lại xúc miệng, hắn những thứ ấy đường thực sự ăn không. Tề Hạo Nhiên áp hắn dùng nước muối xúc miệng, tương nhân dắt ra đến lúc mặt tức giận, vốn trẻ sơ sinh phì mặt tròn hơn, không nói ly tinh hoa, là Tề Tu Viễn cũng bị manh vẻ mặt. Hắn buông ra con trai tay, xông Tiểu Hùng vây tay, nhượng hắn ngồi bên cạnh hắn, hỏi mau đến xem nhìn Hoàng Bá Bá ra cho ngươi chuẩn bị ăn ngon, ngươi muốn ăn cái gì, Hoàng Bá Bá cho ngươi kẹp. Tiểu Bảo đứng lên kẹp một thịt viên ném tiến Tiểu Hùng trong bát, đạo phụ hoàng, Tiểu Hùng thích ăn thịt viên, cá viên tử, tôm viên. Tiểu Hùng tránh thoát phụ thân tay, chạy đến Tiểu Bảo bên mình, chống đỡ bàn hướng chính mình ghế bò, bắt đũa đạo đây không phải là thịt viên, kia gọi đầu sư tử, tượng sư tử đầu như nhau, ngao. Ngươi không phải hùng không? Thế nào đi ăn đầu sư tử, hẳn là ăn hùng đầu mới đối. Tiểu Bảo ánh mắt ở bàn quét một vòng, không thấy được phù hợp hùng đầu gì đó, nhìn về phía mẫu hậu, đạo mẫu hậu, Tiểu Hùng muốn ăn hùng đầu. Tiểu Hùng tỉnh nộ, đúng vậy, ta là hùng, muốn ăn hùng đầu, nương, ta muốn ăn hùng đầu. Một bàn đại nhân dại ra nhìn lưỡng hùng đứa nhỏ, Mục Dương Linh xoa xoa chán, đạo này thế không có hùng đầu món ăn này, sư tử hòa hùng không sai biệt lắm, ngươi ăn trước đầu sư tử đi. Tiểu Hùng đô miệng, vì sao đầu sư tử có thể làm thái? Hùng đầu không thể làm thái, hùng không phải sư tử lợi hại không? Tề Tu Viện đang muốn giải thích, Tề Hạo Nhiên lôi một chút tay áo của hắn, tiến đến hắn bên thai khẽ nói đại ca, cầu biệt giải thích, ngươi nếu như giải thích, hôm nay trễ ai cũng đừng nghĩ ăn cơm, nhượng hắn tự cái nói thầm đi, một hồi hắn đã quên. Nếu như giải thích, một đáp án hắn có thể kéo dài 10 vấn đề ra, đầy đủ biểu diễn cái gì là 10 vạn câu hỏi vì sao, Thiên A Linh từ nhỏ giáo đứa nhỏ là không hiểu muốn hỏi, đứa nhỏ này luôn luôn sống học sống dùng. Cho tới bây giờ là không hiểu muốn hỏi, nếu có nhân đáp lại, vấn đề của hắn một người tiếp một người, trăm ngàn quái, làm cho người ta tiếp đô tiếp không đến, nếu như không người để ý hội hắn, chính hắn nói thầm một trận có thể ngoạn đã quên. Hiện tại mọi người đều bụng đói kêu vang, cũng không phải là trả lời vấn đề thời cơ tốt, mặc dù còn là nhượng hắn tự cái nói thầm đi. Tề Tu Viên quả nhiên ngậm miệng ba, cầm lên đũa trước kẹp đũa thái, ăn cơm đi. Đại gia lúc này mới động đũa. Chờ Tiểu Hùng gặm hoàn một đầu sư tử. Hắn quả nhiên đã quên vấn đề này, Tiểu Hùng đã quên, Tiểu Bảo lại không quên, bất quá hắn cẩn thủ thực không nói tầm không nói quy củ, tương vấn đề áp ở trong lòng, tính toán sau khi cơm nước xong lại cầu giải. Và Tề Hạo Nhiên hiểu biết nhà mình con trai như nhau, Tề Tu Viễn cũng biết rõ nhà mình con trai bản tính, cho nên mới để đua xuống, Tề Tu Viễn dẫn đầu đạo các ngươi lời đầu tiên mình ngoạn, ta và Hạo Nhiên có một số việc muốn nói. Lôi Tề Hạo Nhiên liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến bên kia, mới muốn mở miệng Tiểu Bảo nuốt hồi vấn đề. Phụ hoàng có chính sự muốn làm, không thể quấy rầy. Hắn quay đầu nhìn về phía mẫu hậu hòa thím. Nấu ăn là phòng bếp lý chuyện, mẫu hậu hòa thím hội xuống bếp, nên phụ hoàng hòa thúc phụ hiểu rõ hơn này đó mới là. Chú ý nhất định, Tiểu Bảo dắt Tiểu Hùng tay tiền. Tề Tu Viện thấy tình trạng đó thở phào nhẹ nhõm, vây tay nhượng Tề Hạo Nhiên tòa hạ, hắn trái lại thật có chuyện đứng đắn nói với Tề Hạo Nhiên. Thái tử thụ phong lễ lớn kết thúc, Tề Hạo Nhiên bọn họ muốn chuẩn bị đi Kiềm Nam, dù sao biên ải cũng không thể vô chủ xuất thái một thời gian dài. Mà bây giờ đã 9 tháng tuần, nếu như bất tận sớm khởi hành, thời tiết lạnh lẽo càng không dễ đi, đáng tiểu hạ thị cũng sắp sinh sản, lúc này hiển nhiên không tốt xuôi nam, mà phạm ra tình huống đặc thù, tính hạ di mẫu hiện tại nghi thông, bọn họ cũng không dám đơn độc tương tiểu hạ thị lưu ở kinh thành, vạn nhất phạm tư đem đứa nhỏ nhận được phạm phủ, lại muốn mang ra khó khăn. Tề Tu Viễn bởi vì thân phận nguyên nhân, không tốt nhúng tay phạm ra chuyện, cho nên hắn nói trước hết để cho Tử Câm lưu lại, Kiềm Nam chuyện ngươi trước đa phần gánh một chút, hơn nữa, ta cho Tử Câm tìm cái đại phu, đối phương tuổi tác đã cao, không tốt ly khai kinh thành, vừa lúc nhượng hắn trong khoảng thời gian này dưỡng thân thể. Tử Câm hội đáp ứng. Hắn thế nhưng cái làm việc cuồng, khoảnh khắc thanh nhàn không giới tới. Tề Tu Viễn cười nói ta tự có biện pháp, ngươi cứ tương Kiềm Nam chuyện quản hảo đi, hắn cũng không phải trời sinh yêu lao lực, nói cho cùng cũng đều là bị huynh đệ chúng ta bức cho, muốn không phải chúng ta ở đây thái thiếu người. Bàn về hưởng thụ, hai huynh đệ thêm một khối cũng không cùng Phạm Tử Câm phân nửa, đã mấy năm này hắn khổ hạnh tăng tựa như làm việc, là vì cái gì? Còn không phải là vì huynh đệ bọn họ cơ nghiệp. Chương 757, thứ 758 chương dùng người. Mục Thạch Tề Hạo Nhiên bọn họ sớm hơn khởi hành, ở Thái Tử Thụ Phong lễ lớn hậu ngày hôm sau, Tề Tu Viễn tương chư vị phong cương đại quan tập đến trong cung khai cái hội tòa đàm. Hội, Tề Tu Viễn biểu đạt đối với bọn họ tín nhiệm hòa kỳ vọng, hy vọng bọn họ có thể biên ải tiếp tục phát quang phát nhiệt, ra sức vì nước, đặc biệt là đối đại biểu viên tướng quân đến kinh viên chiếu tiểu tướng quân. Tề Tu Viễn nhiều lần cường điệu viên gia quân ở kháng kim chiến tranh làm ra chắc ra công hiến, hy vọng hắn sau khi trở về đại hoàng đế và đại tề hướng viên tướng quân tỏ vẻ cao thượng sự tôn kính. Thủ phát được vời tiến cung tướng lĩnh thấy hoàng đế không có qua cầu rút ván ý tứ, ẩn ẩn còn lộ ra muốn tinh nuôi quân, cần luyện binh, thu phục bị Tây Hạ và đại kim chiếm đoạt cố hương ý tứ, tất cả mọi người cảm thấy hào hùng muôn trượng mọc lên, hưng phấn không thôi, hận không thể lập tức quỳ xuống tỏ vẻ nguyện vì hoàng máu chảy đầu rơi. Hoàng thấy tình trạng đó hài lòng, nhắc tới quân thông thường ăn không hướng hòa xâm chiếm binh sĩ lương hướng tình huống, hoàng đế đạo binh sĩ vì quân đội căn cơ, các ngươi đều là theo chấm ra sống vào chết tướng lĩnh, cũng đều đương quá tiểu binh, ứng khi biết binh sĩ có bao nhiêu khổ, đại tề vừa mới lập, vạn lý trường thành bất quá mới đánh căn cơ, ai nếu như dám tham ăn không hướng, cắt xén binh sĩ lương hướng, hủy hoại ta đại tề căn cơ, chẳng sợ hắn là chấm ra sống vào chết huynh đệ, chấm cũng tuyệt bất dung tình. Hoàng nói xong, phanh một chút đập rảnh tay chén rượu, chúng thần lập tức ở ngồi vào quỳ xuống, Tề Hạo Nhiên đồng dạng cùng kính quỳ, đạo hoàng, chúng thần tất không phụ hoàng, không phụ đại tề, không phụ binh sĩ. Chúng thần tất không phụ hoàng, không phụ đại tề, không phụ binh sĩ. Âm thanh vang tận mây xanh, vang vọng ở hoàng cung hành lang gấp khúc. Tề Tu Viện Hoắc đứng dậy, cầm lên khắc một chén rượu, cử đạo các khanh chỉ cần không phụ chấm, chấm cũng tất không phụ các khanh. Biết Tề Tu Viện nặng nặc tướng lĩnh ẩn ẩn đều có chút kích động. Tuy không biết Tề Tu Viễn làm hoàng đế hậu thay đổi không có, nhưng hắn trước đây nặng thủ tín nặc, lúc này đã vừa mới đương quần thần mặt hứa hạ như vậy lời hứa, lại để cho sử quan ghi lại bắt đầu cuộc sống hàng ngày chú, kia có 8 phần khả năng. Này như tại sao không gọi bọn họ kích động? Võ tướng sợ nhất là cái gì? Một là không trưởng đánh, lương cung bị giấu, hai là tao đế vương kiên kỵ, được chim quên á, đặng cá quên nôm, sử xây triều hậu bị thanh toán võ tướng có bao nhiêu? Số đô đếm không hết. Hoàng đế nào ở đăng cơ tiền không phải hứa hạ nặng nặng. Có chết giả, tự nhiên cũng có liên lụy một tộc, đã bất kể là lập hạ muôn đời công lao sự nghiệp, còn là cùng hoàng đế quan hệ tốt đẹp, ở xây triều hậu hoàng đế vẫn như cũ nể trọng lập hạ đại công tướng lĩnh rất ít, đa số là để bạt phó tướng hoặc người mới vì tướng lĩnh phân bọn họ quyền. Vinh quận vương một mình dẫn theo nhiều như vậy tướng lĩnh đóng ở lĩnh Nam là vì sao? Còn không phải là vì bồi dưỡng tân tướng lĩnh. Nhưng hiện tại xem ra, hoàng đế có lẽ có để bạt tân tướng lĩnh ý tứ. Nhưng cũng không có tuyết giấu bọn họ khuynh hướng, đảo như là vì thu phục cố hương bồi dưỡng nhiều hơn binh sĩ. Tiền tài tuy hảo, lại không có quyền thế quan trọng, có quyền thế hậu nhiều chính là kiếm tiền phương pháp, hoàng đế nói cũng đúng, nếu như cắt xén binh sĩ kích thích nạn binh hỏa, không chỉ bọn họ khó giữ được, chỉ sợ liên người nhà đều phải thụ liên lụy. Chỉ cần hoàng đế chịu dùng bọn họ, còn sâu tiền tài chi tiêu không. Huống chi, đại tề nghèo à, hiện tại quân trừ binh sĩ lương hướng còn thực sự không có gì để tham. Cũng không thể đi tham quân bị đi, bọn họ thủ vào đề quan, hiện tại biên cảnh còn không tính ổn định, nếu như tham quân bị, kia cùng tự sát không sai biệt lắm. Vốn lo lắng lần này vào kinh sẽ là Hồng Môn Yến tướng lĩnh nhao nhao cao hứng khởi lai, hoa hoàng đế biểu đạt bọn họ trung tâm. Viên Chiếu cũng ngẩng đầu len lén liếc một cái tọa Tề Tu Viễn, khỏe mắt dư quang liếc về phía Tề Hạo Nhiên, thấy hắn vẫn như cũ cung kính túi đầu quỷ gối phía dưới, hơi thở dài một hơi, thực sự là tạo hóa trêu ngươi, ai có thể liệu nhớ năm đó thấy hắn đều phải cung kính kêu một tiếng Viên Chiếu huynh, Tề Tu Viễn có thể làm hoàng đế. Bản thân hắn uy danh ở đằng kia, thêm Tề Hạo Nhiên ủng hộ, đại Tề Giang Sơn 30 năm nội là sẽ không xảy ra vấn đề, vậy hắn đâu? Một đời ở viên tướng quân trấn thủ quốc thổ không? Hắn thân là tướng lĩnh, trấn thủ quốc thổ là chuyện phải làm, nhưng người khác trấn thủ quốc thổ thời gian còn có thể kiến công lập nghiệp, lưu lại không giống đời công hân, mà hắn trấn thủ quốc thổ chỉ là trấn thủ quốc thổ, hắn là viên gia quân viên tướng quân con trai, nhưng lại có ai còn nhớ hắn còn là viên gia quân tham tướng. Viên Chiếu hai tay chặt nắm thành quyền, thật sâu cúi đầu, cho nên hắn không thấy được Tề Hạo Nhiên khẽ ngẩng đầu, quái chiều hắn liếc mắt nhìn. Yến hội qua đi, các tướng lĩnh lục tục cùng hoàng đế từ biệt hồi doanh, bọn họ dưới tuy có phó tướng hòa nhiều tham tướng chủ trì, nhưng bọn hắn cũng không có khả năng ly khai quân đội quá lâu. Tề Tu Viện nhất nhất phê chuẩn, Mục Thạch cũng muốn cáo tử, hắn mang theo quân sư hòa hơn 10 hộ vệ ngựa nhanh đi trước, Thư Huyền Nương hai người bọn họ thiên hậu mới khởi hành, do hộ vệ hộ tống chậm rãi trở lại, một đường có các nơi trú quân băng đỡ, đảo không cần lo lắng an toàn vấn đề. Mục Thạch lo lắng chính là Mục Bác hôn sự, lần này mang Mục Bác đến kinh thành, hai vợ chồng còn đánh cho hắn tìm vợ chủ ý, Thư Huyền Nương theo thư ra sự tình giải quyết hậu cũng ra đi động một cái, nhưng nàng nhắc tới con trai hôn sự, nguyện ý tiếp lời rất ít người, còn là Mục Dương Linh gọi người lặng lẽ hỏi thăm mới biết nguyên do. Nguyện ý hòa Mục gia kết thân, nhiều là nhìn Mục gia và Mục Dương Linh quyền thế thân phận, nếu không thì ra đứa nhỏ tính cách có vấn đề, mà Thư Huyền Nương nhìn cô nương, kỳ ra một đô không muốn phản ứng Mục gia. Mục gia hiện tại thân phận là không thấp, đã căn cơ nông cạn, Mục Bác tuy là đích trưởng tử, nhưng hắn học, lại nhìn hắn kia thân thể, vừa nhìn biết sau này không có khả năng thừa kế nghiệp cha, võ tướng con đi làm quan, này ý nghĩa sau này hơn phân nửa cần nhờ Mục Bác chính mình nỗ lực, mà ở quan trường chi, chỉ dựa vào cá nhân, nhất định những thư ấy có gia tộc có thể dựa nhân sai. Hơn nữa, đều nói Mục thu thập rộng rãi văn hoa, bao nhiêu lợi hại, nhưng đối phương lúc này cũng còn chỉ là một tú tài, mặc dù 18 tuổi tú tài cũng rất lợi hại, nhưng chỉ có thi cử nhân mới có tư cách bước vào quan trường. Có người quang một bước này khả năng muốn đi 2-30 năm, những thư ấy nhân ra thật đúng là không dám đổ. Bất quá Mục gia đích thực là khó có được thông gia đối tượng, khác không nói, có thể cùng Vinh quận vương phủ trở thành quan hệ thông gia là một rất lớn hấp dẫn, nhưng mọi người nhìn chính là Mục Bác dưới Long Phượng Thai. Khả ra là cô nương, nhìn cũng không tệ lắm, kỳ mẫu lại tính khí ôn mềm dễ thân, kỳ tỷ lại là Vinh quận vương phủ, nàng hẳn là cũng không kém bao nhiêu, mà Mục Bác tư, đại gia thích hơn, bởi vì hắn tuy mới 10 tuổi. Đã biểu hiện ra rất cao quân sự năng lực, nghe nói hắn một người đem thư ra 10 tuổi lấy, 20 tuổi trở xuống lang quân cấp chọn, cưới ngựa càng là nhảy cư kinh thành bạn cùng lứa tuổi đệ nhất, không có ngoài ý muốn, sau này Mục tướng quân ở quân nhân mạch tài nguyên đô về. Hắn lại có nắm giữ đại tề một nửa binh lực anh rể làm hậu thuẫn, tiền đồ của hắn không thể hạ lượng. Cho nên mọi người đều nhìn không thấy thì giờ với lúc, ôn nhã sang sảng Mục Bác, tất cả đều trành đậu đinh thân, đậu đinh tâm Mục Bác tư. Thư Huyền Nương khó tránh khỏi cảm thấy ấy nấy, kéo con lớn nhất tay đạo sớm biết tiền 2 năm không nên áp ngươi bất cho ngươi đi khoa cử, như ngươi sớm có cử nhân thân phận, hiện tại cũng không đến mức khó như vậy. Mục Bác lại rất vui mừng, cười nói con trai còn nhiều hơn tạ mẫu thân ngay lúc đó ngăn cản đầu. Chương 758, thứ 759 chương kỳ vọng. Mục Bác trưởng thành hoàn cảnh vẫn so đo đơn thuần, mặc dù hắn trải qua bần lao loạn lạc, nhưng hắn vẫn bị phụ thân hòa tỷ tỷ hộ ở vây cánh dưới, người bên cạnh mặc dù cũng có phân tranh. Có tự tư tự lợi người xấu, đã đại đa số nhân hữu hái hỗ trợ, trưởng bối yêu thương chiếu cố văn bối cũng hiếu thuận trưởng bối, tuy có ngu muội nhát gan người, đã càng nhiều là cần lao dũng cảm nhân, huống chi, hắn còn vẫn xử lý cô nhi viện chuyện. Mặc dù thấy nhiều nhân gian bi kịch, cô nhi viện đứa nhỏ cũng có hảo có hoại, đã đa số nhân đều đúng hắn, đối Mục gia ôm có thiện ý, cho nên bác tâm tính đơn giản, mà hắn trong khung lại có tính dẻo hòa thói kiêu ngạo, tính ở thế gia tử trước mặt hắn cũng có thể ung dung ứng đối. Hắn theo bất cảm giác mình người khác sai. Những thứ ấy nhân ra cảm thấy hắn sai, hắn cũng không tức giận, hắn tự cái có tỷ tỷ hòa muội muội, tự nhiên biết người nhà lo lắng nữ nhi sở gả không thuộc mình cái loại cảm giác này, nhưng hắn cũng có chút vui mừng, thụ cha mẹ hòa tỷ tỷ anh rể ảnh hưởng, hắn cho rằng hôn nhân là tượng bọn họ như nhau tương nhu dĩ mạn, thích hợp chính mình mới là tốt nhất. Hắn hy vọng hắn tương lai thê tử hòa nhạc gia càng coi trọng chính là hắn người này, mà không phải là Mục gia gia thế cùng Vinh quận vương phủ quan hệ. Mà kinh thành những người này nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn thấy chính là Mục gia, sau đó là tỷ tỷ hắn, cuối cùng mới là hắn, này đồng dạng nhượng Mục Bác không muốn cùng bọn họ kết thân, cho nên hắn rất vui mừng bọn họ cự tuyệt, nếu không hắn còn phải tiêu phí thời gian đi thuyết phục phụ thân và mẫu thân. Thư Huyền Nương lại có một chút tự trách, do dự nói không bằng sau khi trở về ngươi chuẩn bị thi hương đi. Mục bác sửng sốt, cười nói nương, ngài không phải nhượng ta đợi lát nữa 3 năm không? Mọi người đều hâm mộ thiếu niên thành tài, nhưng thư viện nương biết Mục Tú với Lâm Phong tất tồi chi, hơn nữa nhà mình con trai nhà mình biết, nếu như bác thụ quá đại khổ tôi luyện, tâm tính kiên định, là một thiếu niên anh thần tịnh không có gì không thể, nhưng hắn tâm tính đơn thuần, thượng thiếu tôi luyện, như vậy niên kỷ của hắn quá nhỏ đẩy chính trị sân khấu, tính hắn có phụ tỷ chiếu cố, ở quan trường cũng thi triển không buông tay chân. Quan trường, không phải có tài hoa, tâm tính hảo, đủ cứng cỏi có thể hôn xuống, thư viện nương tuy ngu độn, đãng từ nhỏ ở thế gia lớn lên, nghe được nhiều, thấy rõ nhiều, cũng hiểu một ít thế sự. Này thế nửa đời trước xuôi gió xuôi nước, đột nhiên bị đả kích tính tình đại biến nhân không ở số ít, có lẽ ở đại thể sự tình nàng không đủ kiên cường, cũng không đủ tự tin, nhưng đối với đứa nhỏ, thư viện nương tâm lại trước sau như một, nàng không hy vọng con trai của mình gặp này đó, cho nên áp hắn ở tuổi tròn 20 trước không thể tham gia thi hương. Nhưng bây giờ thư viện nương lại lo lắng con trai không có cử nhân công danh thu không đến con dâu hiền. Sự nghiệp hòa gia đình, sự nghiệp cố nhiên quan trọng, nhưng nếu như ở nhà quá buồn khổ, con trai cũng nhất định sẽ không hạnh phúc. Mục Dương Linh thấy mẫu thân do dự dự bộ dáng, minh bạch ý tưởng của nàng, kéo nàng nói nương, đệ tướng mạo tài học bày ở chỗ này, lẽ nào ngài tại sao phải sợ hắn thu không đến con dâu hiền không? Kinh Khuê Tú nhìn bác nhiều là nhìn sau lưng của hắn mục ra, rốt cuộc mị chưa đủ, còn không bằng hồi bác đi tìm, hiểu rõ, mấu chốt là đệ thích, đối phương cũng thích đệ mới được. Thư huyền nương ninh chân mày, đạo lời tuy như vậy, nhưng ta ở bắc vẫn không tìm thích hợp, kinh ưu tú Khuê Tú nhiều, ta còn tưởng rằng có thể tìm được. Nương, đệ còn nhỏ đâu, chậm rãi tìm đúng rồi, lẽ nào ngươi còn sầu đệ thú không đến nàng dâu? Thư huyền nương dở khóc dở cười, đệ ngươi đô 18, ngươi lớn như vậy thời gian tiểu hùng đô sinh ra, không coi là nhỏ, nếu không phải là ngươi tới tín nói không cho đệ ngươi sớm thú, ta sớm 2 năm cho hắn làm ai. Mục Thạch nghe nữ nhi nói như vậy, trong lòng chuyển quá sở hữu thuộc hạ gia thích thêm quê nữ, hắn sờ sờ cằm, lẽ nào sau khi trở về muốn con trai cùng các nàng thân cận. Nhưng con trai sức chói gà không chặt, cũng không biết cãi nhau hậu là ai khi dễ ai. Được rồi, đã ở kinh thành tìm không được, kia hồi bắt tìm, đúng như A Linh sở nói, lẽ nào con của chúng ta còn sầu thú không đến nàng dâu không? Mục Thạch nhìn đoàn trang tao nhã thanh lệ thê tử, tự hào cười nói năm đó nhà ta không bền lòng sản đô có thể lấy được một con dâu hiền, huống chi hắn. Thư huyền nương vốn còn có chút lo lắng mặt trong nháy mắt hồng đấu, oán trách chừng hắn liếc mắt một cái, ngay trước bọn nhỏ mặt đây là nói cái gì nói. Mục Dương Linh và Mục Bác mím môi cười, vui tươi hớn hở nhìn, Bác Tư và Khả Gia còn chưa mở khiếu, nhưng thấy huynh tỷ vui vẻ, bọn họ cũng theo hạt lạc, nhượng thư huyền nương chừng liếc mắt một cái, sau đó thân thủ đẩy ra Mục Thạch, vội vàng mã ra khỏi thành đi, trễ các ngươi còn phải ở trạm dịch đâu. Mục Thạch cười ứng hạ, thân thủ nhéo nhéo thư huyền nương tay, quay người mã, túi đầu dặn bác một câu. Nói với A Linh mang mẹ của ngươi trở về đi, đừng ở chỗ này nhi đứng. Tề Hạo Nhiên bận mã, tự mình tống nhạc phụ ra khỏi thành. Có lẽ là từng ở Tề Hạo Nhiên thuộc hạ đã từng đi lính, Mục Thạch xưa nay tuy bưng nhạc phụ cái giá, nhưng đối với Tề Hạo Nhiên cũng có một loại ẩn ẩn kính nể ở, còn là lần này nhập kinh Tề Hạo Nhiên chạy xuống hầu hạ hắn mới để cho Mục Thạch đối Tề Hạo Nhiên thân thiết không ít. Lúc này hai người sóng vai ra khỏi thành, băn khoăn muốn phân biệt, Mục Thạch ngự khí cũng càng hảo. Hắn nói với Tề Hạo Nhiên A Linh tính tình có khi có chút gấp, đãn tâm là hảo, sau này ngươi nhiều nhiều thông cảm, lại nói tiếp cũng là chúng ta làm cha mẹ không tốt, nàng từ nhỏ muốn nuôi gia đình, xuất giá lại sớm, có nhiều chuyện mâu thân của nàng cũng không kịp giáo nàng, một số chuyện khó tránh khỏi có chút lơ là, sau này nàng nếu như đã làm sai chuyện, ngươi nên mắng mắng, nên xích xích. Nàng nếu như không nghe, cứ viết thư cho ta kêu mâu thân của nàng giáo hơn nàng. Tề Hạo Nhiên vội vã vì Mục Dương Linh nói chuyện. Nói nàng đâu đâu đều tốt, lòng bàn tay lại có một chút đổ mồ hôi, hòa nhạc phụ cáo thê tử trạng. Tề Hạo Nhiên tự hỏi còn chưa có lá gan đó. Mục Thạch lại là thật tâm nói như vậy, hắn nghĩ, nữ nhi tính tình cấp, nữ tế tính tình càng cấp, này lượng cấp thấu cùng nhau bất cãi nhau mới lạ, nữ tế nếu như nói cho hắn còn có thể theo điều giải, nếu như không nói, lấy nữ nhi chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu tính cách, bọn họ xa ở Bắc, chỉ sợ nữ nhi chịu ủy khuất cũng không biết. Hai vợ chồng cãi nhau tổng phải có khuyên giải nhân, bọn họ cách nhau mặc dù xa, đã có bổ câu đưa thư ở, qua lại cũng bất quá 10 ngày, có bọn họ các đánh 50 đại bản khuyên nữa an ủi một phen, hai vợ chồng tốt xấu có dịu thời gian. Tề Hạo Nhiên lại không lĩnh hội đến nhạc phụ khổ tâm, Mục Thạch càng nói Mục Dương Linh không tốt, hán Việt cảm thấy Mục Dương Linh hảo, liên tiếp khen nàng, đợi được 10 dặm đình nghỉ chân, Tề Hạo Nhiên sai thể nói Mục Dương Linh là đệ nhất thiên hạ mỹ hảo nữ tử, lại không người có thể ra kỳ hữu. Cất bước mục thạch, Tề Hạo Nhiên này mới phát hiện miệng khô lưỡi khô, hắn ra roi thúc ngựa trở về thành, trước đi ngang qua bọn họ tử lầu, không nhiều nghĩ lặc ở mã đi vào uống trà. Vừa vào cửa, trưởng quỹ chạy chấm lên ra, đạo vương gia ngài đã tới, quốc công gia ở số 2 ghế lô, nô tài này mang ngài qua khứ, ngài xem ngài hôm nay buổi trưa muốn ăn cái gì, nô tài này gọi phòng bếp bắt đầu chuẩn bị. Tề Hạo Nhiên cả kinh nói Tử Câm cũng ở nơi đây. Trái lại khéo. Trưởng quỹ cười nói nô tài còn tưởng rằng ngài và quốc công gia ước được rồi đâu, không muốn là tình cờ, quốc công gia nhất tới sớm, kể cửa sổ ngồi nhìn bên ngoài phong cảnh đâu. Chương 759, thứ 760 chương viên chiếu, thượng. Phạm Tử Câm nhìn thấy Tề Hạo Nhiên tiến vào, hơi nhíu mày, cười nói đem nhạc phụ ngươi đưa đi. Tề Hạo Nhiên gật đầu, ở hắn đối diện tòa hạ, ngươi thế nào có thời gian nhi đến ở đây đến ngồi. Phạm Tử Câm thả lỏng tựa ở lưng ghế dựa, hiện nay này kinh thành còn có ai ta có rảnh. Ngươi và đại biểu ca không phải đã quyết định nhượng ta lưu kinh không, không sai sự kiện, cũng không ra uống chút trà, giải giải sầu. Tiểu thuyết. Tề Hạo Nhiên lật cái bạch nhãn đạo cho ngươi cơ hội tránh quấy rầy ngươi còn từ bỏ. Đảng biểu tẩu sinh con hồi lĩnh năm lúc, nhiều chính là sự nhượng ngươi kiền. Tề Hạo Nhiên hơi ngồi thẳng thân thể, duỗi chân nhẹ nhàng đạp đạp chân của hắn đạo ta nói thực sự, lần này nhượng ngươi lưu kinh, không chỉ là hầu biểu tẩu sinh sản, là trọng yếu hơn là dưỡng hảo thân thể. Vương Thái Y nói sớm quá, thực liệu khá hơn nữa, nếu không thể nghỉ ngơi thật tốt, là thần tiên dược cũng không dùng được. Thấy Phạm Tử Câm rũ mắt không nói lời nào, Tề Hạo Nhiên con ngươi sắc vi sâu, thấp trầm giọng đạo ngươi và đại ca niên kỷ đô ta đại. Hiện tại lại đô thân thể bất khỏe mạnh, có thể có nghĩ tới 3-40 năm sau ta cảm thụ. Phạm Tử Câm ánh mắt quái dị nhìn hắn, đạo ngươi không phải còn có thê nhi. Các ngươi mới là một nhà. Tề Hạo Nhiên nghiêm mặt nói đứa nhỏ tổng muốn bay ra ngoài, sao có thể bồi ở bên cạnh ta. A Linh là thê tử ta, chúng ta tuy hội làm bạn đến lão, đán huynh đệ là huynh đệ, phu thê là vợ chồng, sao có thể nói nhập là một. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo đâu. Huynh đệ đúng như là tay chân, nữ nhân khác liên quần áo cũng không bằng. Tề Hạo Nhiên trân cháo đạo. Phạm Tử Câm thân thể hơi túi về phía trước, sắc mặt quái dị hỏi nữ nhân khác. Kìa A Linh đâu? Tề Hạo Nhiên ho nhẹ một tiếng, đạo A Linh đương nhiên không phải nữ nhân khác, nàng không phải ta đứa nhỏ nương không. Miễn cưỡng đương hai mắt con người gì gì đó. Ui ra, nhìn thành trong mắt nha, Phạm Tử Câm một lần nữa đảo hồi ghế tựa, rêu cợt nói đáng tiếc nhân hiện có ở đó hay không ở đây. Ngươi nói khá hơn nữa nghe nàng cũng nghe không được. Tề Hạo Nhiên mặt đỏ lên đạo ra cũng không phải muốn nói cho nàng nghe. Phạm Tử Câm hừ một tiếng, bưng trà nhìn ra phía ngoài người đến người đi đường cái. Con đường này là ra khỏi thành tất kinh đường, có thể nói từ trong thành đến ngoại thành đô muốn con đường đạo này, mà qua ở đây lại hướng tiền thì có đường phố hướng mỗi cửa thành. Năm đó Phạm Tử Câm khai này trà lâu không chỉ muốn kiếm tiền, cũng có thu thập tình báo chi dùng, khác không nói, chỉ cần mở một mặt cửa sổ. Bọn họ có thể biết nội thành người nào ra ra hướng phương hướng nào đi. Phạm Tử Câm tâm tình phiền muộn, cho nên sớm tới uống trà. Hôm nay Tề Hạo Nhiên tống mục thạch ra khỏi thành đô trải qua hắn cửa sổ dưới. Lúc này hắn đốt cửa sổ đạo còn có ba vị các tướng quân ra khỏi thành, trừ Viên Chiếu. Cái khác hai vị nghe nói là ở cấp gia nhi nữ làm ai, cho nên muốn nhiều làm lỡ hai ngày. Hòa kinh quyền thần thông ra, đại tề đời thứ hai cũng muốn đứng lên. Viên Chiếu. Tề Hạo Nhiên lại nghĩ tới hôm qua khuya rồi dị cảm giác. Đạo viên ra một nhà đều bị viên tướng quân nhận được bắc, lấy tính cách của Viên Chiếu là người, hắn nên là nhóm đầu tiên ra khỏi thành nhân tài đúng vậy. Phạm Tử Câm mặc dù cũng cảm thấy quái dị, lại nói này ta không biết, muốn biết ta hiện tại thế nhưng cái người rảnh rỗi. Tề Hạo Nhiên trừng mắt con ngươi nhìn hắn, trước tình báo chuyện vẫn về ngươi quản, ta mới không tin ngươi không biết, vội vàng nói. Phạm Tử Câm hừ hừ hai tiếng, treo túc khẩu vị của hắn, tự giác trả thù đi trở về mới nói ta đoán Viên Chiếu hẳn là nghị thoát ly viên tướng quân. Chính mình xây một phen công lao sự nghiệp. Tề Hạo Nhiên giật mình trừng mắt, đạo viên tướng quân là đại tề gần với Tề gia quân quân đội, hắn không tiếc. Kia muốn xem thế nào nhìn, Phạm Tử Câm gõ bàn đạo đại ca năm nay mới 20 có thất, chính là trẻ trung khỏe mạnh thời gian, không có ngoài ý muốn, 2-30 năm hậu cũng là tuổi xuân đang độ lúc, mà tiểu bảo muốn làm không thể nghi ngờ là gìn giữ cái đã có, chỉ phải chú ý bảo dưỡng, 20 năm thái bình thịnh thế là không chạy thoát được đâu. Viên tướng quân nhìn niên kỷ tiệm trường. Đán liêm pha 70 thượng không phục lão, lấy viên tướng quân hiện tại niên kỷ, sẽ ở quân chủ tính. 15 năm không thành vấn đề, mà Viên Chiếu, Phạm Tử Câm nhìn thẳng Tề Hạo Nhiên đạo ngươi đừng quên, hắn còn đại ca niên trưởng 2 tuổi, viên tướng quân có thể đẳng, hắn lại đẳng không được. Tề Hạo Nhiên trong mắt chuyển, đạo này với chúng ta chưa chắc là hỏng. Đúng vậy, nếu như có thể tương Viên Chiếu thu dùng, hơn 10 nhị 10 năm sau, viên gia quân chưa hẳn vẫn tồn tại. Phạm Tử Câm cười nói cũng giảm đi chảy máu người chết. Viên Chiếu không phải còn có mấy đệ đệ. Phạm Tử Câm không để ý đạo bọn họ cũng không túc gây cho sợ hãi, đảm dũng có thừa, mưu trí chưa đủ. Hơn nữa, Viên Gia Quân có thể cắt xén Viên Chiếu quân công, tự nhiên cũng sẽ cắt xén bọn họ. Viên Chiếu là con trưởng, đã trưởng thành, nếu như hắn không thể tiếp nhận Viên Gia Quân, hắn dưới mấy đệ đệ càng không có thể. Tề Hạo Nhiên cười nói, vậy chúng ta ít dùng làm cái gì có thể tránh Viên Gia Quân một nhà kiêu ngạo. Hắn vô ngực nói, ta vốn còn lo lắng sớm muộn có một ngày muốn hòa Viên Gia Quân đối, rét lạnh các tướng sĩ tâm, bây giờ xem ra lại là không cần. Phạm Tử Câm hừ lạnh một tiếng, đạo Viên tướng quân đối quốc cống hiến tự nhiên không lời nào để nói, nhưng cũng không có ngươi các khen tốt như vậy, quá mức trùng tên, trái lại sai lệch. Viên tướng quân vẫn là của Tề Hạo Nhiên thần tượng, tính Phạm Tử Câm là huynh đệ của mình, nói mình thần tượng nói xấu cũng không thể tha thứ, bởi vậy hắn trợn mắt nói, ai nói võ tướng không thể yêu tên, hắn có thể đứng vững cảnh Viêm Đế áp lực bảo vệ biên ải 20 năm, này đáng giá chúng ta kính phục. Phạm Tử Câm thản nhiên nói, ta cũng không nói hắn không đáng kính phục, ta chỉ là cảm thấy hắn không có ngươi các tuyên dương tốt như vậy, ít nhất công chính hai chữ hắn có thất thiên lệnh, nếu không lúc này Viên Chiếu cũng sẽ không ngưng lại kinh, muốn khác mưu lối ra, lại khổ nỗi phụ thân thanh danh, có khổ nói bất ra, thay đổi là ngươi, ngươi nguyện ý tiểu hùng như vậy. Ra con trai ra tự sẽ vì hắn phô hảo lộ. Ngươi cũng đã nói như vậy, kia cần gì phải một lòng đem Viên tướng quân đẩy thần đàn. Viên Chiếu bất cầu hắn thiên vị, hắn phàm là công chính một ít, Viên Chiếu còn có thể xá Viên Gia Quân không? Tề Hạo Nhiên trầm mặc. Viên tướng quân đích thực là cái hảo tướng quân, hảo trung thần, chung với cương vị, thủ vệ biên ải 20 năm, là dưới tham tướng lấy đao gác ở cổ cũng sẽ không tạo phản, đối bách tính cũng dày rộng nhân ái, ràng buộc quân kỷ, cũng không nhiều dân hại người, lại càng không hội tham thuộc hạ quân công, thậm chí còn sẽ đem thân công lao chia đều cấp thuộc hạ. Nhưng này đều là đối ngoại nhân, Viên tướng quân người đối diện nhân rất là nghiêm khắc, đặc biệt là đối kỷ nhi tử. Viên gia con trai đều là 13-14 tuổi tham quân, đều là từ nhỏ binh làm lên, nhưng bọn hắn lập hạ quân công, bọn họ tư không dám tham, Viên tướng quân lại sẽ chủ động phân cho người khác. Kỳ lấy Viên Chiếu nhất nghẹn khuất. Viên Chiếu là Viên tướng quân đích trưởng tử, hắn tham quân sớm nhất, 12 tuổi nhập ngũ, là đường tiểu binh, chiến trường giết địch cũng dũng mãnh phi thường, lại kế thừa phụ thân hắn quân sự tài hoa, có thể nói là hưu dũng hưu nhu. Ở Tề Hạo Nhiên vị xuất hiện tiền, hắn vẫn bị cho rằng là tối có quân sự tài hoa trẻ tuổi nhân. Tề Tu Viễn đều phải lui một xạ đường đất. Chương 760, thứ 761 chương Viên Chiếu, trung. Viên Chiếu nhập ngũ lúc, Viên tướng quân mới thăng tham tướng không lâu, lúc đó Viên gia quân còn chưa thành lập, thanh danh không hiện, Viên tướng quân đưa hắn an bài ở dưới trướng đương nhất tiểu binh, mới nhập ngũ không đến một năm trận giết địch, lấy hắn chạm địch thủ cấp quân công thăng làm tổng kỳ dư giả, đạn Viên tướng quân lấy năm nào hấu chưa tới tham quân tuổi tác vì do, đưa hắn quân công đô cho cùng hắn cùng nhau trận giết địch chiến hữu. Kính xin nhớ kỹ của chúng ta chỉ, tiểu thuyết. Sau đó Viên Chiếu tuổi tròn 14, Viên tướng quân lại lấy hắn nhiều cần rèn luyện vì do đưa hắn tiếp tục ở lại tầng dưới chót. Viên Chiếu là tầng dưới chót binh sĩ nhỏ tuổi nhất, lại là lý lịch già nhất, hắn vẫn làm 4 năm tiểu binh, mai cho đến 16 tuổi, quân gia một niên kỷ của hắn nhỏ hơn Tề Tu Viễn lúc mới ở chúng tham tướng xin tha thứ thăng làm tiểu kỳ. Lấy giết địch sổ kế, Tề Tu Viễn chưa hẳn được Viên Chiếu, nhưng hắn 18 tuổi lên tới tham tướng, Viên Chiếu chẳng qua là cái hiệu úy. Tề Tu Viễn có thể độc lập dẫn binh lúc, hắn còn muốn nghe lệnh của mặt mệnh lệnh. Tề Tu Viễn là tường, Viên Chiếu là binh. Có thể nói, là Viên tướng quân hạn chế Viên Chiếu phát triển, Tề Tu Viễn ánh mắt từ trước đến nay nhạy bén, hắn sùng kính Viên tướng quân, đối chuyện của hắn tự nhiên cũng biết được rõ ràng, hắn vẫn là ưu thì học, thiếu thì tự xét lại kỳ thân, cho nên Tề Hạo Nhiên 12 tuổi nháo muốn tham quân lúc, hắn mặc dù nghĩ muốn nhiều mài giũa hắn, lại không hội hạn chế hắn quá mức, thậm chí trực tiếp ném một ngũ doanh cho hắn chính mình quản. 14 tuổi niên kỷ vừa đến trước đề hiệu úy, thu phục hán phủ hậu càng là không kiêng dè cho hắn thỉnh công thăng làm tham tướng. Viên Chiếu ở 20 tuổi trước Viên tướng quân tuyệt đối không được quân nhân xưng hắn vì tiểu tướng quân, nhưng Tề Hạo Nhiên còn chưa có tham quân, Tề Tu Viễn thuộc hạ nhân tiểu tướng quân làm cho hoan. Cũng đang có hai người đối, thế nhân nhiều tán thưởng Viên tướng quân dạy con thâm nghiêm, mà hoàng quá mức sủng ái kỳ đệ. Nếu không phải là Viên tướng quân với hắn ngoài ra kỷ nhi tử đều là xem như nhau. Đại gia chỉ sợ muốn hoài nghi Viên Chiếu có phải hay không Viên tướng quân con trai. Tề Tu Viễn không phủ nhận Viên tướng quân phẩm đức cao thượng, cũng không chất vấn hắn giáo dục phương thức, bởi vì hiện nay xem ra, ở nhị đại phổ biến ngang ngược dưới tình huống, Viên gia con cháu tự hạn chế đích thực là một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Viên gia con cháu trừ Viên Chiếu, chức quan đích sắc cũng không cao, còn danh điều chưa biết, nhưng bọn hắn tự hạn chế, công chính, yêu dân phẩm đức lại là rõ như ban ngày, đừng nói Tề Hạo Nhiên. Là Tề Tu Viễn có khi đô tự nhận làm không được những thứ ấy tiểu hài đang làm trình độ. Hắn bất chất vấn, bất đại biểu hắn tán thành, nói hắn ích kỷ cũng tốt, nói hắn hẹp cũng được, dù sao hắn là không đành chính mình đệ đệ hòa con trai đi thụ như vậy khổ, cái loại đó bị áp chế không thể ra đầu khổ sở, hắn từ nhỏ tiếp nhận, biết cái loại đó buồn khổ tâm tình. Tính Viên tướng quân không giống Tề Phong, là hàm thiện ý áp chế, Tề Tu Viễn cũng không dám gật bừa, cho nên theo đạo dục đệ đệ hòa biểu đệ thời gian, Tề Tu Viễn không chỉ một lần đã cảnh cáo bọn họ, chúng ta là không thể tương đứa nhỏ giáo thành không học vấn không nghề nghiệp hoàn khố, đáng cũng không thể áp chế đứa nhỏ phát triển, bọn họ có thể làm tới trình độ nào, có thể trưởng thành đến mức nào, vung tay ra chân để cho bọn họ đi. Thu Tề Tu Viễn ảnh hưởng, Tề Hạo Nhiên tính đem Viên tướng quân đương thần tượng, lúc này cũng không thể không nói hắn theo đạo dục đứa nhỏ có thất thiên lệnh, nhìn, hiện tại Viên chiếu chịu không nổi cái loại đó buồn khổ, muốn khắc tìm lối ra đi. Tề Hạo Nhiên tặc tặc hỏi Phạm Tử Câm, vậy chúng ta có muốn hay không bang bang Viên chiếu? Lại nói tiếp năm đó ta còn và hắn đệ đệ Ngũ Lang đánh quá giá đâu, giao tình còn có một chút. Phạm Tử Câm liếc mắt nhìn hắn, đạo Viên chiếu từ nhỏ thụ Viên tướng quân giáo dục, lúc này tính sinh ra khác mưu lối ra tâm tư, chỉ sợ cũng không tiện nói ra, ngươi ra mặt kéo dẫn mối cũng không lỗi. Tề Hạo Nhiên trừng mắt, ta đây là vì quốc san sẻ, làm sao có thể nói là dẫn mối. Được rồi, muốn đi vội vàng đi đi, nhập kinh tướng lĩnh không có khả năng lâu nốc, kia hai vị tướng quân xem như là muốn vì gia nhi nữ đính hôn, này một hai nay mai cũng muốn cách kinh, Viên chiếu ra mặt mỏng, hắn chắc chắn sẽ không bọn họ lưu được còn lâu, ngươi muốn nếu không đi, ngày mai nhân dự đoán đi, người này nhất vừa về tới Bắc, mới mọc lên ngọn lửa chỉ sợ lại tát, ngươi phải đi cho hắn thêm một phen xài, đem lửa kia miêu trực tiếp biến thành đại hỏa. Phạm Tử Câm mắt lấp lánh, phát sáng, đạo chỉ cần Viên chiếu cái thanh này hỏa thiêu được vượng, chúng ta lại khuyến khích hắn đem hắn mấy đệ đệ cung cấp mang ra, đuốc có thể biến thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế đại hỏa, đến thời gian, đại tề nhiều mấy có thể dẫn binh thủ biên hảo tướng L. Ính, còn tan giã Viên gia quân. Tề Hạo Nhiên bị hắn nói được nhiệt huyết sôi trào, nhảy khởi lai đạo vậy ta đi thêm xài. Lúc này, Viên chiếu chính ngồi yên ở thư phòng, nhìn bên ngoài hữu quảng sân. Cây màu vàng nhạt lá cây bị gió một quyển nhẹ bay thoát ly lá cây, rơi vào, vì lâu không người quét tước, sân lá rụng đôi một tầng lại một tầng. Đây là Viên gia ở kinh thành phụ đệ, là tiền triều Cảnh Viêm đế ban hạ, từng, hắn bà nội, mẫu thân và ấu đệ các là sinh hoạt tại ở đây vì trước, hảo bảo đảm phụ thân và hắn ở biên ải sẽ không tạo phản. Lúc đó phụ thân lòng tràn đầy là thu phục cố hương, đối với lần này cũng không ý nghi ngờ, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần hắn đối đại chu trung thành, đối hoàng đế trung thành, gia quyến của hắn sẽ không có việc gì. Đan phụ thân đánh giá cao Cảnh Viêm đế, cũng đánh giá cao đại chu triều, hắn bà nội, mẫu thân và thê nhi thiếu chút nữa ham ở kinh thành, cũng may có hiện nay hoàng bằng đỡ. Viên chiếu bội phục Tề Tu Viễn, thậm chí là gần như đưa hắn xem như ngưỡng vọng như nhau sùng bái. Chứ thế tử, không ai biết hắn sùng bái không phải là của mình phụ thân, mà là hiện nay thánh, dù sao, phụ thân hắn là rất nhiều người sùng bái đối tượng. Nghĩ tới đây, Viên chiếu không khỏi tự giễu cười, không bao lâu rất nhiều người đô đưa hắn và Tề Tu Viễn phóng cùng một chỗ đối, công phu, dũng mãnh cùng nhu lược, quay chung quanh ở bên cạnh hắn nhân đều nói Tề Tu Viễn không kịp hắn nhiều hĩ, nếu không phải Viên tướng quân áp hắn, hắn chỉ sợ sớm đi ở Tề Tu Viễn phía trước. Nhưng Viên chiếu nhưng vẫn rõ ràng biết, hắn bất Tề Tu Viễn, không ở với công phu, dũng mãnh hòa nhu lược, mà ở với dũng khí hòa tâm tính. Tề gia là quan xuất thân, Tề Tu Viễn vẫn bị phụ thân hắn áp chế, nghe nói hồi bé Liên tiên sinh cũng không cho hắn thỉnh. Càng là nhiều lần bên ngoài nói hắn bất hiếu bất đế, nhưng hắn thì ra chủ nhượng kỳ cứu cho hắn an bài võ sư phó, hắn dám một mình rời nhà đi tham quân, hắn dám một mình một người ở quân dốc sức làm nhưng không mất bản tâm, Viên chiếu tự hỏi, ngươi có thể làm được không? Ngươi dám đi làm không? Đáp án có hay không định, bởi vì hắn vẫn luôn ở bồi hồi do dự, này nhất do dự, thập năm trôi qua, hắn bỏ lỡ thì giờ tốt nhất thời gian, lúc này, hắn còn muốn lại lỡ một mười năm, lỡ này nghìn năm khó gặp cơ hội lập công không? Thoát ly Viên gia quân, tùy tiện ở một quân đội, hắn cũng có thể đi được xa hơn, chạm được càng cao, Viên chiếu sắc mặt càng ngày càng khó coi, hai tay chặt nắm thành quyền, vừa vào cửa quân sư Trầm Kỳ nhìn thấy là như thế cảnh tượng, biết hắn đang đấu tranh tư tưởng, như hắn có thể bước ra một bước kia, vậy hắn hôm nay không cần lại xuất khẩu khuyên bảo, như là không thể. Trầm Kỳ đứng thẳng một bên, thấy Viên chiếu sắc mặt hay thay đổi, nhưng trước sau không có hạ quyết tâm, thở dài, này biểu đệ cái gì cũng tốt, đánh trận là một thành viên hảo thủ. Qua lại giao tế cũng không yếu, thiên ở này một chuyện do dự. Trầm Kỳ tiếng thở dài truyền vào Viên chiếu thai, Viên chiếu giống như tiết khí bóng cao su, hai mắt đỏ bừng ngồi ở ghế tựa, bối không không ít, gần như sa sút tinh thần ngồi ở chỗ kia. Chương 761, thứ 762 chương Viên chiếu, hạ. Các nơi tướng quân đô lục tục ly khai, hiện tại kinh bao gồm ngươi còn dư lại tâm gia, kia hai nhà là vì nhi nữ việc hôn nhân đình lại, Hoàng Khoan Dung, sẽ không tính toán, nhưng ngươi tiếp tục lưu lại không hợp lý. Viên tham tướng, ngươi được quyết định, chúng ta khi nào khởi hành? Viên Chiếu du mắt, nắm chặt hai tay tùng lại chặt, Trầm Kỳ thấy hắn như vậy lấy bất định chủ ý, Tiền Vô vô bờ vai của hắn, thở dài nói biểu đệ, bước ra một bước kia không có ngươi tưởng tượng khó khăn như vậy, dượng là nhất phẩm đại tướng quân, ấn chế, dưới tay hắn nhưng có hai theo nhị phẩm đại tướng, đã có mấy vị theo dượng ra sống vào chết lao tướng ở, ngươi cảm thấy ngươi xuất đầu cơ sẽ có bao nhiêu? Lấy bản lĩnh của ngươi, tùy tiện ở bất kỳ chỗ nào cũng có thể ở Viên gia quân nhận được tốt hơn phát triển. Như ngươi ở quân không hai phẩm quyền lợi, có nhị phẩm danh vọng, dựa vinh lui về phía sau ngươi có thể nắm giữ Viên gia quân ta cũng không nói cái gì, đã dượng hắn tương công trận của ngươi cho người khác, những thứ ấy nhân niệm không phải ngươi, mà là dượng, hiện nay Viên gia quân Lý Dượng thanh thế hạo thiên, nhưng một khi dượng lui ra, ngươi không có dượng cái kia danh vọng, ngươi có thể nắm giữ Viên gia quân không? Trầm Kỳ giảm thấp xuống âm thanh, đạo hơn nữa, dượng hảo danh, hắn trăm năm hậu nhất định sẽ tương Viên gia quân nắm giữ ở ngươi tay không? Hiện nay cũng không phải ăn chay, hắn niệm hòa dượng giao tình, ở hắn nhậm chức nội sẽ không đối Viên gia quân làm cái gì, nhưng một khi dượng không ở, đại tề vũ nội bất nên xuất hiện khác họ gia quân, ngươi không lấy được Viên gia quân, dưới tướng lĩnh hỏa thế nhân sẽ không nghĩ là dượng lỗi, chỉ hội khi ngươi năng lực không đủ, bất kham đại nhâm, đãn biểu đệ, ngươi là thật có thể lực không đủ, bất kham đại nhâm không. Viên Chiếu trong nháy mắt nắm chặt nắm tay, mắt đỏ bừng nhìn về phía Trầm Kỳ, hắn cả đời này tối khát vọng chính là chứng minh chính mình. Trầm Kỳ vô vô bờ vai của hắn, đạo chết cầu kiến thánh đi, chỉ cần ngươi thỉnh cầu, xem như là xuống chức lưu dụng đến khác quân đội, lấy bản lĩnh của ngươi, muốn lại tăng về cũng đơn giản hơn nhiều. Viên Chiếu cắn răng, hảo, ta này đi chết. Viên Chiếu mới cầm lên bút, nhất quân sĩ vội vàng đến báo tướng quân, quân sư, Vinh Quận Vương tới chơi. Viên Chiếu hơi kinh ngạc, Vinh Quận Vương sao có thể đến? Hắn là một người tới. Vinh Quận Vương chỉ dẫn theo cái thằng nhóc, thuộc hạ đã tương nhân thỉnh đến phòng khách nghỉ ngơi. Viên Chiếu cùng Trầm Kỳ liếc mắt nhìn nhau, đạo hắn thế nào cũng không kiêng rẻ. Ta thế nhưng Viên gia quân nhân, không giống Mục Thạch là hắn nhạc phụ. Viên Chiếu nghĩ tới đây tự giễu cười, trái lại ta đang nghi, hoàng tin một bề Vinh Quận Vương, đừng nói hắn chỉ bái phỏng ta này một tướng quân, là tường các lộ tướng quân đô bái phỏng quá, chỉ sợ cũng hoàng cũng sẽ không sinh nghi, đi thôi, chúng ta đi nhìn nhìn Vinh Quận Vương có chuyện gì, chẳng lẽ là bởi vì Ngũ Lang. Viên Ngũ Lang và Tề Hạo Nhiên niên kỷ sắp xỉ, nghe nói hai người khi còn bé thường đánh nhau. Trầm Kỳ lại ánh mắt sáng lên, khẽ nói tướng quân, này là của chúng ta một cái cơ hội. Viên Chiếu bước chân một trận, khẽ gật đầu, Trầm Kỳ đại thở phào một cái, Viên Chiếu bất kể là chỉ số thông minh còn là EQ cũng không thấp, chỉ cần hắn dám bước ra một bước kia, kia trời bên ngoài không sẽ không thấp bé. Trầm Kỳ lộ ra mỉm cười, theo Viên Chiếu đi ra ngoài. Đến thêm xài Tề Hạo Nhiên nhìn thấy Viên Chiếu câu nói đầu tiên là, Viên đại ca, Viên Ngũ Lang hiện tại đã ở quân đội. Viên Chiếu sửng sốt, gật gật đầu, cười nói Ngũ Lang sớm mấy năm nhập ngũ. Hắn hiện tại nhâm đến cái gì chức quan? Bây giờ ở phương tham tướng dưới trướng nhâm tổng kỳ. Tề Hạo Nhiên mày nhăn lại đến, Ngũ Lang dũng manh phi thường, nhập ngũ nhiều năm, sao có thể mới là tổng kỳ? Mấy năm này quân Kim luôn luôn thỉnh thoảng phạm biên, thêm năm kia đại chiến, lẽ ra hắn hẳn là giết địch lập công không ít ta. Viên Chiếu đầu lưỡi cay đắng, hắn ngũ đệ đích xác giết địch lập công không ít, nhưng không có ký ở hắn danh nghĩa, khởi hắn. Ngũ đệ hành sự càng thêm không kiềm chế được, có lẽ là từ nhỏ ở bà nội và mẫu thân bên mình lớn lên duyên cớ, ngũ đệ đối phụ thân tuy có sùng bái, lại thiếu một chút kính nể, phụ thân rất là không quen nhìn hắn một ít hành vi, áp chế Ngũ Lang áp chế hắn còn lợi hại hơn, thế phải đem Ngũ Lang thân những thứ ấy tật xấu đô sửa đúng qua đây. Nhưng Viên Chiếu lại cảm thấy, người thiếu niên, đâu có thể không có một chút nhuệ khí. Bất quá ở phụ thân quyền uy trước mặt, lời hắn nói nhất quán mặc kệ dùng, Viên Chiếu tuy nghĩ như vậy, nhưng không nghĩ ở trước mặt Tề Hạo Nhiên lộ ra bất thường, chỉ là đạo phụ thân cảm thấy Ngũ Lang còn nhiều hơn rèn luyện mấy năm, hơn nữa những thứ ấy quân công cũng không phải dựa vào hắn một người sở lập, cho nên nói không thể nói như vậy. Tề Hạo Nhiên phất tay nói ở quân đội là muốn đoàn kết hợp tác mới có thể lập hạ quân công, đáng chủ yếu và thứ yếu lại muốn phân rõ, nếu không nên nhiều lấy quân công nhân không bắt được, bản ứng thiếu lấy lại đa phần, dần già bị bạc đãi nhân khó tránh khỏi sinh đoán. Nhiều lấy nhân cũng khó tránh khỏi sinh ra không nên có tâm tư, trục lợi nhân khẩu vị dưỡng điều, mặc kệ Ngũ Lang có phải hay không đệ đệ ngươi, đô nên xem như nhau mới lạ. Viên Chiếu cảm thấy, Tề Hạo Nhiên lời này thật sự là nói đến tim của hắn hoa lý. Tượng đại ca của ta, dùng người cũng không tránh thân, ta và Tử Câm chỉ cần lập hạ công lao, nên của chúng ta là của chúng ta. Tề Hạo Nhiên tự hào đạo. Viên Chiếu trong nháy mắt cảm thấy, kỳ thực Tề Hạo Nhiên chưa hẳn có cao như vậy giác ngộ, hắn là đến khoe khoang. Trong nháy mắt hảo muốn đánh nhân làm sao bây giờ. Tề Hạo Nhiên cũng ho nhẹ một tiếng, một lần nữa nghĩ khởi hắn mục đích của chuyến này, cho nên hắn lãm viên chiếu vai, thở dài nói bất quá có một chút lại là huynh đệ chúng ta thế nào cũng không của các ngươi, chúng ta Tề gia huynh đệ chúng ta ba người, nhân thủ cũng thiếu rất, không giống huynh đệ các ngươi năm người, mỗi người thành tài thành dụng cụ, đơn sách ra cũng có thể một mình đảm đương một phía, đáng tiếc các ngươi đô ở Viên gia quân, nếu là có thể ra vì triều đình san sẻ, chúng ta không biết có thể nhẹ nhõm bao nhiêu. Viên Chiếu tâm kinh hoàng, còn chưa theo Tề Hạo Nhiên ngang nhiên không tiếp thu Tề Thiếu Thịnh huynh đệ chấn động đã tỉnh hồn lại, bị Tề Hạo Nhiên đưa tới cảnh ô lưu đánh bất tỉnh. Bên cạnh Trầm Kỳ cũng hơi ngạc nhiên, bận cho Viên Chiếu xử một cái ánh mắt, Viên Chiếu trầm ngâm khoảnh khắc, chắp tay nói vinh quận vương, thần nguyện ý vì hoàng san sẻ. Hắn dừng một chút, còn là nhịn không được đưa hắn ngũ đệ cũng lôi ra đến, phàm là hoàng có sở sai phái, thần cùng ngũ lang nguyện máu chảy đầu rơi, để báo hoàng chi ngộ tri ân. Tề Hạo Nhiên ánh mắt nhấp nháy, nhịn không được vỗ một cái bàn đạo hảo, ta đại Tề lãnh thổ quốc gia bao la, biên cảnh vẫn bất ổn, thiên binh dịch được, một tướng khó cầu, hiện nay còn có không ít biên thành trống rỗng, chỉ dựa vào hiệu ý dẫn binh gác, chính là cần của các ngươi thời gian. Tề Hạo Nhiên mắt lấp lánh phát sáng, không muốn đợi lâu, lập tức kéo Viên Chiếu đạo đi, chúng ta lập tức tiến cung nói cho hoàng huynh cái tin tức tốt này. Viên Chiếu và Trầm Kỳ cũng không ngờ tới sự tình hội thuận lợi thành như vậy, có chút hoảng hốt theo Tề Hạo Nhiên tiến cung. Phạm Tử Câm cũng không nghĩ đến Tề Hạo Nhiên này bó tuổi thêm được như thế đắc lực, trực tiếp đem nhân cấp lệnh đến hoàng cung đi. Hắn lúc này còn đang trong tiểu lâu uống trà thưởng người qua đường, đảng biết Tề Hạo Nhiên đem nhân cấp lệnh đến trong cung, hắn mới phát hiện hỏng rồi. Nói hảo đại biểu ca chỗ đó do hắn đi thông báo, nhưng hắn còn chưa kịp tiến cung đâu. Phạm Tử Câm cũng chỉ khẩn trương một hồi nhi, thả lỏng dựa ở ghế dựa, nghĩ đạo dù sao hắn là lưu kinh tu dưỡng, bất làm việc cũng về tỉnh thì có thể lượng thứ. Tiếp được đến xem Hạo Nhiên và đại biểu ca ăn ý. Chương 762, 763. Thứ 763 chương quốc sĩ. Tề Tu Viện nghe nói Vinh Quận Vương kéo Viên Chiếu tiến cung cầu kiến, hắn rất là lăng một chút, nháy nháy chua chát mắt, lúc này mới tuyên. Viên Chiếu tiến cung cầu kiến hắn có thể hiểu, Hạo Nhiên chạy vào cung đến hắn cũng không thấy quái, đã này hai người thế nào thấu cùng nhau. Tề Tu Viện hiếu kỳ chống cằm chờ đợi hai người đến. Căn bản không cần Tề Tu Viện hỏi. Tề Hạo Nhiên thô thô được rồi một lễ liền cấp thiết tỏ vẻ Viên Chiếu và Viên Ngũ Lang nguyện vì hoàng đế san sẻ cấp thiết tâm tình. Đương nhiên, hắn cũng biểu đạt đại Tề nhu cầu cấp bách Viên Chiếu và Viên Ngũ Lang nhân tài như vậy, còn kém đem hai người khen được đại Tề không thể không có bọn họ. Điều này làm cho Viên Chiếu sắc mặt đỏ bừng khởi lai, có chút bất an nhìn về phía hoàng đế, hoàng thượng sẽ không tưởng là hắn dụ dỗ lừa gạt Tề Hạo Nhiên, nhượng hắn vì huynh đệ bọn họ lưỡng nói hộ đi, Vinh Quận Vương đưa bọn họ khen cũng quá mức. Viên Chiếu suy nghĩ nhiều, nhà mình đệ đệ nhà mình rõ ràng, Tề Tu Viễn cơ hồ là trong nháy mắt liền đoán được Tề Hạo Nhiên dụng ý, nếu như viên tướng quân Kỷ Nhi tử đô vì hắn sử dụng, kia trên đời này còn có viên gia quân không? Hơn nữa, đại Tề đích xác thiếu võ tướng, đệ đệ bồi dưỡng những thứ ấy võ tướng còn phải 2-3 năm mới có thể dùng, đáng coi như là toàn bộ phân công, đại Tề cũng còn là thiếu có thể dẫn binh đánh trận nhân. Địa phương khác là thiếu tướng, nhưng ở viên gia trong quân, tối không thiếu chính là lương tướng. Bởi vì viên tướng quân kinh doanh 20 mấy năm, một đường để bạt không ít người, viên gia quân theo 1 vạn nhân trưởng thành vì 20 vạn nhân, có thể thấy bồi dưỡng bao nhiêu lương tướng. Viên Chiếu ở viên gia trong quân cũng lĩnh nhất chi quân đội, đan bất đại biểu hắn là có thể độc lập tự chủ đánh trận. Ở viên gia trong quân, hắn không chỉ muốn nghe phụ thân hắn, còn muốn nghe cấp trên vài vị tướng quân, cho nên hắn có thể thi triển không gian hữu hạn, cộng thêm hắn quân công luôn luôn bị phụ thân lấy đến để bạt hắn phó tướng hoặc dưới thuộc hạ, tạo thành Viên Chiếu thuộc hạ đô chức với hắn nhận được trọng trách, có thể nói áp ở phía trên Viên Chiếu hệ u sẽ không cấp dưới tướng lĩnh mang đến lên chức khó khăn, cho nên viên gia trong quân tướng lĩnh có thể ủn ủn không ngừng bồi dưỡng. Đây cũng là Viên Chiếu có thể ly khai nguyên nhân, bây giờ viên gia trong quân thiếu hắn một không ít, nhiều hắn một không nhiều, làm võ tướng làm đến nước này có thể tích lũy cái gì quân công. Viên Chiếu không muốn 10 năm sau tiếp nhận phụ thân chức vị bị người nói thành là trích săn quả đào, hắn lại không phải là không có năng lực hoàn khố tử. Hắn có bản lĩnh có quyết đoán, thủ hạ cũng có chừng 10 cái trung thành và tận tâm thành viên tổ chức, có thể nói, chỉ cần cho hắn ra tới cơ hội, hắn là có thể đứng lên, sẽ không so với bất cứ người nào sai. Tề Tu Viện tán dương liếc đệ đệ liếc mắt một cái, tự mình xuống đài tương Viên Chiếu nâng khởi lai, cười nói, đại lang nguyện vì chấm thủ vệ biên ải, đây là chấm chi hạnh, đại tề chi hạnh. Tề Tu Viện trầm ngâm khoảnh khắc, đạo, đồng xuyên phủ ba châu vệ sở chỗ đó thiếu một viên đại tướng, vẫn do tiền triều lưu lại hiệu ý chấn thủ. Chỗ đó Tây đi không xa chính là Tây Hạ, vẫn là Tây Hạ phổ thông tập kích ta đại Tề tuyến đường, không biết đại lang nhưng nguyện chịu thiệt. Ba châu vệ sở tối cao trưởng quan là chính tam phẩm, Hơn Viên Chiếu lúc này theo tam phẩm còn cao nhất cấp, nếu như là ở Viên gia trong quân, ai cũng không biết hắn phải đợi bao nhiêu năm mới có thể đợi được phụ thân vì hắn thỉnh phong chính tam phẩm võ tướng. Viên Chiếu cảm động nước mắt giàn giụa, quỳ một chân trên đất đạo: "Hoàng thượng, thần nguyện máu chảy đầu rơi để báo thánh nhân." Tế Tu Viện bận đưa hắn kéo đến, cười nói: "Chấm còn muốn tạ ngươi vì chấm thủ vệ quốc thổ đâu, ngươi ngũ đệ chấm cũng nghe Hạo Nhiên nói về, ngươi tân đến Ba Châu, tổng phải có nhân rút, cho nên không bằng tương ngươi ngũ đệ cũng mang đi, bất quá hắn ở chấm ở đây không có gì quân công, nghị thăng quan đi lại không thể nào, chấm chỉ có thể cho hắn bình điều, Ba Châu vệ sở gian khổ, thua kém Viên gia quân, cũng không biết hắn có nguyện ý hay không." Viên gia binh sĩ lúc nào sợ quá chịu khổ. Ở Ba Châu chịu khổ, tổng so với ở Viên gia quân vẫn bị áp chế được hảo. Viên Chiếu hiểu biết nhà mình ngũ đệ tính cách, vận thay hắn tạ ơn. Tế Tu Viện vô vô bở vai của hắn, trở lại ngự tọa thượng, hỏi: "Chấm hiện tại liền hạ minh chỉ. Còn là ngươi sau khi trở về cùng phụ thân ngươi bàn bạc một phen, chấm cho ngươi nhậm chức văn thư." Viên Chiếu không nghĩ đến hoàng thượng chi kỷ đến đây, nhưng hoàng thượng một tấm chân tình đợi hắn, hắn tự nhiên không muốn cho hắn thu nhận nghi ngờ, cho nên quỳ xuống nói: "Thỉnh hoàng thượng cấp thần nhậm chức văn thư, thần trở lại Bắc Hậu tự mình cùng ta phụ giải thích." Viên gia binh sĩ quả nhiên đủ chính trực, Tề Tu Viễn trong lòng đồ hơi có chút áy náy, hắn nhìn về phía Tề Hạo Nhiên, hơi phất tay nhượng hắn lui ra, trong điện nội thị cũng lui cái không còn một mảnh. Tề Tu Viễn lúc này mới tiến lên tương nhân nâng dậy: "Đạo, đại lang, ngươi đã lấy quốc sĩ báo chấm, chấm tự nhiên sẽ lấy quốc thổ đợi ngươi, chấm ta cũng không gạt ngươi, chấm dùng ngươi, đương nhiên là nể trọng tài ba của ngươi, nhưng cũng tổn suy yếu Viên gia quân ý nghĩ." Viên Chiếu kinh ngạc nhìn Tề Tu Viễn, không biết hắn là quá mức cảnh tượng tế nguyện, còn là quá mức tín nhiệm hắn, vậy mà tương này đảng sự nói cho hắn biết, đã mặc kệ sự loại nào, Viên Chiếu đô thật tình thần phục, hắn vén lên áo choàng một lần nữa quỳ gối Tề Tu Viện dưới chân. "Quân lấy quốc thổ đại ta, ta tất quốc sĩ báo trì, này không chỉ là người đọc sách mới có hứa hẹn cùng ôm ấp tình cảm, hắn Viên Chiếu cũng có nảy màng trong lòng hòa hoài báo." Tề Tu Viện không có lại dịu hắn, mà là nhìn đỉnh đầu của hắn, một chữ một trận đạo: "Triều đình là không dung trừ triều đình hòa hoàng thất ngoại những người khác tay cầm ra quân. Đảng viên ra quân hình thành đặc thù, chấm cũng sẽ không thô bạo thu về binh quyền, chỉ là hy vọng, viên tướng quân trăm năm hậu, viên gia quân có thể chính thức hòa nhập vào đại tề, mà không lại độc thuộc về một gia tộc, mà ngươi cùng huynh đệ của ngươi, như có bản lĩnh, chấm tất trọng dụng, như không, bảo ngươi ba. Đời phú quý tổng không thành vấn đề." Đây đã là rất tốt hứa hẹn, hơn nữa phải cụ thể, so với những thư ấy vẽ cái bánh mì loại lớn tử để cho bọn họ chui cảm bấy nhân nhượng Viên Chiếu an tâm không ít. Hắn cũng không thể thay phụ thân hòa bọn đệ đệ làm tuyển trạch, hắn chỉ có thể tuyển trạch chính mình con đường, nhưng hắn không cho là Viên gia quân có thể chuyển tới đời thứ hai. Phụ thân không có bồi dưỡng bọn họ ý tứ, hoặc là nói hắn còn chưa có dự liệu đến này nguy cơ, hắn thái coi trọng thuộc hạ, mà khinh thường gia tộc và huynh đệ bọn họ năm. Viên gia quân bây giờ có thể trên dưới một lòng, là bởi vì cha uy danh bày ở nơi đó, một khi phụ thân qua đời, huynh đệ bọn họ năm người uy danh chưa đủ, áp chế bất ở những thứ ấy đại tướng. Hoàng thượng chỉ cần gây xích mích một hai là có thể nhượng Viên gia quân sụp đổ, nhưng này dạng nhất đến, dũng mãnh Viên gia quân cũng có thể không còn tồn tại nữa, hai mươi mấy năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Viên Chiếu nhìn ra hoàng đế cũng không muốn như vậy, hắn muốn bảo trụ Viên gia quân dũng mãnh, lại không thể lại nhượng quân đội thuần phục chính là Viên gia. Nếu bọn họ kỳ huynh đệ đô khác mưu lối ra, Viên gia quân đã không có Viên gia nhân, hoàng thượng lại phân trị, quân đội cũng sẽ không dung chuyển, loại tình huống đó tự nhiên cũng sẽ không phát sinh. Hoàng thượng hơn hắn nghĩ thấy còn muốn xa, hơn hắn nghĩ còn muốn nhìn xa trông rộng, Viên Chiếu vui lòng phục tùng đạo: "Hoàng thượng, thần nguyện vì ngài giữ vững quốc thổ, nếu không thể bình định Tây Bắc, thu về cố hương, tuyệt đối không về kinh." Cũng chính là nói, hắn sẽ không nhúng tay triều đình hòa Viên gia quân chuyện. Tề Tu Viện ha ha cười, kéo hắn, cười lớn chụp bờ vai của hắn đạo: "Đã tiến cung tới, buổi trưa hôm nay liền lưu lại bồi chấm ăn cơm, chúng ta quân thần hảo hảo uống một chén." Chương 763 Thứ 764 chương tiễn đưa. Tiểu Hùng biết muốn cùng bà ngoại tách ra, vững vàng ôm lấy cổ của nàng, tử cũng không bung ra, Mục Dương Linh nếu như tiền muốn ôm hắn, hắn chết hảo, gào khan không rơi lệ, vừa nhìn là giả. Tiểu Thuyết. Tề Hạo Nhiên nhìn thời gian không sai biệt lắm, chừng con trai đạo vội vàng xuống, bà ngoại bọn họ còn phải gấp rút lên đường đâu. Ta muốn cùng bà ngoại cùng nhau, Tiểu Hùng dùng hắn khuôn mặt nhỏ nhắn đi thiếp thư viện nương, mắt dương dương thủy nhìn phụ thân, Tiểu Hùng ngoan ngoãn, muốn cùng bà ngoại cùng nhau. Tề Hạo Nhiên quay đầu tha thiết mong chờ nhìn Mục Dương Linh, Mục Dương Linh nói với Tiểu Hùng: "Ngươi theo bà ngoại đi, kia phụ thân hỏa mẫu thân làm sao bây giờ? Chúng ta không có Tiểu Hùng cùng hội rất thương tâm." Tiểu Hùng tương đầu tựa ở thư viện nương trong lòng, xoắn xuýt cắn môi, Mục Dương Linh thở dài nói: "Bà ngoại có cậu hòa gì cùng, mà phụ thân hỏa mẫu thân chỉ có Tiểu Hùng cùng, nếu như tiểu hùng cũng đi, vậy chúng ta chỉ có thể chính mình ăn cơm, chính mình chơi đùa, chính mình ngủ, không có tiểu hùng bồi, phụ thân hỏa mẫu thân thương tâm cũng không nhân hông chúng ta vui vẻ. Tiểu hùng do dự nhìn về phía bà ngoại, lại nhìn nhìn tha thiết mong chờ nhìn phụ thân của hắn hòa mỉm cười mẫu thân, cuối cùng chỉ có thể buông tay, nhẹ nhàng vô vô bà ngoại vai, nhỏ giọng ở bên thai nàng nói bà ngoại, chờ tiểu hùng lớn lên đi cùng ngươi ngoạn. Thư Huyền nương mặt mày gian đẩy ra tươi cười, khẽ cười gật đầu, kia bà ngoại sẽ chờ ngươi đến tìm ta ngoạn. Tiểu hùng có chút mệt mỏi xông mẫu thân thân thủ, nói lầm bầm bà ngoại hội làm tốt ăn. Mục Dương Linh bận đạo trở lại nương cũng cho ngươi làm tốt ăn. Tiểu hùng một chút cũng cạn sạch sức lực nhi, miễn cưỡng nể tình đạo đã là mẫu thân làm, vậy ta cố mà làm ăn một chút đi. Mục Dương Linh, tại sao là cố mà làm? Mẫu thân làm thái có khó như vậy ăn không? Tiểu hùng đại nhân tựa như thở dài, ăn rồi bà ngoại làm thức ăn, ai còn có thể nuốt trôi mẫu thân làm? Tề Hạo Nhiên ở tiểu hùng lúc nói lời này cảm giác không hay, quả nhiên, tiểu hùng quay đầu lại nhìn hắn mời sủng, phụ thân, ngươi xem ta thông minh không? Lời ngươi nói ta tất cả đều nhớ kỹ, ngươi đã đáp ứng ta, chỉ phải nhớ lời ngươi nói có thể đi kỵ đại mã. Tề Hạo Nhiên cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thở dài, quyết định trở lại muốn đặc huấn con trai, cho hắn biết trường hợp nào ứng nên nói cái gì nói, trọng yếu nhất là, hắn muốn hắn nhớ chính là hắn niệm Tam Tự Kinh, không phải hắn bình thường nói những lời này nha. Mục Dương Linh chừng Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái, cam kết trở lại ta nhượng cha ngươi mang người kỵ đại mã. Mục Dương Linh trọng trọng cắn đại mã hai chữ, tiểu hùng cao hứng khởi lai. Thư Huyền nương mím môi cười, vỗ vỗ tiểu hùng đạo được rồi, chúng ta cần phải đi, nếu không buổi chiều đuổi không đến dừng chân địa phương. Bác dẫn theo bác Tư và Khả Gia đến và mọi người nói lời từ biệt, Mục Dương Linh dặn bác lộ cẩn thận, bác Tư và Khả Gia thì và tiểu hùng thành một khối, lưu luyến chia tay, hai đại khẽ đáp ứng tiểu hùng trở lại bắt cho hắn gửi thư, ký bác ăn ngon gì đó. Tiểu hùng cũng vỗ bộ ngực tỏ vẻ hắn sẽ cho cậu hòa gì viết thư. Tề Hạo Nhiên tương tiểu hùng ôm vào trong ngực, nhìn theo đoàn xe của bọn họ ly khai. Thẳng đến đoàn xe bóng lưng đô tàn biến, Mục Dương Linh mới quay đầu chừng Tề Hạo Nhiên, chê ta làm cơm khó ăn, sau này cũng không làm cho các ngươi ăn. Tề Hạo Nhiên ôm con trai ủ rũ cùng ở nàng phía sau, tỏ vẻ những lời này thật không phải là hắn nói. Tiểu Hùng lập tức trừng mắt, lên án đạo phụ thân nói dối, không phải hảo hải tử. Tề Hạo Nhiên lập tức bế chặt miệng, rất sợ dạy hư đứa nhỏ, Mục Dương Linh theo trong ngực hắn nhận lấy đứa nhỏ, đạo phụ thân nói dối, chúng ta phạt hắn hai ngày không cho phép ăn thịt thế nào. Tiểu Hùng đồng tình nhìn phụ thân liếc mắt một cái, nghĩ đến mẫu thân nói có lỗi muốn phạt, gật gật đầu, đốt ngón tay đạo phạt một ngày được rồi. Không được, phạt ba ngày. Tiểu Hùng trong nháy mắt không dám xin tha thứ. Tề Hạo Nhiên lại không một chút nào lo lắng, ngày mai bọn họ cũng muốn khởi hành, trừ Tiểu Hùng, bọn họ đều là ăn lương khô, kia thịt đều là băm sen lẫn trong bánh lý, này phạt tương đương với không có, bất quá mặt thống khổ vẫn phải làm. Nếu không trừng phạt không đau còn có thể xưng là trừng phạt không. Tiểu Hùng thấy phụ thân mặt như vậy thần sắc thống khổ, lập tức ngoan ngoan ôm lấy mẫu thân cổ, tương mặt chôn ở mẫu thân trong lòng, trộm mắt thấy phụ thân, ám hạ quyết định, hắn sau này nhất định bất nói dối, ba ngày không ăn thịt thịt, thật đáng thương a. Mà lúc này, mới đi không đến 10 dặm Mục ra đoàn xe dừng lại, Mục bác nhíu mày, vén rèm xe, hỏi thế nào? Đại công tử, phía trước có cỗ xe ngựa chặn đường đi, người của chúng ta tiền giao thiệp, nàng nói yêu cầu thấy phu nhân. Đối phương ghi danh số 0. Nàng nói nàng là phu nhân muội muội. Mục bác sắc mặt lạnh lẽo, đạo không thấy, này là quan đạo, há dung nhân tùy ý chiếm đạo. Nàng nếu như không cho, trực tiếp tương xe ngựa dắt đi, chúng ta quá khứ. Thư Huyền nương cũng cách mảnh hỏi chuyện gì xảy ra. Mục bác bận xuống xe ngựa, đến mâu thân ngoài xe, cười trấn an nàng, không có gì sự, chỉ là phía trước có nhân cản đường, ta đã gọi người đi xử lý, mâu thân chỉ cần an tâm chờ đi. Thư Huyền nương cũng không phải là tiểu hài tử, nàng vén lên mảnh nhìn con trai liếc mắt một cái. Hỏi là ai cản đường? Đoàn xe của bọn họ vì an toàn, sẽ có hai người sớm dò đường, nếu có trở ngại sớm xử lý tốt, sao có thể làm cho đối phương che ở lộ gian bất để cho bọn họ đi? Quan đạo cũng phân qua lại đường xe chạy, bọn họ chỉ chiếm hướng, như phía trước có đoàn xe hành tẩu, bọn họ chậm rãi theo, hoặc vượt qua bọn họ liền là, nếu như đoàn xe hướng hắn cắt cái phương hướng này mà đến, đi đương nhiên là đến đường xe chạy, cũng ai không cái gì. Cần xin chỉ thị quá mục bác, đó là cố ý đến đổ bọn họ. Thư ra sớm cùng bọn họ định rồi hiệp nghị, còn có ai hội đổ bọn họ. Thư Huyền nương bình tĩnh nhìn mục bác. Bác bất đắc dĩ, mẫu thân kinh kinh thành một chuyện làm sao sự cường ngạnh rất nhiều, hắn do dự một chút chỉ có thể theo thực để báo. Nói là của ngài muội muội. Thư Huyền nương hơi nhíu mày, sau đó nghĩ tới Thư Thanh Nương. Nàng cũng hỏi thăm quá Thư Thanh Nương tin tức, dù sao nàng hại quá nàng, đã biết đối phương gả cho một thương hộ, hiện tại đã bất ở kinh thành nàng không quan tâm. Thư Huyền nương trầm mặc khoảnh khắc. Gật đầu nói làm cho nàng qua đây đi. Nương. Thư Huyền Nương cười nói đây là ở nhà của chúng ta đoàn xe lý, lẽ nào ngươi còn sợ nàng bắt nạt ta không thành? Làm cho nàng qua đây đi, ta cũng muốn nghe một chút nàng nói cái gì. Suy nghĩ một chút cũng là, Mục Bác phất tay gọi tới thị vệ, nhượng hắn đi đem nhân mời tới, chỉ thỉnh chủ nhân của bọn họ, dư thừa nhân không cần qua đây. Chu Gia Nô buộc cảm thấy Mục Gia ức hiếp người quá đáng, Thư Thanh Nương sắc mặt cũng một trận khó coi, nhưng thấy thị vệ hoành đao lập tức nhìn bọn họ, Thư Thanh Nương biết việc này không thể lại khoan dung, nàng phất tay nhượng hạ nhân câm miệng, đỡ bà tử thủ hạ xe, bình tĩnh nhìn mã thị vệ đạo đi thôi. Chương 764, thứ 765 chương biện bạch. Thư Thanh Nương không nghĩ đến muốn gặp Thư Huyền Nương hội như thế khó khăn, nàng nghe được bọn họ hôm nay khởi hành, cố ý chờ ở nửa đường, lại bị sớm ngăn lại, đứng ở vị trí của nàng, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy vì vây quanh ở gian xe ngựa. Thư Thanh Nương từng bước một chiều xe ngựa đi đến, trong óc lại không đoạn hồi tưởng khi còn bé những chuyện kia, khi đó nàng cảm thấy mẹ cả lờ đi, cùng bọn tỷ muội tranh chấp là lớn nhất chuyện hòa thù hận. Nàng cảm giác mình sinh vì thứ nữ đã là lớn nhất bất hạnh, không ngờ tới còn có lớn hơn nữa bất hạnh chờ nàng. Thân là thế gia nữ, lại bị gả tiến thương hộ, trượng phu với nàng coi thường, bà cũng thường tha ma nàng, tính nàng đã xuất giá, thư gia cũng vẫn như cũ nắm giữ của nàng sinh mệnh hòa cuộc sống. Nay tất cả đô là bởi vì Thư Huyền Nương. Nếu như nàng quá sai cũng xem như, lại nàng quá được bất luận kẻ nào cũng muốn giỏi hơn, nghe nói là ở khó khăn nhất thời gian, trượng phu của nàng cũng không nguyện ủy khuất nàng. Dựa vào cái gì? Rõ ràng nàng như thế ngu xuẩn, dựa vào cái gì lại có thể vẫn quá được nàng hảo? Ở kinh triệu phủ lúc nàng cần đem hết toàn lực đi lấy lòng nhân tài có thể được đến thế gia nữ nên được tất cả, mà nàng cái gì đâu không cần làm, như thế vụ về, chỉ cần ngồi ở trong phòng có người cho nàng đưa đến trước mặt. Thư Thanh Nương tâm hận ý quần quẫn ngất trời, đãn mặt một điểm vẻ kinh dị cũng không lộ, qua nhiều năm như vậy, lại nhiều biểu tình cũng tiêu ma xong. Thư Thanh Nương đi sắp tới một khắc đồng hồ mới đi đến Thư Huyền Nương trước xe ngựa, Thư Huyền Nương vén lên mảnh, bình tĩnh nhìn Thư Thanh Nương nửa ngày, thở dài nói nếu là ngươi bất đăng ký hảo, ta cơ hồ đều phải nhận ngươi không ra. Thư Thanh Nương ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt nhịn không được nhất hồng, đạo tỷ tỷ cơ hồ không thay đổi. Nàng âm thanh hơi nhẹ, cảm khái nhìn Thư Huyền Nương, tay áo đế đã hạ thủ lại chặt nắm thành quyền, móng tay khắp phá lòng bàn tay thịt, nhẹ nhẹ đau đớn làm cho nàng duy trì tỉnh táo. Thư gia tam tỷ muội, luận màu Thư Huyền Nương nhìn tốt nhất, đáng bởi vì nàng tính cách nhu nhược sinh khiếp, cũng không có gì lấy đạt được tay tài nghệ, ngược lại làm cho nàng tướng mạo không hiện, mà Thư Thục Nương tự tin đại phương, cho nên minh diễm chiếu nhân, mà Thư Thanh Nương năm đó thi thư còn gì nữa, đồng dạng bị người tán một tiếng thanh tú giai nhân. Đã 21 năm quá khứ, bất kể là minh diễm chiếu nhân Thư Thục Nương còn là thanh tú giai nhân Thư Thanh Nương, mặt đô dẫn theo không ít phong sương, đặc biệt là Thư Thanh Nương, bởi vì gả được không như ý, càng bởi vì hôn hậu sinh sống không hạnh phúc. Mấy năm nay nàng quá được rất không tốt, mặt toàn trình hiện ra. Thư Thanh Nương khẽ ngẩng đầu đi nhìn Thư Huyền Nương, cường cười nói tỉ tỉ, muội muội nghĩ tư dưới nói với ngươi mấy câu. Có lời gì ngươi ở đây nhi nói đi. Thư Thanh Nương sắc mặt chật hẹp nhìn nàng, không muốn mở miệng, Thư Huyền Nương buông mảnh, đạo ngươi không nói ta phải đi. Thư Huyền Nương đợi một hồi, thấy người bên ngoài không ra tiếng, phân phó nói lên đường đi. Thư Thanh Nương sắc mặt biến đổi, ngăn cản nàng nói tỉ tỉ xin chờ một chút. Thấy Thư Huyền Nương liên mảnh cũng không sốc lên, tâm vừa sợ vừa tức, lại rất mau điều tiết qua đây, là người đô hội biến, Thư Huyền Nương cũng là nhân, nàng thay đổi cũng là lại bình thường bất quá. Thư Thanh Nương mắt thoáng qua tia sáng, của nàng biến hóa với nàng tịnh không hoàn toàn là hỏng, nàng nói tỉ tỉ, muội muội tới tìm ngươi, thứ nhất là và ngươi xin lỗi, khẩn cầu ngươi tha thứ, thứ hai thì lại là muốn vì mình phân biệt một hai. Thư Huyền Nương vén lên mảnh nhìn về phía nàng. Thư Thanh Nương hơi ngửa đầu đạo tỉ tỉ còn hận ta sao? Thư Huyền Nương bình tĩnh nhìn nàng, hỏi ngươi cho rằng đâu. Thư Thanh Nương cay đắng đạo đương nhiên là hận, dù sao lúc trước là ta đẩy ngươi đi xuống, muội muội xin lỗi tỉ tỉ, kỳ thực lúc đó ta thân thủ đẩy ngươi cũng không có suy nghĩ nhiều, ta chỉ là hận bọn hắn, rõ ràng đều là thư gia nhi nữ, của chúng ta xe ngựa vì sao phải về phía sau nhiều như vậy, những hộ vệ kia dựa vào cái gì không bảo vệ chúng ta, chỉ biết trưởng tỷ hòa ấu đệ, lẽ nào hai chúng ta không phải thư gia nữ nhi không? Thư Thanh Nương che mặt khóc giống. Lúc đó những thư ấy sơn phỉ mắt thấy bắt được xe ngựa, ta hoảng hốt đem ngươi lui xuống, mặt nàng tựa khóc tựa cười hồi ức, lúc đó ta cực sợ, ta cho rằng lần này ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mẫu thân sẽ không bỏ qua ta, đã khi chúng ta đô thoát khỏi nguy hiểm, ta đi cầu phụ thân phái người đi cứu ngươi thời gian, phụ thân và mẫu thân đô chẳng ừ chẳng hử, là trưởng tỷ cũng chỉ là phẫn nộ nhìn ta tưởng là bởi vì nhân thủ không đủ, bọn họ không muốn mạo hiểm đi cứu ngươi, mặc dù trái tim băng giá. Lại nhiều hơn là vì mình lo lắng, rất sợ đi đến kinh thành mẹ kế thân thu hậu tính sổ đánh chết ta, lúc đó ta nghĩ phái ta nại huynh đi tìm tìm ngươi, dù sao cũng là ta đem ngươi đẩy xuống, nếu như ta có thể đem n. ngươi tìm trở về, nói không chừng có thể lập công chủ tội. Không nghĩ đến mới qua không đến 2 canh giờ ngươi bị đuổi về tới, lúc đó ta thở phào nhẹ nhõm, nghĩ ngươi về, tuy không phải ta nại huynh tìm được, nhưng cũng giảm bớt ta chịu tội. Thư Thanh Nương tố chất thần kinh cười, nhưng ta cũng không nghĩ đến phụ thân và mẫu thân có thể ngoan hạ tâm muốn mạng của ngươi, phụ thân cũng được, rõ ràng ngươi gặp chuyện không may thời gian mẫu thân hận không thể ăn sống rồi ta, nhưng nàng vậy mà cũng đồng ý uy ngươi thuốc độc, mặc kệ ngươi tin hay không, tỷ tỷ, ta đô cho tới bây giờ không muốn quá muốn giết ngươi. Thư Huyền Nương đưa mắt theo nàng thân rời, nhìn về phía xanh thẳm bầu trời, đạo nhưng này tất cả đều là vì ngươi lên, mặc kệ ngươi nghĩ không muốn giết ta, ngươi làm đều là trí ta vào chỗ chết chuyện. Theo ta rơi xuống xe ngựa bắt đầu, tỷ muội chúng ta tình cảm đã xong, ngươi lúc này tới tìm ta nữa lại có ý nghĩa gì? Thư Thanh Nương hơi ngửa đầu, không có gì ý nghĩa, chỉ là muốn nói cho ngươi biết việc này, những lời này ta hoa ở trong lòng đã lâu rồi, trước kia là không có cách nào nói, cũng không nhân nghe, hiện tại ngươi đã đến rồi, cũng có thể cùng ngươi nói một chút. Lại đi kinh thành trước, tỷ muội chúng ta 3 người việc hôn nhân kỳ thực đã tư giới định được rồi, trưởng tỷ khỏi phải nói, nàng là chúng ta tứ phòng ưu tú nhất. Lại sai sẽ không kém nàng, ngươi tuy vẫn hồ đồ, nhưng là của mẫu thân nữ nhi ruột thịt, cho nên mẫu thân cho ngươi định chính là lúc đó công bộ hữu thị lang gia con thứ. Thư Thanh Nương sắc mặt hơi vặn mẹo, hỏi nhưng ngươi biết mẫu thân cho ta định là cái gì việc hôn nhân không? Thư Huyền Nương hơi kinh, khi đó nàng chỉnh trời biết đọc sách đều, đối ngoại mặt chuyện một mực mặc kệ, lúc đó nàng cũng vừa mới cấp kê, nhũ mẫu không ở bên người nàng, nàng càng sẽ không đi quan tâm. Thư Thanh Nương vặn vẹo cười nói mẫu thân tính toán nhượng ta đi cấp ngay lúc đó hình bộ thượng thư chi phụ làm thiếp, hình bộ thượng thư đô 50 có 8, phụ thân hắn tuổi tác cũng có thể làm ta cụ ông, rõ ràng ta vẫn nghe lời lấy lòng nàng, đối ngươi và trưởng tỷ cũng cung kính có thêm, tại sao muốn như thế với ta? Thư Huyền Nương ngạc nhiên nhìn nàng, sau đó lại tự giễu cười, đã bây giờ đã qua 21 năm, ngươi cùng ta nói này đó có ích lợi gì? Huống chi? Tỷ muội chúng ta hôn sự từ trước đến nay không phải nàng một người có thể làm chủ đích, đều phải trải qua thư đại nhân tay, mà đây cũng không phải là ngươi có thể hại nguyên nhân của ta. Thư Huyền Nương đạo ngươi đều biết lúc đó Sơn Phỉ đã chạy vội tới trước mặt, không phải không biết một người tuổi còn trẻ nữ tử rơi xuống Sơn Phỉ gian hội được cái gì kết cục. Thư Huyền Nương nghĩ đến lúc đó nàng bị Sơn Phỉ một đường khiến sơn, cơ hồ là can đảm dục nứt ra, lúc đó nàng muốn tự sát, lại một điểm khí lực cũng xử bất, nếu không phải Bính Mục Thạch, cả đời này nàng thật là thực sự là sống không bằng chết. Cho nên nàng sẽ không tha thứ Thư Thanh Nương, vĩnh viễn sẽ không. Chương 765, 766. Thứ 766 chương khí nhân. Ta là sai rồi, đã mấy năm nay ta cũng đã bị trừng phạt, cả đời này muốn quá như vậy ngày ta cũng nhận, nhưng bọn hắn đâu, tỷ tỷ liền thật cam tâm bọn họ như thế đối ngươi. Thư Huyền Nương trong nháy mắt hiểu ý tưởng của nàng, nàng xem nàng nửa ngày, đạo, ta cùng với Thư gia sớm mất quan hệ, giữa chúng ta đã triệt để đoạn được sạch sẽ, cũng không nhọc đến ngươi bận tâm. Thư Huyền Nương chăm chú nhìn nàng nói, ngươi ngày quá được cũng không sai, gả cho Chu gia ít nhất phải so với trước kia cho ngươi định hôn sự tốt hơn đi. Thư đại nhân lãi nặng ít, lấy ngươi thông minh tài trí hội quá thành như vậy chẳng qua là ngươi không muốn quá ngày lành mà thôi, đó cũng không phải ta cho ngươi trừng phạt, mà tương lai, mặc kệ ngươi quá được hảo, hoặc là hoại cũng đều cùng ta không có quan hệ, Thư đại nhân thật muốn trừng phạt ngươi, ngươi cũng sẽ không sống đến kinh thành. Thư Thanh Nương sắc mặt trắng nhợt, mở to mắt nhìn về phía Thư Huyền Nương. Thư Huyền Nương buông mảnh, đối phu xe đạo, lên đường đi. Đoàn xe chậm rãi đi lại khởi lai, Thư Thanh Nương nhượng qua một bên, nhìn thấy cười ở tuấn mã thượng tuấn lãng tiểu sinh, nàng liền hướng hắn mỉm cười, Mục Bắc Văn vô cảm đưa mắt rời, nhắc nhở đại gia tăng nhanh tốc độ. Thư Thanh Nương nhìn dần dần đi xa đoàn xe tố chất thần kinh cười rộ lên, khẽ nói, đoạn tuyệt quan hệ. Thật tốt, thực sự là thật tốt, không có Thư Huyền Nương rút, lại chặt đứt Chu gia tiền tài. Mất đi bổn gia ủng hộ, ta gặp các ngươi có thể sống ra cái bộ dáng gì nữa đến. Thái thái, Chu gia người hầu kinh hãi đảm chiến tiến lên, nhỏ giọng nói, chúng ta trở về đi, lão gia chỉ sợ muốn tìm người. Thư Thanh Nương thu lại trên mặt thần sắc, vui mừng đỡ bà tử trên tay xe ngựa, mặc dù không có đả kích Thư Huyền Nương, đán lại biết Thư gia tình huống, nàng không để ý trở lại dâm thượng một cước. Thư Thanh Nương trở lại Chu gia quả nhiên thu thập phải cho quang tỏa sáng dẫn theo đã xuất giá nữ nhi đi Thư gia thăm người thân. Chu lão gia ánh mắt nặng nề nhìn nàng, Thư Thanh Nương liền cười nói, Thư thị đem chúng ta đuổi ra kinh thành, trong lòng ngươi sẽ không hận. Chu lão gia ánh mắt nhất ám, Thư Thanh Nương tiếp tục cười nói, yên tâm đi, lần này ta sẽ giúp ngươi, bàng Chu gia chút giận. Chu lão gia hừ lạnh một tiếng, ngươi là Thư gia nữ, lại là thương nhân phụ, có thể lấy thư ra làm sao bây giờ? Bọn họ thế nhưng quan gia. Trong mắt Thư Thanh Nương thoáng qua hàn quang, đạo, ta cái kia bị ta hại quá tỉ tỉ mới hồi quá kinh thành, phu quân của nàng vừa mới làm chủ vì nàng hòa thư ra đoạn tuyệt quan hệ, hiện tại Lao Thái Thái đã khí rớt, ngươi nói ta nếu như đem nhân khí ra cái tốt xấu đến, ta lấy hảo đệ đệ còn thế nào ra làm quan? Chu lão gia sửng sốt, sắc mặt thì tốt rồi một chút, hắn hơn Thư Thanh Nương biết còn nhiều hơn, có một năm Thư Minh Tưởng từng tìm hắn muốn một khoản rất lớn tiền, hắn lúc đó rất sợ Thư Minh Tưởng học cái xấu, Thư Khánh Tương sổ sách tính ở trên đầu của hắn, phái người đi nhìn chằm chằm, lại ngoài ý muốn phát hiện bọn họ dùng giá cao tiền thu mua bộ binh hòa lại bộ quan viên, tương một xa ở Hưng Châu phủ nhân ký vì quân tịch. Thẳng đến 5 năm trước Thư Giãn thứ tư ra ngoài ý muốn đẩy ngã hiện nay hoàng hậu chuyện phát sinh, Thư lão phu nhân tìm tới cửa, hắn mới biết năm đó kia bị ký tổng quân tịch chính là Đủ Mục thị phụ thân, Vinh quận vương hiện tại quyền thế quần quận ngất trời, Vinh quận vương phi hòa Mục gia muốn tra chuyện năm đó quả thực là dễ như trở bàn tay, Chu lão gia không tin Mục gia sẽ bỏ qua như vậy tính toán bọn họ Thư gia. Chu lão gia cao hứng khởi lai, hắn vốn cũng không phải là lòng dạ rộng lớn người, năm đó hòa Thư gia kết thân là ai cũng đạt được thứ mình cần. Hắn cần Thư gia ở quan người trong sân mạch hòa quyền thế tương sinh ý ngồi vào kinh thành Hoa Bắc, mà Thư gia tứ phòng cần hắn cung cấp tiền bạc. Đã mấy năm nay Thư gia tứ phòng với hắn vênh mặt hất hàm sai khiến, năm đó phát sinh Tam gia đẩy ngã sự kiện càng là đem sở hữu chịu tội đô đẩy tới Chu gia trên người, tân triều thành lập hậu càng là đủ. Tiểu thủ đoạn đưa bọn họ bước ra kinh thành. Đắc tội hoàng hậu, hắn vốn cũng không dám lại ở kinh thành làm xuống, đã chế định được rồi rời khỏi kế hoạch. Nhưng hắn chính mình rời khỏi hòa bị người bước ra là có rất nhiều khác nhau, bởi vì Thư gia tứ phòng thủ đoạn mạnh mẽ, cắt ngang hắn rất nhiều kế hoạch, nhượng hắn tổn thất không ít, vốn định tương gia rời đến Phúc Kiến vùng rời xa kinh thành, lại bởi vì các loại sự tình bị ép an cư Kim Hoa. Chu lão gia ẩn ẩn hiểu được, Thư gia đây là sợ hoàng hậu thu hậu tính sổ, tính toán để lại hắn ở phụ cận hảo thời khắc mấu chốt đẩy ra làm hình nhân thế mạng. Chu lão gia tuy bị chế kình, lại cũng không phải đứng ở nơi đó nhâm nhân xâm lược, hai năm qua không ít động tác. Cũng may Thư Thanh Nương còn chưa có ngu xuẩn về đến nhà, biết lúc này hẳn là đứng ở đâu một bên. Nghĩ tới đây Chu lão gia lại ẩn ẩn có chút thương tiếc, nếu không phải là hắn rất nhiều con trai trùng chỉ đích trưởng tử thông minh nhất hữu dụng, hắn thật đúng là nghĩ hưu nàng, quả thực là bạch cưới. Chu gia đã có 2 năm không có vào kinh thành, bọn họ cũng là có thể phái người hầu vào kinh thu thập một ít tin tức, trước Thư Thanh Nương có thể biết Thư Huyền Nương hôm nay ly khai hay là bởi vì vẫn phái người hầu nhìn bọn hắn chằm chằm cửa nhà. Chỉ cần vừa có động tĩnh trở về báo. Vì có thể tốt hơn nhận được tin tức, nàng theo Kim Hoa rời đến kinh giao cư trú, Chu lão gia là bởi vì muốn tìm cơ hội mang theo Chu gia vật tư ly khai Kim Hoa cho nên mới ở đây, vốn là nghĩ một lần nữa tìm cái chỗ dựa vững chắc, cho dù là xá đi một nửa tài sản cũng muốn theo Kim Hoa thoát thân, miễn cho bất biết cái gì thời gian bị Thư gia tứ phòng lấy đến làm hình nhân thế mạng, nhưng bây giờ nghe nói Thư gia tứ phòng khả năng Úc còn không mang nổi mình Úc, Chu lão gia cũng là không nổi. Nếu có thể bất xá tiền tài mà thoát thân đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Thư Thanh Nương trang điểm hảo liền cao hứng vào kinh đi, Thư gia người giữ cửa nhìn thấy nàng không khỏi mở to hai mắt nhìn, không phải nói không cho phép Tam cô Thái Thái hòa Tam cô ra về kinh không. Thế nào nhân đô đến ở đây bọn họ cũng không biết. Thư Thanh Nương không đợi gia đình kia kịp phản ứng liền hướng cổng trong đi, gia đình hãi được thần hồn đều nứt ra, bận chạy đi bẩm báo. Thư gia trong khoảng thời gian này có chút tình cảnh bi thảm. Bởi vì tứ phòng cấp bổn gia hòa cái khác kỷ phòng tạo thành tổn thất, bị buộc bồi thường không ít sản nghiệp, mất đi Chu gia cung phụng, Thư gia chỉ có thể bán đi một ít người hầu, điều này làm cho Thư gia có chút hỗn loạn, Thư Thanh Nương bước nhanh đi tới Thư lão phu nhân sân ngoại bọn hạ nhân mới phản ứng được muốn ngăn nàng. Nhưng Thư Thanh Nương chính là đến khí Thư lão phu nhân, sao có thể không chuẩn bị, phía sau nàng mấy bà tử tiến lên tương nhân đẩy ra, Thư Thanh Nương thông suốt tiến vào đến nội thất, nhìn thấy mắt tà miệng ai Thư lão phu nhân. Thư Thanh Nương một lúc lâu mới phản ứng được. Nàng vui mừng khanh khách cười rộ lên, ngồi vào Thư lão phu nhân bên giường, không nhìn trong mắt nàng phẫn nộ, cười nói, lão phu nhân đây là trùng gió. Thật đúng là ngoài ý muốn, lần trước thấy ngài còn tinh thần rất đâu, thế nào ở giữa phòng. Thư Thanh Nương nói chưa dứt lời, vừa nói Thư lão phu nhân liền càng tức giận, trong mắt hình như có hai luồng hỏa đang nhảy nhảy, nàng nhiều lần nhắc nhở chính mình muốn nhịn xuống khí, Thư Thanh Nương liền là cố ý đến khí của nàng, đã nhìn thư nữ trên mặt đắc ý. Nàng còn là nhịn không được trong lồng ngực bước lên lửa giận. Thư Thanh Nương ngược lại không vội vàng, đạo, lão phu nhân thấy qua ta nhị tỷ không? Lại nói tiếp vận khí ta thật tốt, hôm nay ở đến kinh trên đường đụng phải đang muốn cách kinh nhị tỷ, chúng ta còn ngồi xuống trò chuyện hội thiên đâu, ta thế mới biết nguyên lai nhị tỷ hòa nhị tỷ phu vậy mà về kinh, không biết bọn họ đến bái phỏng quá lão phu nhân không có. Chương 766, thứ 767 chương tức chết. Thư Thanh Nương lời chọc tới thư lão phu nhân chỗ đau, vốn tưởng rằng vẫn tối nghe lời nữ nhi bất lại nghe lời, cũng bởi vì nàng nhượng thư gia tứ phòng và nàng con trai rơi vào hoàn cảnh khó khăn, đây quả thực khoét lòng của nàng còn muốn đau. Tân địa chỉ. Thư lão phu nhân trợn mắt nhìn về phía Thư Thanh Nương. Thư Thanh Nương thấy tình trạng đó vui mừng cười rộ lên, nàng chăm chú nắm thư lão phu nhân tay, một chữ một trận đạo lão phu nhân, mẫu thân của ta, ngài biết ta Đô Hòa nhị tỷ nói cái gì không? Thư lão phu nhân mắt trầm xuống, Thư Thanh Nương vuốt ve tóc nàng thái dương đạo ta nói cho nhị tỷ, có một năm mùa đông đặc biệt lạnh, lão gia và ta cãi nhau, lỡ tay đem ta đánh, đem trong bụng ta đứa nhỏ cấp xóa sạch, ta mang theo bé chạy về nhà mẹ đẻ, quấn quýt lấy phụ thân cho ta làm chủ, nhưng ngươi ghi hận ta, khuyến khích phụ thân coi đây là mượn cớ hướng Chu gia mượn một số lớn bạc, ta sợ lão gia bởi vậy ghi hận ta, trở lại càng tao đòn hiểm, muốn đi cầu từ trước đến nay cảnh tượng thế. Nguyệt đệ đệ, cầu hắn giúp ta nói một chút tình. Thư lão phu nhân phát hiện không tốt, ô ô kêu hai tiếng, muốn ngăn cản nàng nói tiếp, bên ngoài hầu hạ thư lão phu nhân nhân chính tức giận đối Chu gia hạ nhân, đây là chúng ta thư gia, các ngươi thật to gan, lại không để cho mở, nếu chúng ta lão phu nhân có một chuyện gì, chúng ta lão gia nhượng các ngươi chịu không nổi. Chu gia Vu gia ở đến trước được lão gia thái thái dặn bảo, không có sợ hãi đạo chúng ta thái thái là lão phu nhân quê nữ, chính nói với nàng riêng tư nói đâu, các ngươi làm hạ nhân xông vào tượng bộ dáng gì nữa. Còn nói thư gia là thế gia đâu, nhưng ta nhìn này quy củ còn không chúng ta Chu gia đâu. Dù sao Chu gia hòa thư gia sớm sẽ rách ra mặt, hiện tại thư gia còn buộc Chu gia không thể xuôi nam, chỉ có thể hòa ở Kim Hoa Thành, thù này sớm kết quá. Thư gia hạ nhân khí cái ngã ngửa, xem như là tối hạ đẳng nhân gia, cũng sẽ không vì nói cái nói đem hạ nhân đô phái dụng, cũng không phải nói cái gì nhận không ra người lời, Chu gia mới là không quy củ nhân gia. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi thỉnh thái thái đến. Còn muốn phái người đi thỉnh lão thái gia, lão gia về. Mà trong phòng, Thư Thanh Nương không nhìn thư lão phu nhân phẫn nộ, tiếp tục nhẹ giọng nói lúc đó ngươi đối với ta canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, ta chỉ hảo gọi nha đầu bà tử đi đem ngươi nhân kéo, chính ta dắt bé đi tìm đệ đệ, nghĩ ta bé mới 2 tuổi, nhất đáng thương đáng yêu thời gian, đệ đệ thấy khẳng định đau lòng. Đệ đệ toàn bộ sân im ắng, thậm chí ngay cả thủ sân bà tử đâu không thấy, lúc đó ta lo lắng ở cửa gọi người hội kinh động ngươi nhân, không dám phát ra tiếng vang. Lặng lẽ đẩy cửa đi vào, Thư Thanh Nương mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, trong thư phòng, đệ đệ đang cùng nhân nói chuyện, ngươi đoán bọn họ đang nói cái gì? Nguyên lai là phụ thân ở lại Hưng Châu phủ người đến tin, đệ đệ tìm nhân hỏi nhị tỷ tình huống, biết được nhị tỷ không chỉ sống được hảo hảo, còn thành thân sinh con, lúc đó đã sinh thứ 2 đứa nhỏ, đán hải tử kia sinh non thể yếu, nghe nói sinh ra muốn ăn dược, năm nay bắc đặc biệt lạnh, không biết có thể hay không sống sót, kia hạ nhân nhìn nhị tỷ đáng thương. Viết thư tới hỏi có muốn hay không bàn một phen. Thư lão phu nhân chỉ cảm thấy tâm phát lạnh, nàng nhắm lại mắt, không muốn nghe Thư Thanh Nương nói chuyện, nhưng nàng phong nghiêm trọng, tay nâng không đứng dậy che bất ở thai, tự nhiên chỉ có thể tiếp tục nghe. Đệ đệ chúng ta tuổi nhỏ 2 tuổi, theo chúng ta quan hệ vẫn rất tốt, đặc biệt là Hòa nhị tỷ, người trong nhà đô lơ là nàng, đáng có lẽ là bởi vì nhị tỷ tính tình ôn hòa, lại luôn luôn cho hắn làm hà bao làm quần áo, ta nghĩ, hắn nhất định sẽ giúp một chút nhị tỷ, xem như là bị phụ thân biết. Hắn là gia con một, lại là hưu hái chị em cử động, phụ thân sẽ không trách hắn, nhưng ngươi đoán hắn là thế nào dặn bảo người nọ. Hắn nhượng người nọ cấp kia hạ nhân viết thư, nhượng hắn không cần nhiều quản, nói nhị tỷ đã không phải thư gia nữ nhi, nàng sống vốn là có cảm mạo hóa, nếu để cho cha mẹ biết còn phải thương tâm, đây là đại bất hiếu, trong lời nói nói ngoại ám chỉ người nọ nếu là có thể nghĩ biện pháp lấy nhị tỷ tính mạng, hảo gọi nàng không thể lại uy hiếp được thư gia. Thư Thanh Nương nhìn thư lão phu nhân, đạo ta lúc đó cực sợ. Ta vẫn cho rằng đơn thuần lương thiện đệ đệ lại là chúng ta tỷ đệ 4 người. Tâm vô cùng tàn nhẫn, nhị tỷ ở thời gian tối đau hắn, hiện tại nàng đều như vậy, hắn còn không buông tha nàng. Lúc đó ta căn bản không dám lâu nốc, che bé miệng muốn đi ra ngoài, kết quả ta lại nghe đến đệ đệ nói, nếu như đại nhân không tốt động thủ, đứa bé kia thể yếu, tổng có biện pháp. Thư lão phu nhân run run rẩy rẩy vươn 2 ngón tay chỉ vào Thư Thanh Nương, kích chỉ trận mắt đạo ngươi, ngươi, nói bậy. Thư Thanh Nương vui mừng cười. Đạo mặc kệ ta có phải hay không nói bậy, chỉ cần nhị tỷ tin không thành. Nếu như nói trong nhà này còn có người có thể làm cho nhị tỷ nhớ tình cũ, chỉ sợ là tiểu đệ, nhưng nếu như ngay cả này một chút xíu đích tình nghĩa cũng không ở tại, nhị tỷ còn có thể ngăn mục tướng quân không đối phó thư gia không? Thư lão phu nhân khỏe mắt dục nước ra, ngực phập phồng bất định trừng Thư Thanh Nương, ngươi, ngươi, cố ý. Thư Thanh Nương đứng dậy, đứng ở của nàng trước giường túi đầu nhìn nàng, ta nói cho nhị tỷ. Tiểu đệ tính toán được lợi hại, nếu như lúc đó ngươi con trưởng tử, ngươi bi thống dưới chỉ sợ cũng không sống nổi, lưu lại cái 3-4 tuổi con gái một, này ngày chỉ sợ cũng không tốt quá, nhị tỷ ngay lúc đó sắc mặt nhưng khó coi được chả ta. Thư lão phu nhân chỉ cần vừa nghĩ tới thư huyền nương đem tiểu nhi tử cũng hận, vô cùng có khả năng đem việc này báo cho biết Mục Thạch, nhượng Mục Thạch càng hận thư gia, càng hận Minh Tưởng, nàng tâm hảo hình như có một cây đuốc ở thiêu, thiêu được nàng, cổ họng đều là làm, nàng mở to hai mắt nhìn giận chỉ thư thanh nương, lại đột nhiên cảm thấy trong óc trống rỗng, nàng hai mắt trợn tròn, tay cụt hứng rũ xuống. Thư thanh nương hoảng sợ, nàng thấy thư lão phu nhân đột nhiên không có động tĩnh, cẩn thận từng ly từng tí thân thủ đi thăm của nàng hơi thở, lại phát hiện nàng khí tức hoàn toàn không có, thư thanh nương nhất thời tâm vừa thương xót vừa vui, lại không đếm xỉa trường hợp ha hả cười rộ lên. Thư phương thị xông tới nhìn thấy thư thanh nương tố chất thần kinh bộ dáng, tam cô thái thái, ngươi làm cái gì vậy? Nàng tiên đẩy ra thư thanh nương, thấy thư lão phu nhân hai mắt trợn tròn trừng bên này cũng hãi nhất ngày, nàng đánh tới nắm thư lão phu nhân ngón tay, gọi vào mẫu thân, ngài thế nào? Ngài trái lại mau tỉnh lại à, người tới, nhanh đi đem đại phu mời tới, nhượng sân trước nhân đóng ngựa, ra roi thúc ngựa đem lão ra, lao thái ra thỉnh về, mau. Thư phương thị biết lúc này thư lão phu nhân không thể chết được, nếu không không chỉ chồng của nàng con đường làm quan hội chịu ảnh hưởng, của nàng nhi nữ cũng hội chịu ảnh hưởng, bọn họ hai năm qua chính là làm mai niên kỷ. Có thư phương thị nâng đỡ, thư lão phu nhân vũ giả đô vào vào, ra ra vào vào bận rộn khởi lai, thư thanh nương cười lạnh một tiếng, cấp chu gia hạ nhân xử một cái ánh mắt, xuất đi ra ngoài trước. Chương 767, thứ 768 chương thuận thế. Thư gia tứ nhà tôi loạn thành một đống, căn bản không có chú ý tới thư thanh nương lúc nào ly khai, đợi được đại phu tuyên bố hồi thiên thiếu phương pháp, thư phương thị nghĩ khởi tìm thư thanh nương tính sổ thời gian, người đã kinh tìm không được tung tích. Thư phương thị ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt phân phó nói người đi cửa thành đổ nhân, nhất định phải đem tam cô thái thái thỉnh về. Hạ nhân bị thư phương thị giữ tận bộ dáng dọa ở, không dám lãnh đạm, té chạy ra đi. Nhưng thư thanh nương vừa ra thư ra xe ngựa, gọi người ra roi thúc ngựa ly khai, đợi được thư gia nhân truy đến cửa thành. Thư thanh nương đi một chút được xa xa. Nàng vén lên mảnh, nhìn bên ngoài không ngừng lui về phía sau cây cối, tố chất thần kinh cười khởi lai, thẳng đến cười đến không thở được mới đình chỉ, đồng nhất xe ngựa vũ giả hòa phu xe đô câm như hên túi đầu, đô chỉ đương chính mình không có nghe thấy. Phu xe còn thôi, theo thư thanh nương ma ma là sợ đến tay chân lạnh lẽo, nàng chỉ là phụng mệnh ngăn cản thư gia hạ nhân, vẫn thật không nghĩ tới thái thái có thể ác như vậy, trực tiếp đem mẹ cả cấp tức chết rồi. Khoe mắt nàng dư quang cẩn thận liếc thư thanh nương, nghĩ đến thái thái mấy năm nay quá ngày, lại cảm thấy về tỉnh thì có thể lượng thứ. Nàng là chu gia hạ nhân, lại ở thư thanh nương gả nhập chu gia hầu ở bên người nàng hầu hạ, người ngoài chỉ cho rằng thư thanh nương gả chu gia, tính không có quyền thế, tiền tài là không thiếu, quá đương gia thái thái cuộc sống, lại sai cũng sẽ không sai đến chỗ nào đi. Lại không biết lão gia bởi vì thái thái ở thư gia nói hay không nói, mà thư gia một mực nghiền ép chu gia. Nhượng lao ra hỏa lao thái thái đối thái thái cực kỳ bất mãn, không chỉ lao thái thái tìm cơ hội tha ma nàng, lao ra với nàng cũng là động một tí trách mắng. Thái thái vào cửa đầu 10 năm rất tứ đứa nhỏ, hiện tại đại công tử hòa tam tiểu thư còn là khó khăn bảo trụ, thiên đại công tử vừa sinh ra bị ôm đến lao thái thái chỗ đó, trong phủ trừ tam tiểu thư không có người hội bồi thái thái nói chuyện. Ma ma thở dài một tiếng, lại tam tiểu thư bởi vì 5 năm trước chuyện bị lao ra giận chó đánh mèo, tùy tiện gả cho một hơn 30 tuổi đi thương làm kế thất. Còn là thái thái không nỡ tam tiểu thư ăn kia nam lai bắc vãng, cuộc sống bất định khổ, không chỉ lấy ra chính mình riêng tư bạc cấp kia nữ tế làm ăn, còn mạo bị lao ra mắng to nguy hiểm sử dụng chu gia nhân mạch nhượng cô gia dựa ở bên người kinh doanh, lúc này mới miễn mẹ và con gái phân ly. Đã là như thế này, thái thái cũng càng phát ra đáng sợ, thường xuyên cười lạnh không nói, là đại công tử hòa tam tiểu thư qua đây thỉnh ăn cũng không dùng được. Ma ma vô ý thức cách thư thanh nương xa hơn một ít, rất sợ nàng phát điên lên đến lan đến gần nàng. Thư thanh nương lại là tâm tình vui mừng một đường về tới chu gia ở kinh giao nông trang, mắt lóng lánh đối chu lão gia đạo lão phu nhân tử. Cái gì? Chu lão gia kinh ngạc nhìn nàng. Thư thanh nương vui mừng cười rộ lên, và hắn chia sẻ đạo lão phu nhân tử, hiện tại thư gia tứ phòng hẳn là ở vội vàng làm tang sự. Chu lão gia tinh thần rung lên, hắn nặng nề nhìn thư thanh nương liếc mắt một cái, với tay gọi tới theo nàng đi thư gia mama, hắn không quan tâm thư lão phu nhân là chết như thế nào, chỉ muốn biết chuyện này là thật hay giả. Kia ma ma trầm ngâm chốc lát nói nô tỳ lúc đó canh giữ ở cửa, nghe thấy bên trong ồn ào náo động theo vọt đi vào, lúc đó thư lão phu nhân hai mắt trợn tròn, đích thực là không có khí tức, ma ma mơ hồ đạo nô tỳ nghe thấy thư thái thái gọi người đi thỉnh đại phu, có lẽ đại phu có hồi thiên thuật cũng không nhất định. Thư thanh nương ngồi ở một bên, uống một ngụm trà, cười nhạt nói không có hồi thiên thuật, ta biết, nàng đã chết. Chu lão gia phất tay nhượng kia ma ma lui ra, quay đầu lại nói với Thư Thanh Nương, ngươi tốt nhất nói là sự thật, như Chu gia có thể theo Kim Hoa thoát thân, nhìn ở Đại Lang phân, ngươi còn là của ta vợ cả. Thư Thanh Nương cười, cũng không phải là rất quan tâm, Chu lão gia vận khí không tốt, đầu hắn kỷ đứa nhỏ đều là nữ hài, thẳng đến nàng sinh hạ bé, lại rất hai thai mới cho hắn sinh hạ con trưởng, mà hắn những thư ấy thiếp thất liên tiếp cho hắn sinh 4 năm cái nữ nhi mới sinh hạ thứ tử, và nàng con trai niên kỷ kém có chút đại, hơn nữa vụng về không, mà bây giờ nàng con trai đã bắt đầu tiếp nhận hắn làm ăn, địa vị vững chắc không nớt, căn bản không cần nàng lo lắng. Mà con gái nàng cũng bị nàng nữ tế nâng niu trong lòng bàn tay, mặc dù thân phận thấp, gia sản cũng ít, đã ngày quá được coi như thư thái, Thư Thanh Nương trừ đối Thư Huyền Nương cao cao giỏi hơn nàng chi bất mãn ngoại, này thế đã không có gì đáng giá nàng đặc biệt lưu niệm. Cho nên Chu lão gia với nàng hảo, nàng sống, với nàng không tốt, cùng lắm thì mang theo hắn một khối đi, thế gian này cũng thanh tịnh. Chu lão gia không biết Thư Thanh Nương ý nghĩ, hắn lúc này đang bể bộn bố trí, nếu như Thư lão phu nhân thật đã chết rồi, vậy bọn họ nhất định phân thân thiếu phương pháp, Chu gia có thể thừa dịp này cơ hội rời đi. Ly khai muốn lộ dẫn, hơn nữa, bọn họ còn muốn di chuyển hộ tịch, điều quan trọng nhất chính là, bọn họ Chu gia tài sản vẫn bị Thư gia tứ phòng phái người nhìn chằm chằm. Một khi phát hiện bọn họ có ly khai dấu hiệu, bọn họ thông chi Kim Hoa thị trấn quan lại đến đây cản trở, mượn cớ bọn họ Chu gia thuế vụ không rõ, hoặc là tìm một chút hôn hôn đến đây xé xả, mượn cớ có tranh chấp cần phán quyết. Quan lại bao che cho nhau, bọn họ Chu gia là như thế bị ở lại Kim Hoa 2 năm. Trừ phi hắn không tiếc đoạn đuôi cầu sinh, tương hơn phân nửa sổ tài sản vứt bỏ, nhưng này là Chu gia 3 đời tích lũy, hắn đâu không tiếc. Nhưng bây giờ có một cơ hội ngàn năm một thở. Chu lão gia vừa về tới Kim Hoa huyện vội vàng cầm chuẩn bị cho tốt tiền bạc đi bái phòng Kim Hoa huyện quan lại, ám chỉ bọn họ Thư gia lão phu nhân đi về coi tiền, Thư Minh tưởng phải thủ 3 năm hiếu kỳ, hỏi bọn hắn là muốn cùng 3 năm sau có hay không có thể khởi phục Thư Minh tưởng hợp tác, vẫn là cùng bây giờ có thể cho bọn hắn tuyệt bút tiền bạc thương nhân hợp tác. Quan trường thay đổi trong nháy mắt, chỉ cần là hơi thông minh một điểm nhân bất sẽ chọn đi chờ đợi Thư Minh tưởng, đáng Kim Hoa huyện quan lại cũng không phải ăn chay, mấy người hợp mưu nhất kéo. Mưu tính Chu gia gần nửa sổ tài sản. Trừ tân đến nhận chức huyện lệnh, dưới đại tiểu quan lại đô phân tới một ít, chủ yếu mấy quan lại phân được tối đa, vậy cơ hồ là bọn họ tích lũy 3 đời còn nhiều tiền bạc để cho bọn họ đỏ mắt, cũng may bọn họ còn có chút lý trí, sợ tương Chu gia bước được quá mức ngư tử phá, cho nên rất là thường tiếc nhượng Chu gia ly khai. Chu lão gia dù cho đau lòng, cũng không thể không thỏa hiệp buông tha sắp tới một nửa gia nghiệp, tổng bị Thư gia kéo tử, hoặc là bị bọn họ hợp mưu xâm dụng hơn phân nửa mấy nhà sản tốt đi. Chu gia vội vàng thu thập hành lễ, thỉnh tiêu cục nhân giúp áp giải, người một nhà khởi hành xuôi nam, ngay cả hắn tam nữ tế đô mang theo tam nữ nhi theo bọn họ cùng đi, cũng tính toán đến Phúc Kiến an cư. Đợi được Thư Khánh và Thư Minh tưởng tương Thư lão phu nhân nhập liệm phát tang tìm môn đến lúc, Chu gia sớm bỏ trốn mất dạng. Thư Khánh nghĩ đến hắn bố cục 2 năm cái chắn bị đánh phá, một hơi không có tới khí quyệt quá khứ. Thư Minh tưởng vô cảm nhìn bị thằng nhóc nâng trở về phụ thân, hắn biết, hắn cả đời này như vậy, chỉ cần Hoàng hậu Hòa Mục ra ở, hắn muốn khởi phục cơ hội kỳ gần với Linh. Mà lúc này, Hoàng đế chính hợp nhất bản sổ con, cười lạnh một tiếng, đạo Kim Hoa quan trường nên chỉnh nhất chỉnh. Hắn vẫn bất động tác là bởi vì thân là đế vương không tốt lấy công nhu tư, đán bất đại biểu hắn hội nhẹ nhàng phong quá chuyện năm đó, nếu như bọn họ không làm tử, hắn tự nhiên không tốt lấy bọn họ thế nào, đán nếu như chính bọn họ xuống tới. Thuận thế mà đạo lý này hắn còn là hiểu được. Chương 768, thứ 769 chương quên tiền. Phụ thân, Trương Xuyên bước nhanh đi tới, tương cửa thư phòng quan, đạo Kim Hoa huyện tham ô án phát, trừ tân nhiệm huyện lệnh ngoại 36 danh quan lại đều bị hạ ngục, hoàng phái người đi xét nhà nhân về. Trương Thành đang viết xong một bức tự mới ngẩng đầu nhìn con trai liếc mắt một cái, hắn tương bút đặt ở đồ giữa bút, đạo Kim Hoa án cùng chúng ta có cái gì căn hệ? Chẳng qua là kiện nho nhỏ tham ô án. Đáng giá ngươi như thế ngạc nhiên. Trương Thành trước kia là tham, đã tân triều thành lập hậu hắn thế nhưng sạch sẽ rất, không nên lấy tiền nhất phân tịch thu, cho nên nói lời này hắn sức mạnh rất tốt. Là con trai thiếu kiên nhẫn, Trương Xuyên mặt có chút xấu hổ, nhưng theo kê biên tài sản về quan viên nói, theo Kim Hoa quan huyện lại ra sao ra rất nhiều tài vật, tin hỏi bọn hắn tham ô sở đến, kỳ lấy Chu gia tài vật tối đa, là thuộc nương thứ muội sở gả cái kia Chu gia, phụ thân, Chu gia mới ly khai Kim Hoa huyện không lâu. Hoàng thu được báo cáo nói Kim Hoa quan huyện lại tham ô, nhất cha cha chuẩn, việc này thế nào đô lộ ra tà tính. Trương Thành cũng không khỏi ngồi thẳng người, xuất từ Chu gia. Là, nghe nói là Thư gia tứ phòng cùng Kim Hoa quan huyện lại cấu kết giam tuần sau ra, Chu gia buông tha gần nửa sổ tài sản mới có thể thoát thân. Phụ thân, ngài nói Hoàng có phải hay không vẫn nhớ 5 năm trước chuyện, nhưng vẫn ẩn nhẫn bất phát, lần này thư gia tứ phòng. Thư gia tứ phòng cũng rất thảm, thư lão phu nhân tử, thư khánh cũng khí quyệt phòng, dự đoán cũng nhịn không được mấy năm, mà thư minh tưởng 3 năm khởi phục tỷ lệ gần như linh, có thể nói năm đó làm hại hoàng hậu sinh non chỉ còn lại có bọn họ Trương gia. Mà Trương Thành tay cũng rất không sạch sẽ, Trương Xuyên nghĩ tới đây, tha thiết mong chờ nhìn phụ thân. Trương Thành sắc mặt cũng rất khó nhìn, hắn cho rằng sự kiện kia đã qua, hắn chỉ cần cẩn thận một ít, biệt gọi hoàng hậu bắt nhược điểm đi. Hoàng tính toán hòa hoàng hậu tính toán là hoàn toàn bất đồng hai tính chất, hắn căn bản không dám nghĩ tới người trước hậu quả. Trương Thành kết lại tùng, nghĩ đến hoàng đối thái tử ưu ái, cắn răng nói ngươi mang phòng thu chi, tính một chút nhà của chúng ta có bao nhiêu tiền bạc, bán của cải lấy tiền mặt một ít gia nghiệp. Phụ thân. Trương Xuyên kinh ngạc nhìn hắn, bán của cải lấy tiền mặt gia nghiệp. Trương gia nghiệp đều là Trương Thành phía trước triều làm hộ bộ thượng thư lúc thừa cơ chí hạ, có tiền cũng rất khó mua nhận được, có thể nói kia đô là có thể chuyển cho hậu thế bà bối, phụ thân vẫn coi đây là vinh, sao có thể nghĩ đến phải đổi người bán nghiệp. Trương Thành bất đắc dĩ, xoa chán đạo thừa dịp hoàng gian nan, chúng ta tận tâm tận lực một ít, tích lũy một ít tình cảm, tính phía sau hoàng hậu và thái tử muốn tìm chúng ta tính tiền sổ sách, hoàng nhớ tình cũ, chúng ta Trương gia tổng không đến mức rơi vào cùng thư gia tứ phòng hòa Chu gia tình hình. Trương Xuyên trầm mặc, phụ thân tuy không chỉ ra, nhưng hắn trước cũng không quá sợ hoàng hậu, lúc này lại kiêng dè không, hiển nhiên hắn và chính mình như nhau, cảm thấy làm việc này chính là hoàng đế. Trương Xuyên mặc dù bất xá, đạn vẫn là cắn răng lui xuống, không phải dùng tiền mua bình án không. Hắn mua. Trương Thành lại thân hình hơi không nhìn con trai lui ra, thở dài một hơi, cũng may hiện nay thánh coi như nhân tử, nếu không chỉ sợ liên dùng tiền mua bình án cơ hội cũng không có. Đợi được rất nhiều năm sau Trương Thành trở lại lao ra ngậm kẹo đùa cháu, Trương Xuyên kiểm kê còn lại gia sản, này mới phát hiện bọn họ lục tục cấp hoàng đế đưa đi tiền vừa lúc và Trương Thành tham ô tiền sổ không sai biệt lắm, không chỉ Trương Xuyên, là đã qua hoa giáp chi năm Trương Thành cũng dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng lại ngăn không được vui mừng, may mà lúc đó bọn họ nguyện ý tương tiền quyên cấp triều đình, nếu không Trương gia có lẽ cũng trốn không thoát xa suốt vận mệnh. Trương Thành cầm nhất hộp ngân phiếu tiến cung, chỉ nói hắn không đành thấy bách tính hàn ý thức ăn chay. Quân vương ưu sầu buồn khổ, cho nên nguyện ý vì đại tể, vì triều đình hiến cho một ít tiền bạc hòa lương thực. Hoàng Trâm mặc nhìn bản hộp nửa ngày, không phải không thừa nhận Trương Thành có thể quan tướng ngồi vào này phân đích xác đủ nhạy bén, cũng đủ quyết đoán, hắn gật đầu nhận lấy hộp, vẻ mặt ôn hòa đạo nhượng Trương Khanh phí tâm, chấm nhưng tốt hảo ngợi khen ngươi. Trương Thành lui ra hậu hoàng đế Tương Vinh Hiên gọi tiến cùng đến, Tương Trương Thành cấp tiền bạc giao cho hắn, đạo nhượng ngươi tra sự tình như thế nào? Hình bộ hòa hộ bộ lén hợp tác, đã tra xét 2/3. Theo hiện nay xem ra, Trương Thành phía trước triều lúc tham độc mức đứng ở thứ 9 vị. Tề Tu Viễn hử lạnh một tiếng, đạo hắn trái lại thức thời, tương này bút tiền bạc ghi lại, tính chết tiêu, 2 năm qua giết người không ít, chấm không muốn tái kiến máu, đảng sự tình điều tra ra hậu, lúc trước đến hậu, ngươi lặng lẽ làm cho người ta đi truyền tin tức, quốc khố có thể thu về bao nhiêu là bao nhiêu, nhượng lục bộ hòa Hàn Lâm viện nhanh hơn lập pháp nhịp bước, đối tham độc thô bạo nhị sự nặng thêm hình phạt, chấm bình sinh hận nhất tham quan ác quan, tuy nước quá trong ác không. Có cá, đạn thủy thái hỗn, ngựa cũng sẽ chết hết. Vinh Hiên xác nhận, Tương Hợp nhận, hỏi Hoàng, việc này luôn luôn không phải tử câm ở quản không. Tề Tu Viễn cười nói ta nhượng hắn ngày gần đây chuyên tâm dưỡng bệnh, việc này trước thác cho ngươi, chờ hắn được rồi lại giao cho hắn. Vinh Hiên nghe nói chỉ có thể tiếp được sai sự. Phạm tử câm mặc dù ở nhà dưỡng bệnh, đạn cũng không phải là không để ý đến chuyện bên ngoài, hắn mới cùng tiểu hạ thị uống xong buổi chiều trà biết chuyện này. Phạm tử câm suy nghĩ một chút, mỉm cười. Gọi quản gia theo tài khoản lấy 2 vạn lượng bạc trắng chia thành hắn và Tề Hạo Nhiên số định mức cấp hoàng đế đưa đi, hơn nữa còn là dòng chống khua chiêng đưa đi. Quản gia có chút không biết đâu mà lần, quốc công gia, những bạc này vốn là muốn đưa đến quốc khố, này, chúng ta bây giờ dùng, kia quốc khố kia bút bạc làm sao bây giờ? Phạm tử câm ngồi ở ghế dựa đạo đây là nhập quốc khố bạc, chẳng qua là không trực tiếp nâng đến quốc khố, trước nâng nhập hoàng cung mà thôi, nhượng ngươi đưa đi, biệt nhiều như vậy lời vô ích. Cái này làm sao có thể như nhau? Trực tiếp nhập quốc khố bạc là trực tiếp ký ở sinh ý tiền lời phía dưới, hiện tại lại phải nhớ ở quốc công gia hòa vương gia danh nghĩa, đán quản gia cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể biên ở trong lòng nói thầm, biên cấp hoàng tống bạc đi. Kế Trương Thành quên một số tiền lớn hậu, An quốc công hòa Vinh quận vương cũng quên một khoản tiền, hoàng hòa đang bàn bạc sự tình đại thần như nhau đô lăng một chút, sau đó vẻ mặt tươi cười đạo làm cho người ta nâng vào đi, ta đảo muốn nhìn Vinh quận vương hòa An quốc công quên bao nhiêu bạc. Quay đầu lại ở cửa cung lập cái công đức địa, đem tên của bọn họ đô ký. Các đại thần đô thầm mắng An quốc công giả dối, tính hắn muốn cho quốc khố ôm tiền cũng không như thế ôm, đương người nào không biết hắn ở cấp hoàng đế làm ăn, tiền kiếm được đô lấy ra nhập quốc khố ủng hộ quốc gia xây dựng, mà Trương Thành, ai biết người này chịu ngọn gió nào đột nhiên muốn cấp quốc khố quên tiền. Mọi người đều tư dưới suy đoán là hắn tiền triều lúc tham được quá nhiều, lương tâm bất an cho nên muốn quên ra một ít, nhưng các ngươi quên quên, chớ đem chúng ta dụ dỗ à, này hoàng đô muốn lập công đức địa, bọn họ không biết xấu hổ nhất tiền bất quên không. Có mấy đại thần cơ hồ là đau lòng theo hoàng đế đi nhìn Phạm Tử Câm gọi người tống vào bạc. Vinh Hiên thì cảm thán Phạm Tử Câm không hổ là trời sinh làm ăn chủ, hắn thu được trương thành gì đó chỉ muốn đem đồ vật nhập kho, kiểm tra cái nào địa phương nhu cầu cấp bách này đó ngân lượng, đâu tưởng hắn, còn có thể theo nghĩ đến có thể sinh tiền phương pháp. Mặc dù là dùng tiền của người khác sinh quốc khố tiền, nhưng này cũng đáng. Chương 769, 770. Thứ 770 chương có thai. Ha ha ha ha. A Linh, ngươi mau nhìn kinh thành gửi thư, Tử Câm cấp quốc khố lôi 18 vạn lượng bạc trắng. Tề Hạo Nhiên trên cổ đỉnh tiểu hùng, trong tay cầm tín xông lại. Mục Dương Linh mở vừa nhìn, hơi nhíu mày, ở công đức bia thượng còn có tên của ngươi đấy, tiền là Tử Câm giúp chúng ta phó đi. Quay đầu lại ta kêu người cho hắn tống 1.2 vạn đi. Không cần, không cần, Tề Hạo Nhiên phất tay nói, kia bạc vốn chính là muốn nhập kho, chẳng qua là bị hắn cầm đi nhiều chuyển một đạo tay, ngươi nếu như đưa tiền đi, hắn còn phải cho chúng ta trả lại. Mục Dương Linh khẽ gật đầu, tương tên kia đơn phía sau mức nhìn lướt qua, hơi ngạc nhiên, quên tiền đều là trong triều quan viên, trên dưới cùng sở hữu hơn 300 nhân, đáng quên tiền mức lại kém rất lớn. Ít nhất một là ngự sử đài lục phẩm trải qua, chỉ quên 50.82, nhưng hắn tên lại bị viết ở đệ nhị làm được tên thứ 8, bài ở rất phía trước. Chư Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm, quên được tối đa chính là lễ bộ hưu thị lang, vì 9.000 lượng bạc trắng, thiên tên của hắn là ký ở phía sau. Cùng hắn song song cùng một chỗ chính là Trương Thành cùng mấy vị đồng dạng hiến cho rất nhiều quan viên. Bọn họ quên được tối đa, thế nào trái lại bày ở mặt sau cùng. Tề Hạo Nhiên hừ hừ, đạo, Trương Thành đừng nói, tiền triều lúc có tiếng tham quan, này lễ bộ hưu thị lang tiền triều là Giang Nam bố chánh sử, tham tiền cũng không thiếu, tiền triều chuyện chúng ta tự nhiên không tốt lại đi truy cứu, đáng trừ Trương Thành ngoại, những người khác 2 năm qua tay chân cũng có chút không sạch sẽ, lần trước ta tiến cung thời gian đại ca còn tức giận, nói bọn họ lại nhiều tay, không tránh khỏi liền muốn lôi chuyện cũ. Bởi vì bọn họ lúc này chính là tham cũng tham không được bao nhiêu tiền, hiện tại xử lý uy hiếp không lớn, ngược lại sẽ nhượng quốc khố tiền sói mòn, đáng trơ mắt nhìn bọn họ tham ố cũng không được. Xem ra lần này là đại ca ở cảnh cáo bọn họ, nếu không, lấy mấy người này tham lam, sao có thể hội quên nhiều tiền như vậy. Tề Hạo Nhiên tương tín đoàn ba nhét vào trong lòng, đạo, kinh thành chuyện tự có đại ca bọn họ đi quản, chúng ta còn là bận tâm tối hôm nay ăn cái gì đi. Ăn gà, ăn gà. Tiểu Hùng dùng tiểu tay ba ba đi chụp phụ thân đầu, ý đồ hấp dẫn sự chú ý của hắn. Tề Hạo Nhiên ai kêu một tiếng, bận đáp, hảo nhi tử, ăn gà liền ăn gà, cha này liền cho ngươi chơi gái đi, ngươi cũng đừng lại đánh, phụ thân đau chết. Cho dù khống chế lực đạo, nhi đập khí lực của ngươi cũng rất lớn có được không? Ngồi ở trên cổ hắn Tiểu Hùng ngẩn ra, sau đó liền vội vàng ôm phụ thân đầu vù vù, dùng tiểu tay cho hắn nu chán, trong mắt mang theo một chút thấp phòng hỏi, phụ thân. Không đau không đau à, Tiểu Hùng cho ngươi vụ vụ. Tề Hạo Nhiên tuy nhìn không thấy con trai biểu tình, lại có thể nghe thấy thanh âm hắn lý khóc gầm, lập tức thẳng eo bối đạo, cha không đau, đi, cha mang ngươi đi săn thú, bất quá ngươi sau này cũng không thể đánh cha đầu. Tiểu Hùng hung hăng gật đầu, bảo đảm đạo, lại cũng không đánh. Tề Hạo Nhiên khiêng con trai hướng trong rừng sông, Mục Dương Linh chỉ tới kịp hô một tiếng, đem hắn buông đến, đừng ngã hắn. Nhân liền không thấy bóng dáng. Phía sau thị vệ cầm cung tên vụ vụ đuổi kịp. Mục Dương Linh thở dài một tiếng, xoa eo đi qua một bên tòa hạ, dặn bảo cấp vũ, đi trên xe tìm một chút làm gà ăn mày nguyên liệu nấu ăn đến, một hồi chúng ta làm gà ăn mày ăn. Cấp vũ ứng hạ, mang theo tiểu nha đầu hòa một nữ đầu bếp đi phiên trang nguyên liệu nấu ăn xe, Lập Xuân thấy Mục Dương Linh thần sắc mệt mỏi rã rời, liền cho nàng rót một chén trà, Vương Phi, nếu không cứ gọi Vương Thái Y cho ngài nhìn nhìn, mấy ngày nay ngài vẫn mệt rã rời ngủ nhiều, hay là thủy thổ không phục? Nếu như di vãng. Vương gia hỏa tiểu thế tử muốn đi đi săn, Vương Phi nhất định sẽ theo, đã mấy ngày nay nghỉ ngơi chỉnh đốn, Vương Phi chưa từng đề cập qua theo đi. Mục Dương Linh phất tay nói, không cảm thấy chỗ nào không thoải mái, lữ đồ trong ngủ không ngon mệt dã rời bất là bình thường chuyện không. Có thể hướng cũng không thấy ngươi khốn thành như vậy a. Lập Xuân khẽ khuyên nhủ, còn là nhìn nhìn đi, Vương Thái Ý ngay lân cận, cũng không xa. Mục Dương Linh thấy nàng thực sự không yên lòng bộ dáng, liền buồn cười gật đầu, phất tay nói, vậy đi đem nhân mời tới đi. Vương Thái Y đang cùng người nhà của hắn cùng một chỗ, nghe nói Vương Phi thỉnh hắn quá khứ xem bệnh liền hoảng sợ, bận bỏ lại người nhà để hòm thuốc liền chạy đi. Làm đại phu, sợ nhất chính là đụng với trên đường bệnh nhân, bởi vì bệnh nhân không chiếm được nghỉ ngơi, còn thiếu dược liệu, các loại trị liệu thủ đoạn đô thi triển bất khai. Lần này vừa nghe nói An Quốc công hòa kỳ phu nhân không cùng nhau đến, hắn liền âm thầm tâm hỉ, cảm thấy đoạn đường này có thể an tâm thưởng thức phong cảnh, nhưng này mắt thấy còn có mấy ngày liền đến Cự Châu, luôn luôn thân thể khỏe mạnh Vương Phi vậy mà thỉnh nàng quá khứ khám. Vương Thái Y thấp thỏm trong lòng, không sợ thân thể luôn luôn yếu nhân sinh bệnh, chỉ sợ cái loại đó thân thể khỏe mạnh nhân đột nhiên sinh bệnh, đây cũng là ở trên đường. Vương Thái Y một đường đô ở cầu khấn Vương Phi không có gì hàng ra bệnh, đợi được trung ương bị vây lại khu vực, nhìn thấy Vương Phi chính dùng ngón tay theo một trong mâm niết một ớt ăn lúc liền chấn động, hắn cẩn thận đi nhìn Vương Phi sắc mặt, thấy nàng trên mặt tuy mệt mỏi, lại sắc mặt hường hào, không giống sinh bệnh, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lập Xuân Chính bất đắc dĩ tương khay thu lại, nhìn thấy Vương Thái Y bận đứng dậy, làm cho người ta chuyển tiểu ghế tới cho hắn ngồi. Mục Dương Linh ngồi trên ghế không có động, nàng lau sát tay, xin lỗi đạo, Vương Thái Y tới, kỳ thực ta không cảm thấy có cái gì ma bệnh, nhưng Lập Xuân các nàng ngạc nhiên. Vương Thái Y kính cẩn cười nói, Lập Xuân cô nương các nàng hầu hạ Vương Phi, dè dặt cẩn thận một chút là hẳn là, liền xem như là thỉnh bình an mạch đi. Lập Xuân gọi người từ trên xe ngựa đưa đến một cái bàn nhỏ, nhượng Vương Thái Y có thể tốt hơn bắt mạch. Thấy bên này Vương Thái Y ở cho Vương Phi bắt mạch, mọi người đều không tự giác tương bước chân phóng nhẹ, quan tâm khởi lai. Vương Thái Y bắt mạch nửa ngày, vẻ mặt là cười đạo, chúc mừng Vương Phi nương nương, này là hỉ mạch, đã có một nguyện xuất đầu, trước xuất kinh ngày còn sớm, cho nên thần đem bình an mạch lúc không nhìn ra đến, may mà Lập Xuân cô nương tương thần tìm tới. Mục Dương Linh cả kinh, lo lắng nói, kia trong khoảng thời gian này gấp rút lên đường, có phải hay không ảnh hưởng đến hài tử. Vương Thái Y thấy nàng lo lắng, bận đạo, nương nương thân thể khỏe mạnh, tịnh không có bao nhiêu ảnh hưởng, chỉ cần sau này nghỉ ngơi thật tốt liền không có việc gì. Mục Dương Linh mặt có ưu sắc, không bao nhiêu ảnh hưởng, kia vẫn có ảnh hưởng. Vương Thái Y hơi có chút bất đắc dĩ nhìn đối phương, đáng cũng biết đây là phụ nữ có thai thường có lo lắng, bởi vì mang thai mà tính tình đại biến chỗ nào cũng có, so sánh với dưới Vương Phi chỉ là nhiều lo lắng một ít cũng là không kỳ quái. Vương Thái Y nhìn về phía Lập Xuân, Lập Xuân bận dẫn mọi người chúc mừng Mục Dương Linh, tin tốt thoáng cái liền chuyển khắp toàn bộ đoàn xe, rất nhiều người đô qua đây cho Mục Dương Linh phục lệ chúc mừng, Mục Dương Linh thấy không khỏi cười, đạo, được rồi, đây là ở trên đường, các ngươi chính là phục lệ ta cũng không tiền lì xì cho các ngươi, được đẳng trở lại tướng quân phủ, còn phải gặp các ngươi vương gia có đủ hay không đại phương. Lập Xuân cười nói, vương gia nghe cái tin tức tốt này khẳng định hơn Vương Phi đại phương, chúng ta trước phục lệ, đảng vương gia đến lại đụng một lần. Nếu không muốn xin lỗi những thứ ấy tiền thưởng. Chương 770, 771. Thứ 771 chương kinh ngạc vui mừng. Tề Hạo Nhiên tay trái cầm cung tên, tay phải mang theo con trai lúc trở lại liền phát hiện trong doanh địa bầu không khí có chút không đúng. Đại gia dường như, đô rất cao hứng, trên mặt mỗi người đô tràn đầy lượng 300 lượng bạc tươi cười. Tiểu Hùng không phát hiện, hắn tay trái mang theo hắn tiểu cung tên, tay phải để một chuôi gà rừng, cảm thấy bị phụ thân mang theo không thoải mái, liền trên không trung lẹp xẹp chân. Một bên sông ngồi ở phía xa mẫu thân hô to, nương, nương, mau tới cứu tiểu hùng A. Mục Dương Linh chỉ là cười khanh khách nhìn, rất xa hướng hắn cắt với tay, đạo, mau tới đây. Tề Hạo Nhiên cảm thấy không đúng, nếu như di vãng, Mục Dương Linh sớm nhảy lên nhượng hắn hảo hảo ôm con trai, hắn mang theo con trai bước nhanh đi qua, nhìn Mục Dương Linh khuôn mặt tươi cười, hắn tuy không nhận thấy được nguy hiểm, đáng cuối cùng vẫn là không chê tạng tường con trai ôm vào trong ngực, đi tới Mục Dương Linh bên mình mới bông. Mục Dương Linh cũng nghe thấy được con trai trên người phát ra tới tanh tưởi vị, lăng một chút mới hỏi đạo, tiểu hùng, trên người của ngươi thế nào như thế thối. Tề Hạo Nhiên lật một cái liếc mắt, con trai của ngươi quá ngu ngốc, vậy mà đi phiên điệu phận, hắn còn tưởng rằng ra không thấy được đâu, cấp hống hống lau sạch sẽ tay, nếu là hắn hướng trên cỏ hoặc dùng lá cây sát ra cũng sẽ không nói cái gì, hắn lại hướng trên người mình sát, vốn liền đủ thối, được, đến lúc này, những thứ ấy con mồi còn không thấy được hắn liền toàn chạy đi bay xa. Này mấy cái gà rừng còn là bọn thị vệ đi xa đánh. Tề Hạo Nhiên vừa nói vừa ghét bỏ nhìn con của hắn. Tiểu Hùng không một chút nào để ý, hắn hiện tại đã biết, phụ thân nói hắn ốc, cũng không phải là thực sự cho là hắn ốc, mà là một loại thương yêu khiêm tốn. Này là mẫu thân nói cho hắn biết, cho nên Tiểu Hùng rất kiêu ngạo để kia xuyến gà rừng nói với mẫu thân, nương, đây là ta để về. Mục Dương Linh mỉm cười gật đầu, ôn nhu nói, chúng ta buổi tối làm gà ăn mày ăn, lại gọi nữ đầu bếp đôn một đạo canh có được không? Tiểu Hùng nước bọt giàn rùa gật đầu. Vậy ngươi đi trước tắm, dựa được thơm ngào ngạt, chúng ta lại tới dùng cơm. Tiểu Hùng liền đưa ra yêu cầu, ta muốn mình làm gà ăn mày. Không có vấn đề, nương gọi bọn hắn trước nổ lông, chờ ngươi tới lại làm gà ăn mày. Tiểu Hùng cảm thấy mỹ mãn theo thằng nhóc đi tắm thay quần áo. Tề Hạo Nhiên kỳ quái nhìn Mục Dương Linh, A Linh hôm nay cũng quá ôn hòa đi, những ngày qua Tiểu Hùng nếu như lộng được như thế tạng tối về, chính là bất mắng, khẳng định cũng sẽ dạy dỗ một trận. hôm nay vậy mà ôn nhu như thế. Con trai đi, Mục Dương Linh ngược lại cười khanh khách nhìn Tề Hạo Nhiên, Tề Hạo Nhiên do dự một chút liền thân thủ đi sờ Mục Dương Linh chán, nói thầm đạo, cũng không phát sốt ta. Mục Dương Linh nghe thấy được cũng không tức giận, ôn nhu nói, Hạo Nhiên, ta có cái tin tốt muốn nói cho ngươi. Tề Hạo Nhiên ngồi nghiêm chỉnh nhìn về phía nàng, liền thấy nàng kéo tay hắn đặt ở của nàng bụng, cười nói, ta lại muốn làm cha. Tề Hạo Nhiên vô ý thức đạo, ra đã sớm làm cha. Nói xong mới phản ứng được, đặt ở Mục Dương Linh trên bụng tay liền khẽ run lên, mở to hai mắt nhìn nhìn nàng. Mục Dương Linh nét mặt tươi cười như hoa, chân mày khỏe mắt đều là tiêu ý nhìn hắn. Tề Hạo Nhiên chỉ cảm thấy nơi tim có nước gấm chảy xuôi mà qua, cả người mù mà mù mờ bị mang đến giữa không trung, tay chân mềm miên vô lực, hắn chỉ có thể không ngừng nuốt nuốt nước miếng đến bảo đảm chắc chắn hắn đang ở chân thật trong, mà không phải là hư ảo. Mục Dương Linh thấy hắn nửa ngày không động tác, liền hiếu kỳ nghiêng đầu nhìn hắn, thấy hắn hai mắt đờ đẫn, nhất thời cũng có chút chố mắt, nàng không nghĩ đến hắn phản ứng lớn như vậy, nàng lại bất là lần đầu tiên mang thai, rõ ràng đã có gấu con không phải sao. Tiểu Hùng tắm sạch sẽ, quần áo còn chưa có mặc liền xông lại, thật xa liền hô, cha, nương, ta tới. Tề Hạo Nhiên phục hồi tinh thần lại, quay đầu lại thấy con trai hướng về phía A Linh đi, bận từ giữa giữ lại hắn, đưa hắn ôm vào trong ngực, rất sợ hắn nhào vào Mục Dương Linh trong lòng. Tiểu Hùng không phát giác không đúng, thấy phụ thân ôm hắn, hắn liền ngược lại ôm lấy phụ thân cổ, đôi chân khóa ngồi ở phụ thân chân thượng, hô lớn, ta muốn làm gà ăn mày, làm gà ăn mày. Tề Hạo Nhiên còn có chút mơ hồ, sờ con trai đầu cười ha hà đạo, con trai, ngươi phải có đệ đệ, ngươi có thích hay không? Tiểu Hùng tả hữu vừa nhìn, hỏi, đệ đệ ở đâu? Tề Hạo Nhiên chỉ vào Mục Dương Linh bụng đạo, ở mẫu thân ngươi trong bụng, cho nên gần nhất ngươi không thể lại nhào tới mẫu thân trong lòng biết không? Tiểu Hùng mở to hai mắt nhìn, đệ đệ ở trong bụng, kia nếu như đói bụng, muốn ngủ làm sao bây giờ? Tề Hạo Nhiên cười nói, mẹ ngươi ăn chính là đệ đệ ngươi ăn, mẹ ngươi lúc ngủ đệ đệ dĩ nhiên là ngủ. Tề Hạo Nhiên đầu óc tỉnh táo không ít. Hắn cười ha hả nhìn về phía Mục Dương Linh, đạo, A Linh, ngươi thật lợi hại, lại mang thai, ha ha, ra lại muốn làm cha, ra này liền cấp đại ca viết thư, nhượng hắn hảo hảo ngợi khen ngươi. Mục Dương Linh thấy hắn nói chuyện đã mất logic, liền bất đắc dĩ nói, ta mang thai tại sao phải nhượng đại ca ngợi khen. Ngươi cũng đừng làm càn, nhượng ngự sử biết tố cáo. Ra mới không sợ đâu, Tề Hạo Nhiên cười ha hả đạo, ngươi cho chúng ta Tề gia khai chi tán diệp, cũng không phải là đại công thần. Huynh trưởng như cha. Đại ca vốn nên ngợi khen ngươi. Ngươi thấy qua nhà ai con dâu mang thai, công công ngợi khen con dâu. Mục Dương Linh cho dù trong lòng cao hứng, cũng nhịn không được nữa chừng hắn liếc mắt một cái. Đạo, không cho ngươi loạn viết thư, chuyến đi mắc cỡ chết người. Ngươi nếu như viết, ta sau này cũng không mặt trở lại kinh thành. Tề Hạo Nhiên lúc này với nàng thiên ý bách thuận, nghe nói bận gật đầu nói, đi, ta bất viết, ngươi nhưng đừng tức giận, hảo hảo dưỡng thai. Tiểu Hùng không thế nào nghe hiểu, đạn phụ thân nhận sai lời hắn hay là nghe đi ra. Liền nhảy xuống phụ thân đầu gối, thân thủ đánh một cái hắn, quay đầu nói với mẫu thân, nương, đừng tức giận, ta cho ngươi đánh hắn, nói lại quay đầu lại liên tiếp vỗ Tề Hạo Nhiên hai cái, đạo, gọi ngươi không nghe lời, gọi ngươi không nghe lời, nhà nương sinh khí đi. Tiểu Hùng hơn ngươi ngoan hơn. Tề Hạo Nhiên như tao xét đánh bình thường nhìn mình nguyên bản đơn thuần lương thiện con trai, quắc, đây là lao tử đánh ngươi lời, ngươi thế nào học được trên người ta tới. Tiểu Hùng thường nhạ Mục Dương Linh sinh khí. Tề Hạo Nhiên lại sợ Mục Dương Linh trách phạt quá nặng, liền thường chủ động hạ thủ, kéo qua con trai nhẹ nhàng vỗ cái mông của hắn đạo, gọi ngươi không nghe lời, gọi ngươi không nghe lời, chọc giận ngươi nương sinh khí đi. Ngươi xem tiểu bảo ca ca hơn ngươi ngoan hơn. Tiểu Hùng một chút liền trốn được mẫu thân trong lòng, nhìn lén nhìn về phía phụ thân, giải thích, phụ thân nhạ nương sinh khí, muốn đánh, muốn đánh. Mục Dương Linh liền sợ Tiểu Hùng đầu đạo, vậy cũng không thể ngươi đánh nha, đó là ngươi phụ thân, mặc kệ khi nào. Ngươi cũng không thể hướng về phía cha ngươi hạ thủ, biết không? Tiểu Hùng nghiêng đầu, hỏi, kia ai có thể đánh phụ thân? Mục Dương Linh suy nghĩ một chút, đạo, nói lý lẽ, trên đời này cũng chỉ có ngươi hoàng bác trai có thể đánh cha ngươi. Tiểu Hùng liền nhỏ giọng nói, nhưng cáo trạng không phải hảo hài tử, ta làm sao có thể cùng hoàng bác trai nói phụ thân nói xấu đâu. Tề Hạo Nhiên nghe nói như thế cảm giác trong lòng sảng khoái không ít, liền nghe đến con trai thương tiếc đạo, nương, ngươi không thể đánh phụ thân không? Tề Hạo Nhiên trừng mắt nhìn về phía con trai, Mục Dương Linh liếc một chút hắn, cười nói, nói lý lẽ là không thể. Luận tình liền không nhất định. Tề Hạo Nhiên không dám lại nhượng con trai hỏi thăm đi, đưa hắn theo Mục Dương Linh trong lòng xách ra, cho hắn chỉnh một chút y phục trên người. Đạo, được rồi, ngươi bây giờ liền là đại ca ca, muốn càng biết điều mới được, sau này không được ở tùy tiện đã gây họa, ngươi không phải muốn làm gà ăn mày không, vội vàng đi đem đồ vật lấy tới, cha giáo ngươi. Chương 771 772. Thứ 772 chương song hỷ. Tề Hạo Nhiên ngồi thẳng lên sờ sờ tiểu hùng đầu, xác định hắn ngủ say hậu lập tức tương nhân nhẹ nhàng ôm lấy đến phóng tới hắn phía bên phải, đưa hắn và A Linh tách ra. Tề Hạo Nhiên na đến Mục Dương Linh bên mình, cấp hai mẹ con đắp kín chăn, ngay bọn họ trên mặt các hôn một cái, cảm thấy mị mãn ôm hai người nằm xuống. Mục Dương Linh lật một thân, mở mắt ra lại nhắm lại, sau đó lại bá mở, lúc này mới xác định ngủ ở nàng bên cạnh chính là Tề Hạo Nhiên, liền mơ hồ hỏi, con trai đâu? Ở chỗ này đâu? Tề Hạo Nhiên vô vô hắn bên kia, cho nàng đắp kín chăn, sờ sờ bụng của nàng đạo, tiểu tử này buổi tối ngủ không thành thật, ta sợ hắn đá đến ngươi. Nói đến đây nhi, Tề Hạo Nhiên có chút lo lắng đạo, ta trước cũng không biết ngươi mang thai, khuya ngày hôm trước ta lúc tỉnh lại chân của hắn liền gác ở bụng ngươi thượng, ngươi có hay không cảm thấy không thoải mái? Mục Dương Linh đạo, nơi đó có như thế nuông chiều, ngươi đem hắn phóng ở bên ngoài nhưng phải chú ý một chút, đừng làm cho hắn cảm lạnh. Tiểu Hùng nếu như ngủ ở chính giữa, chính mình trên bụng đắp tiểu thảm, lại có hai vợ chồng chống chăn, lại thế nào cũng sẽ không lạnh, ở bên ngoài liền không giống nhau. Đứa nhỏ này buổi tối ngủ có thể đem Đông Tây Nam Bắc Đô chuyển cái quyển, ở chính giữa cũng là đem chân gác ở trên người bọn họ, ở bên ngoài còn không phải đem chăn đặc quang. Ta nhìn đâu, Tề Hạo Nhiên khẽ nói, mau ngủ đi. Ngày mai còn phải gấp rút lên đường đâu, nếu không chúng ta ngày mai tìm được dừng chân địa phương nghỉ ngơi hai ngày. Mục Dương Linh ngáp một cái đạo, không cần, thân thể ta hảo rất, Vương Thái Y cũng không nói ta không sao, trước đây ôm Tiểu Hùng thời gian cũng là thích ngủ, về sớm một chút đến cũng tốt tạo điểm nghỉ ngơi. Tề Hạo Nhiên gật đầu, buổi tối thường thường tỉnh lại cho Tiểu Hùng đắp chăn, mặc dù tỉnh lại số lần không ít, sáng sớm hôm sau tỉnh lại lại tinh thần sáng láng. Tề Hạo Nhiên tương Tiểu Hùng chuyển qua mẫu thân hắn bên mình, liền tinh thần sảng khoái mở lều vải ra, hạ nhân cùng bọn thị vệ đã thức dậy, nhẹ chân nhẹ tay thu dọn đồ đạc hòa chuẩn bị cơm sáng. Tề Hạo Nhiên rửa xấu hảo liền lấy giấy bút cấp Tề Tu Viễn và Phạm Tử Câm viết thư, A Linh có thai là đại hỷ sự, thế nào cũng muốn nói cho hắn biết các một tiếng. Mục Dương Linh thích ngủ, Tiểu Hùng chính là trường thân thể thời gian, cũng hoành thân thể ngủ được thơm thơm, Tề Hạo Nhiên tương tín cột vào bồ câu đưa thư thượng đưa vào kinh hậu cũng không đánh thức hai người, làm cho người ta ở trong xe ngựa điếm thượng thật dày chăn. Liền đem hai người dùng chăn bao ôm đi lên. Tiểu Hùng lúc tỉnh lại còn có chút mơ hồ, hắn đá văng ra chăn, tương cửa sổ xe mở, nửa thân thể đô lộ ra đi, nhượng thủ ở thị vệ phía ngoài hoảng sợ, bận thân thủ nâng thân thể hắn, "Tiểu thế tử, ngài đi vào trước ngồi hảo." Hội ngã xuống. Tề Hạo Nhiên tiến lên chừng Tiểu Hùng liếc mắt một cái, Tiểu Hùng liền ngoan ngoãn lui về xe ngựa, chỉ lộ ra nửa cái đầu, "Hô, phụ thân, ta đói bụng." Tề Hạo Nhiên ló đầu hướng Lý liếc mắt nhìn, thấy Mục Dương Linh còn đang ngủ, lên đường. Khẽ một chút, biệt tầm ý đến mẹ ngươi, ra đi, cha dẫn ngươi đi ăn cơm sáng. Tiểu Hùng bận quay người liền muốn hướng cửa xe sử bò, thấy mẫu thân chăn sốc lên một rác, hắn bước lên phía trước cho nàng xả hảo, lại đè, cảm thấy kín, lúc này mới dùng cả tay chân bò xuất mã xe, hướng phụ thân mở hai cánh tay. Tề Hạo Nhiên một phen tương con trai ôm lên ngựa, tương cửa sổ xe đóng kỹ, mang theo hắn đi khác một chiếc xe ngựa, trên xe đang có cái tiểu bếp lò ở cháo, hương thơm không ngừng từ nhỏ bếp lò lý bay ra. Tiểu Hùng thật sâu hít một hơi, hô lớn, ngấm hương cháo gà. Trả lời, khen thưởng ngươi một đại bánh nướng. Tề Hạo Nhiên sờ sờ đầu của hắn, theo một bên lấy ra một bánh nướng cho hắn. Tiểu Hùng hạnh phúc ôm bánh nướng gặm, Tề Hạo Nhiên cho hắn thịnh một bát cháo. Đạo, ăn từ từ, này đều nhanh muốn buổi trưa, giữ lại điểm bụng đến buổi trưa ăn thịt heo. Tiểu Hùng theo bất biết cái gì gọi lưu bụng, hắn từ trước đến nay là có ăn liền ăn, vẫn ăn được ăn no mới có thể dừng lại. Tề Hạo Nhiên dự đoán hắn cũng không hiểu. Cho nên cho hắn ấn lượng, chờ hắn ăn xong nhất tiểu hoa cháo hòa một bánh nướng liền trầm thống lắc đầu nói, không có bánh nướng, còn có một hoa cháo đã muốn để lại cho mẫu thân ngươi ăn, ngươi muốn ăn không? Tiểu Hùng ôm lửng dạ bụng mắt nước mắt lưng tròng nhìn Tề Hạo Nhiên, ai đoạt ta bánh? Tiểu Hùng mỗi sáng sớm đều là ăn hai mở lớn bánh cộng thêm hỗn loạn, hôm nay hắn chỉ có một. Tề Hạo Nhiên ho nhẹ một tiếng, đạo, nhà của chúng ta mang bột mì không đủ, cho nên hôm nay liền thiếu làm một ít, ta cũng ít ăn một bánh đâu. Tiểu Hùng lập tức đạo, ta có tiền, rất nhiều tiền. Ý là bọn họ có thể dùng tiền mua bột mì. Tề Hạo Nhiên lên đường, có tiền cũng phải có địa phương mới có thể mua, này hoang giao dã ngoại đi đâu nhi mua bột mì đi. Được rồi, cha mang ngươi kỵ đại mã đi, trong chúng ta buổi trưa ăn thịt heo, bảo đảm nhượng ngươi ăn cái đủ. Tiểu Hùng lực chú ý bị rời đi, liền cao hứng hòa phụ thân kỵ đại mã đi, đoàn người như vậy chậm gì gì hướng Cự Châu đi, vốn 2-3 ngày lộ trình chính là đi 5 ngày. Trở lại tướng quân phủ. Tề Hạo Nhiên mọi việc không cho Mục Dương Linh quản, chỉ làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt, tương trong phủ chuyện giao cho vương mẹ xử lý, lại kéo con trai Thiên dặn dò vạn dặn, nhất định phải đem mẹ hắn thân xem trọng, đừng làm cho nàng mệt, lúc này mới yên tâm đi quân doanh. Tiểu Hùng cầm lông gà đương mùa tên, mỗi ngày cầm một phen kiếm gỗ cùng ở mẫu thân phía sau giám sát nàng, miệng lẩm bẩm, cha nói nương muốn nghỉ ngơi thật tốt, không cho phép quản sự. Cha nói nương tốt hảo ngồi, không được đi ra bên ngoài đi loạn. Cha nói nương tốt ăn ngon đông tây, không được kén ăn. Nhượng Mục Dương Linh lo lắng không ngớt, sờ con trai đầu đạo, còn nhỏ tuổi đã thành quản gia công, sau này nhưng thu không đến nàng dâu. Tiểu Hùng chống nạnh đạo, cha nói nương tốt dễ nghe nói, không cho phép nghĩ ngợi lung tung. Mục Dương Linh cười ha ha khởi lai, tâm tình vui mừng không ngớt. Tề Hạo Nhiên cười ha ha khởi lai, cầm trong tay tín hỏa tiền tiên sinh khoe khoang, A Linh chính là phúc tinh, Viên Tuệ quả nhiên nói không sai, ngươi xem, chúng ta A Linh mới kiểm tra ra có thai, hoàng hậu cũng có thai. Vương gia câm miệng, tiền tiên sinh đầu đầy mồ hôi, đạo, như vậy lời còn là không muốn nói ra hảo. Hoàng hậu mới là đệ nhất thiên hạ tôn quý nữ nhân, của nàng có phúc lại muốn vương phi mang đến, cho dù các nàng chị em dâu hiện tại quan hệ hảo, cũng khó bảo sau này bất khởi hiếm khích, hơn nữa, như vậy lời nói ra cũng không thông, nhiều bị người kiêng kỵ. Tề Hạo Nhiên không thể hiểu tiền tiên sinh thâm ý, đạo, đây là đại hỷ sự, đương nhiên phải nói ra mới càng vui vẻ hơn, hoàng tẩu và A Linh có thai bất quá kém mấy ngày, nói không chừng hai đứa bé còn có thể đi ra sinh đâu, chúng ta tề ra một chút liền nhiều hai người, nhưng được sớm cho bọn hắn thủ tên rất hay mới được, biệt tượng Tiểu Bảo và Tiểu Hùng như nhau, lớn như vậy mới có đại danh, ta này liền cấp đại ca viết thư, và hắn bàn bạc một chút. Tiền tiên sinh thấy Tề Hạo Nhiên cực kỳ hứng thú ly khai, ngăn cản không kịp, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Chương 772, thứ 773 chương sinh sản. Tề Tu Viễn cũng không ngờ tới sự tình có thể trùng hợp như thế, hắn bên này thu được đệ đệ dùng bồ câu đưa tin, trễ đi Khôn Ninh cung ăn cơm thời gian đương nhiên phải tương cái tin tức tốt này nói cho Lý Tinh Hoa. Lý Tinh Hoa nhất hưng phấn ngất đi, gọi tới thái y vừa nhìn, nàng cũng ôm một tháng xuất đầu mang thai, theo thời gian đến xem, và Mục Dương Linh kém không được mấy ngày. Lý Tinh Hoa vẫn cho là nàng không có khả năng lại mang thai, tính Tề Tu Viễn vẫn muốn và nàng tái sinh nhất đứa nhỏ, tính thái y nói cho nàng, thân thể của nàng điều dưỡng được không sai biệt lắm, nàng cũng vẫn không cảm giác mình có thể mang thai. Dù sao, hai năm nhiều thời giờ, nàng vẫn luôn không thể mang thai, lúc trước xuất huyết nhiều lại lợi hại, cho nên kinh ngạc vui mừng nện xuống tới thời gian, Lý Tinh Hoa rất lâu cũng không có thể phục hồi tinh thần lại, thẳng đến Tề Tu Viễn vui sướng cười ha ha khởi lai, mới để cho nàng hoàn hồn. Lý Tinh Hoa một hồi thần, vuốt ve bụng đạo hoàng, ta ngày còn cạn, việc này hay là trước biệt công khai, chúng ta người trong nhà biết được rồi. Tề Tu Viễn biết Lý Tinh Hoa lo ngại, cười gật đầu nói việc này chấm lòng có sổ, ngươi cứ an tâm dưỡng thai. Tề Tu Viễn vừa ra Khôn Ninh cung đem trăm dặm gọi tới, dặn bảo hắn phải bảo vệ hảo thái tử và hoàng hậu. Phạm Tử Câm nhận được tin tức, cực kỳ hứng thú chạy vào cung đến, hoàng hậu mang thai. Tề Tu Viễn thấy hắn như vậy không khỏi buồn cười nói hoàng hậu mang thai ngươi thế nào chấm còn cao hứng hơn bộ dáng. Phạm Tử Câm lật một cái liếc mắt, đạo ngài đừng có hiểu lầm ý tứ của ta, hoàng hậu mang thai là đại hỷ sự, cung an toàn muốn tăng mạnh, cũng đừng làm cho những thứ ấy biệt có tâm tư nhân chui chỗ trống, ngài nhượng ta tiến cung tới cho ngài bang bắt tay đi. Tề Tu Viễn biết hắn đây là không chịu ngồi yên, bất quá nghĩ đến kia lão đại phu dặn, lắc đầu nói ngươi còn là thành thật ở nhà nghỉ ngơi điều dưỡng đi, tiểu hạ thị lại quá không lâu cũng muốn sinh sản. Ngươi lần đầu là cha, hẳn là nhiều bồi bồi thê nhi mới là, chờ thêm năm, thân thể của ngươi nhiều, có rất nhiều ngươi bận. Tề Tu Viễn tăng mạnh cung bảo hộ làm việc, vốn tưởng rằng trong cung tin tức hẳn là truyền bất ra, thêm cấp hoàng hậu khám thái y bây giờ ăn ở đô ở cung, cũng coi như tin được, đãn bất quá mới qua một tháng, bên ngoài dần dần có đồn đại xưng hoàng hậu có thai. Mà bọn họ điều tra tin tức đầu nguồn, bắt được mấy không chớp mắt cung nữ nội thị, Tề Tu Viễn thê mới biết tiền triều những thư ấy quyền quý hòa thế gia kinh doanh sâu. Trăm dặm quỷ gối, hỏi hoàng, có hay không muốn giết gà dọa khỉ? Còn có hai tháng qua năm, điệu thấp một chút xử lý, kê muốn giết, hầu cũng muốn cảnh, đãn không muốn kinh động người vô tội, miễn cho nhượng bên ngoài cũng theo lòng người bàng hoàng. Trăm dặm trong nháy mắt minh bạch, tương méo ra tới mấy người đô kéo dài tới ám đường xử lý, hậu cung đột nhiên thiếu vài người, không chú ý nhân tự nhiên không cảm thấy khởi mắt, nhưng ở hữu tâm nhân trong lòng lại là một kinh sợ, hơn nữa người bên ngoài đột nhiên hòa người của chính mình mất đi liên hệ. Cũng không khỏi suy nghĩ nhiều, thiên hoàng đế sắc mặt bình thường, cũng không có vẻ kinh dị biểu lộ. Đãn đây mới là càng làm cho những thứ ấy nhân lo lắng. Hoàng đế ở hoàng hậu mang thai mau 3 tháng lúc mới công bố này nhất đại tin tốt, có quan viên thấy hắn thực sự cao hứng đề nghị đại xá, nhượng hoàng đế bắt bỏ, có thể bị hình phạt lưu đày đều là trừng phạt đúng tội người, muốn là vì đứa nhỏ đại xá, trời biết là vì hắn tích thiện, còn là tích ác. Đãn hoàng đế tỏ vẻ hắn hay là muốn cùng đại gia cùng lạc, cho nên vung tay lên, toàn dân nghỉ 2 ngày. Toàn dân đối hoàng đế keo kiệt đã không lời nào để nói, ngài tốt xấu bố thí một ít cháo mẹ mới tính hợp với tình hình a. Hoàng đế không nhìn đại gia ánh mắt, cực kỳ hứng thú chạy về đi nhìn hoàng hậu bụng. Năm đó Lý Tinh Hoa ôm tiểu bảo lúc đã ly khai kinh triệu phủ, cho nên hắn không có cách nào chứng kiến đứa nhỏ sinh ra. Này hay là hắn lần đầu tiên nhìn đứa nhỏ ở mẫu thân trong bụng thai nghén lớn lên, cho nên hưng phấn, mới mẻ độ vẫn duy trì. Kết quả hắn mới trở lại hậu cung, Vạn Công Công bước nhanh mà đến, khẽ nói hoàng, An Quốc công phủ người tới, quốc công phu nhân sinh sản, yêu cầu thái y viện thiện phụ khoa thái y đi xem. Thế Tu Viễn bước chân một trận, hỏi thế nhưng nàng có nguy hiểm. Lúc nào phát động? An Quốc công nhưng ở nhà. Là An Quốc công phái người tới, hôm nay ăn xong cơm sáng nói đau bụng, hiện tại thỉnh thái y đi, có phải là vì dự phòng? Tế Tu Viễn thở phào nhẹ nhõm, bận hạ lệnh nhượng thái y viện thiện phụ khoa thái y đô đi An Quốc công phủ chờ, tiểu bảo và tiểu hùng sinh ra lúc cũng coi chắc trở, chỉ hy vọng tử câm này nhất đứa nhỏ có thể bình bình an an sinh ra. Thái y các biết hoàng đế đối An Quốc công coi trọng, đeo hồng thuốc vội vàng hướng An Quốc công phủ đuổi, chỉ có thái y viện viện chính không vội vàng ở phía sau đi, đạo gấp cái gì, An Quốc công phu nhân là đệ nhất thai, hiện tại mới phát tác, còn sớm rất, nhanh nhất cũng nhận được trễ mới có thể sinh. Mọi người đều biết đệ nhất thai trận thống thời gian phổ biến trường. Mấy vị khác thái y nghe nói vẫn như cũ nhanh hơn bước chân, tâm phúc phỉ, ngài có sở dựa, tự nhiên không sợ hãi, tính tiểu hạ thị ngày mai trễ mới sinh, nên có tư thái vẫn có. Viện chính thấy tình trạng đó phiết bĩu môi, cảm thấy bọn họ nịnh nọt quá mức, bất quá hắn một người một chiếc xe ngựa cũng bất bọn họ chậm, hơn nữa hắn có người giúp đeo hồng thuốc, đảo bọn họ còn sớm xuống xe, đoàn người tương mang theo hướng An Quốc công phủ hậu viện đi đến, ai biết còn chưa tới sân, bên trong truyền đến một tiếng to rõ nhi đề thanh, mọi người thân thể cứng đờ, sau đó là ánh mắt sáng lên, vội vã tiến sân. Phạm Tử Câm đang đứng ở cửa ló đầu hướng Lý nhìn, nghe thấy động tĩnh quay đầu, cười ha ha đạo mấy vị đại nhân đã tới chậm, nội tử đã bình an sinh hạ lần nhi, các ngươi mau tới bang tiểu thế tử nhìn nhìn, xem hắn có phải hay không thân thể khỏe mạnh. Tiểu hạ thị này nhất để con được đặc biệt mau hòa thuận lợi, liên bà đỡ hòa hạ thị cũng không dự liệu được. Bụng của nàng đã có chín nhiều tháng, rất là mập mạp, người càng đổ lười loạn, nếu không phải là Mục Dương Linh trước khi đi thiên dặn dò vạn dặn làm cho nàng nhất định kiên trì mỗi ngày đi lại, nàng sớm nằm ở sàng bất động. Hôm nay sớm nàng ăn xong cơm sáng chiếu thường ngày như thế đến trong viện đi, kết quả mới đi đến phân nửa, đau bụng khởi lai, sau đó hạ thể nhất cố nhiệt lưu chảy ra, Mục Dương Linh từng vụng trộm nói với nàng quá sinh sản chuyện, nàng hoảng loạn một chút, rất nhanh ở chấn định lại, sau đó làm cho người ta đỡ nàng tiến phòng sinh, lại một bên cứ gọi người đi thông chi Phạm Tử Câm và bà đỡ. Bà đỡ sớm nửa tháng bị thỉnh đến trong phủ đến ở, tới rất nhanh, nàng vừa nhìn tiểu hạ thị nước ối đô phá biết sắp sinh sản, một bên cứ gọi người thiêu nước nóng, một bên hầu hạ hạ hạ thị nằm hảo, bàn giao nàng một ít chú ý hạng mục công việc. Phạm Tử Câm đối nhau sản chuyện hai mắt một mặt hắc, bởi vì Lý Tinh Hoa và Mục Dương Linh sinh sản cũng không tính thuận lợi, cho nên hắn biên gọi người đi thỉnh thái y, biên cứ gọi người đi phạm phủ đem hạ thị cấp gọi tới. Ai có thể biết tiểu hạ thị sinh được nhanh như vậy hơn nữa thuận lợi, hạ thị mới tiến phòng sinh không bao lâu, thái y còn chưa tới đến, tiểu hạ thị đem đứa nhỏ cấp sinh đi ra. Chương 773, thứ 774 chương chuyển biến. Hạ thị dùng chỉ bụng sờ sờ đứa nhỏ hai má, động tác mềm mại đem đứa nhỏ bọc lại, đối tiểu hạ thị đạo đứa nhỏ nếu như tỉnh trước uy hắn uống chút nước lại cho bú. Hạ thị ngừng một chút nói nhìn nhìn ngươi có hay không sữa, nếu là có, đầu mấy ngày ăn trước ngươi, đứa nhỏ ăn đầu lại sau này mới nhìn trắng, đây là ta cô nói cho ta, Hoàng, Hạo Nhiên và Tử Câm đều là ăn đầu nãi. 3. Tiểu hạ thị đỏ mặt ứng hạ thị đem đứa nhỏ đặt ở bên người nàng, vỗ vỗ tay nàng, nhượng hạ ma ma nhiều nhiều chiếu cố nàng. Tiểu hạ thị đẳng hạ thị nhất đi đại thở phào một cái, do dự hỏi hạ ma ma, đứa nhỏ do ta nuôi nấng. Này và ta nương nói không đồng nhất dạng, có thể hay không hợp quy củ. Hạ ma ma cười nói phu nhân không cần lo lắng, cũng không phải vẫn muốn ngài huy, là đầu ba ngày tốt nhất là ngài tự cái huy, kỳ thực lao thái thái nói không sai, đứa nhỏ ăn đầu nãi hảo, trong phủ thỉnh nhũ nương cùng ngài ngày mặc dù gần, nhưng cũng cách chừng 10 ngày, các nàng đầu nãi cũng gọi hài tử nhà mình ăn đi. Đến phiên tiểu thế tử còn có cái gì hảo sữa? Hoàng hậu thế gia xuất thân, năm đó cũng uy thái tử chừng mấy ngày, chớ nói chi là Vinh quận vương thế tử là vương phi uy nuôi lớn. Tiểu hạ thị thở phào nhẹ nhõm, nhẹ mau đứng lên, đã có tiền lệ, vậy chúng ta cũng không cần lo lắng. Nàng ló đầu nhìn ngủ ở bên giường đứa nhỏ, kinh không ngớt, hảo tiểu A. Cho nên mới có thể sinh được nhanh như vậy, hạ ma ma cho nàng sau lưng điếm hảo nên gối, khẽ nói thái y nói tiểu thế tử khỏe mạnh rất, quốc công gia rất cao hứng. Một chút thưởng trong phủ hạ nhân 3 tháng nguyệt tiền, lại cấp bà đỡ cầm chờ phong hồng, thái ý cũng phải không ít tiền bạc. Tiểu hạ thị sắc mặt tướng đỏ, khẽ nói hắn mới sinh ra, các ngươi biệt tiểu thế tử kêu, nhượng quốc công gia nghe thấy không thích. Hạ ma ma mím môi cười, đạo phu nhân ngài yên tâm đi, tiểu thế tử này xưng hô cũng không phải là bọn nô tỳ gọi, là quốc công gia chính miệng gọi, chúng ta tổng không tốt lại gọi tiểu thiếu gia. Đây là hạ ma ma hớn hở một trong những nguyên nhân, tiểu thế tử còn nhỏ tuổi thế tử vị định rồi, sau này mặc kệ này trong phủ có bao nhiêu đứa nhỏ, địa vị của hắn đô bày ở đằng kia, đơn giản sẽ không dao động. Lão gia hỏa thái thái biết việc này cao hứng, thái thái chỉ sợ sẽ tự mình mang theo đại nãi nãi các nàng đến xem ngài, ngài xem ta là thu thập cái nào sân cho các nàng ở. Hạ ma ma sở nói lão gia thái thái lại là tiểu hạ thị thân sinh cha mẹ. Ma ma làm chủ liền là, việc này không cần hỏi quá ta. Hạ thị thấy tiểu hạ thị sắc mặt có chút mệt mỏi, biết nàng nhất định là mệt mỏi, tương nên gối rút làm cho nàng ngủ hạ, khẽ nói kia nô tỳ xuống an bài, ngài nghỉ ngơi trước. Hạ ma ma rời khỏi phòng trong, nhìn trong phòng hầu hạ bọn nha đầu, đạo các ngươi muốn tỉnh ngủ một chút, biệt phu nhân tỉnh cũng không biết. Lại đi nhìn hầu ở một bên bốn nhũ mẫu, đạo các ngươi vạn sự mặc kệ, chỉ nếu coi trọng tiểu thế tử, hầu hạ hảo hán, quốc công gia hòa phu nhân sẽ không bạc đãi các ngươi, nhưng các ngươi nếu như ai dám trộm gian dùng mánh lưới, hoặc là cầm tiểu thế tử làm bè, không cần quốc công gia hòa phu nhân mở miệng, ta có thể xử trí cả nhà các ngươi. Bốn nhũ mẫu tâm run lên, khẽ ứng hạ, các nàng đều là từ bên ngoài mua được nhũ mẫu, thân gia thuần khiết, ở đến trước bị huấn luyện quá, biết thế nào chiếu cố tiểu thế tử, đảo không cần đặc đừng lo lắng. Hạ thị ở cửa đứng một hồi, quay người đi tìm con trai. Phạm Tử Câm chính phủng một quyển sách cho hắn con trai tìm tên, vốn hắn trước đã tìm không ít, đán hôm nay nhìn thấy con của hắn, lại phát hiện những thứ ấy tên cũng không quá thỏa đáng, cho nên muốn lại thủ một. Hạ thị đứng ở cửa nhìn hắn phủng thư nghiêm túc nhìn bộ dáng, nghĩ khởi năm đó nàng sinh cuộc sống của hắn, Phạm Tư cũng rất cao hứng, cũng là như thế này phủng một quyển sách tìm tên. Cuối cùng tương tên của hắn định vì Tử Câm lúc nói sanh Tử Câm, lòng ta bồi hồi, đán vì quân cố, trầm ngâm đến nay, Tử Câm dụ hiện tại, con ta sau này định vì giường cột nước nhà. Phạm Tử Câm đích xác trở thành giường cột nước nhà, nhưng cũng hòa Phạm Tư chạy ngược lại. Hạ thị cười khổ một tiếng, tính trong lòng nàng đã buông Phạm Tư, cũng sẽ vô ý thức suy nghĩ hắn. Phạm Tử Câm phát hiện khác thường, ngẩng đầu lên, nhìn thấy mẫu thân buông thư, cười nhạt nói mẫu thân thế nào tới. Qua đây nói với ngươi thanh. Ta xem ngươi trong phủ trừ hạ ma ma cũng không láo nhân, ngươi mẹ vợ các nàng quá một khoảng thời gian đến làm khách, tổng không tốt gọi các nàng quản trong phủ chuyện, đây không phải là gọi người chê cười không. Đã nhượng một hạ nhân chủ trì trong phủ quỹ cũng kỳ cục, không bằng ta chuyển qua đây ở một thời gian, đảng tiểu hạ thị sang tháng hậu tái thuyết. Phạm Tử Câm lần này đảo không cự tuyệt, đứng dậy hành lễ nói kia xin nhờ mẫu thân. Hạ thị tránh cũng không tránh bị hắn lễ, thở dài nói này vốn là mẫu thân phải làm. Nàng là tiểu hạ thị bà. Giáo dục con dâu bản là của nàng trách nhiệm, đã 2 năm qua nàng và con trai quan hệ náo được cương, liên đối hòa tiểu hạ thị cũng xử được không tốt, tự nhiên không có cơ hội giáo dục nàng cái gì. Hạ thị này ở quốc công phủ ở, nàng làm cho người ta hồi phạm phủ tương nàng hàng ngày cần dùng gì đó đưa đến, lại đem nàng đã từng sai khiến hạ nhân cung cấp mang đến, phạm phủ tinh nhuệ nhất đi xuống hơn một nửa, liếu di nương chờ người tâm lại dục dịch khởi lai, phạm tử tiêu vì thế tìm phụ thân, muốn tiếp quản trong phủ công việc vặt. Hắn đọc sách không tốt, còn là dựa vào Phạm Tư mới ân ấm một hư trước, muốn chức vị, mặt áp Phạm Tử Câm là không thể nào, hắn sớm nghĩ tiếp nhận phủ công việc vặt, đáng trước là bị Phạm Tử Câm ác ý áp, hắn lấy không được, hiện tại Phạm Tử Câm hình như mặc kệ việc này, vẫn đối với Phạm Tư thỏa hiệp hạ thị nhưng lại mạnh mẽ khởi lai, nói cái gì cũng bất đồng ý hắn quản phủ công việc vặt, việc này vẫn gác lại xuống. Hiện tại thừa dịp hạ thị không ở nhà, là thời cơ tốt nhất. Như hắn tài năng ở trong khoảng thời gian này nội tương những thư ấy điển trang cửa hàng quản sự đổi người của hắn, tính hạ thị sau khi trở về sinh khí cũng lấy hắn không có biện pháp. Phạm Tử Tiêu tính toán sở hữu, lại tính lọt Phạm Tư vậy mà không đáp ứng tương công việc vật giao cho hắn. Phạm Tử Tiêu mở to hai mắt nhìn hỏi vì sao? Vì sao? Phạm Tư cũng đang tự hỏi vấn đề này, hắn cũng không thể nói cho con trai, hắn lương tâm trỗi dậy, tính toán giữ quý củ, này phủ tài sản cũng có Phạm Tử Câm phần. Cho nên ở hắn biết do Phạm Tử Tiêu tâm tư hạ không thể tương tài sản giao cho hắn đi. Trong khoảng thời gian này, Phạm Tư quá được rất không tốt, hoàng mặc dù không có gian dạy hắn, lại vòng qua hắn sắc phong hạ thị vì nhất phẩm phu nhân, đây đã là thái độ, gần nhất bên cạnh hắn thường xuyên có người thảo luận, nói hắn qua đời luân thường đạo đức, đích thứ bất phân, sủng thiếp diệt thê. Trung cửu lúc, Phạm Tử Câm liên cửa phủ cũng không đăng, càng là chứng thực bọn họ cha con bất hòa đồn đại, ngày đó sắc mặt hắn xanh đen yêu cầu hạ thị đi tương Phạm Tử Câm gọi tới. Lại phát hiện luôn luôn chỉ sẽ cùng hắn giống to hơn đều to hạ thị bình tĩnh lại, vì Phạm Tử Câm nói chuyện, ngược lại đưa hắn châm chọc một lần. Chương 774, 775. Thứ 775 chương khí bất tiêu. Phạm Tư Văn này mới phát hiện cuộc sống của mình quá được rất không tốt, trong phủ hạ nhân một chút chia làm ba phái, ác đấu cùng một chỗ, trước đây luôn luôn tận lực xử lý sự việc công bằng, Hạ Thị Cờ rõ ràng đứng ở người một nhà bên kia, không chỉ tương Phạm Tử Tiêu Nhân lại đánh lại bán, còn tương trung tâm với hắn mấy người hầu chạy tới điền trang, nhượng uy tín của hắn đại ngã. Nếu như nói này đã đủ nhượng hắn khó chịu, kia phía sau thì lại là hắn yên lặng xuống thống khổ. Hắn phát hiện Hạ Thị bất lại đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, mà là một lòng thủ trong nhà tế nông dân sản. Hạ Thị nói do nói cho Phạm Tư Văn, những thứ này đều là con ta, hắn là đích tử, lại không có phạm lỗi, nên hắn được nhất phần cũng không thể thiếu. Ngươi muốn gia nghiệp tất cả đều lưu cho Phạm Tử Tiêu cũng có thể. Từ nay về sau Phạm gia chuyện không cho phép tìm tới An Quốc công phủ. Hai bên phân tông, nước giếng không xâm phạm nước sông. Hạ Thị như vậy không quan tâm hắn, ngược lại làm cho Phạm Tư Văn khiếp bước. Hai tháng qua không có tìm Phạm Tử Câm một điểm phiền phức, cộng thêm Phạm Tử Câm ở trong phủ dưỡng bệnh, cha con lượng không còn thấy mặt, càng là không giá nhưng ầm ĩ, phóng người ở bên ngoài trong mắt, thì ngược lại cha con quan hệ hòa hoãn. Nhưng đó là người ở bên ngoài trong mắt, ở Phạm Tử Tiêu trong mắt, thì lại là Phạm Tư Văn thất vọng với Phạm Tử Câm không nớt, Phạm Tử Câm cũng triệt để không để ý tới Phạm Tư Văn, cha con lưỡng hình đồng mạch lộ, lúc này không phải hẳn là thừa cơ tương trong phủ công việc vặt hòa tế điền giao cho hắn xử lý, chuyển tốt rời tài sản không. Phạm Tử Tiêu liên đường lui đâu nghĩ kỹ, hắn muốn nhanh tương trong phủ tài sản chuyển đến vợ hắn đồ cưới chung, như vậy cuối cùng ở riêng thời gian cho dù Phạm Tử Câm lấy quên áp nhân, hắn cũng không đến mức một đồng tiền rơi không. Không nghĩ đến, phụ thân vậy mà không đáp ứng. Phụ thân, vì sao? Phạm Tử Tiêu thương tâm nhìn hắn, con trai là thứ tử, đệ đệ từ trước đến nay với ta có thành kiến, ngài nếu như không giúp ta, chỗ ấy tử sau này thực sự không đường sống. Phạm Tư Văn đau đầu đạo, cũng không phải chỉ có ngươi một thứ tử. Ngươi dưới mấy đệ đệ cũng không cấp, ngươi gấp cái gì? Trước năm ta không phải đưa tiền cho ngươi đi kinh doanh làm ăn không? Làm được thế nào? Phạm Tử Tiêu nhắc nghẹn, khẽ nói, bản không đủ tiền, cộng thêm con trai không có cửa lộ, cho nên. Phạm Tư Văn thở dài, xem ra con trưởng liền là thế nào cũng thua kém Tử Câm, không chỉ đọc sách thua kém, này làm ăn thượng cũng thua kém. Hắn phất tay nói, ngươi đi xuống đi, ta và mẹ của ngươi còn ở đây, trong phủ công việc vật còn là giao cho mẹ của ngươi. Đằng sau này ta lão, tự nhiên sẽ cho các ngươi ở riêng, nên ngươi, sẽ không ít. Phạm Tử Tiêu sắc mặt một trận vặn mẹo, hắn muốn tự nhiên không phải chỉ có thứ tử kia một phần, hắn không phải phụ thân thương yêu nhất con trường không, vì sao không muốn tương trong phủ công việc vặt giao cho hắn. Phạm Tư Văn ngâm tẩm quan trường 20 mấy năm, tự nhiên không có lậu nhìn con trường sắc mặt, nhất thời trong lòng vừa chua xót vừa đau, phức tạp vô cùng. Hạ Thị lãnh đạm dường như cũng hắt tỉnh đầu góc của hắn, nhượng hắn lưu ý đứng lên biên trước đây cũng sẽ không lưu ý chuyện. Phạm Tử Tiêu nhất đi, Phạm Tư Văn liền ngồi không yên, tương quản gia tìm tiến vào, nhượng hắn mở kho tìm một chút quý trọng dược liệu hòa thuốc bổ cấp An Quốc công phủ đưa đi, kia dù sao cũng là đích tử thứ nhất đứa nhỏ, hắn này làm ông nội không thể cái gì đâu không tỏ vẻ. Hạ Thị và Phạm Tử Câm ở Phạm Phủ cũng có nhân, trong thư phòng phát sinh chuyện căn bản giấu giếm bất ở bọn họ, Hạ Thị là tâm tư phức tạp, nghị khởi mấy ngày nay Phạm Tư Văn thay đổi có chút mờ mịt, trước đây nàng bất biến, Phạm Tư Văn cũng không biến, nhưng ở nàng buông hắn xuống sau đó không lâu. Phạm Tư Văn vậy mà cũng thay đổi, nếu như hắn có thể sớm một chút thay đổi. Phạm Tử Câm thì muốn trực tiếp nhiều lắm, hắn nói, trước đây ta còn chưa tin trên đời này sẽ có người như thế bị coi thường, hiện tại ta tin. Đứng ở dưới mài mực chỉ hận không thể tương chính mình giấu đi. Phạm Tử Câm hừ hừ cười nói, hiện tại sau khi biết hối, sớm đi làm gì. Bên kia tống qua đây gì đó giống nhau ném tiến kho lý, ngày khác bán đi, đã phạm ra không nỡ ta đây An Quốc công, thật là ta chính là ta. Mai mực đạo. Có muốn hay không nô tài gọi người nhìn bọn hắn chằm chằm một ít? Không cần, Phạm Tử Câm cười nói, ta ước gì bọn họ nhiều làm một chút động tác đâu, đến thời gian đánh khởi mặt đến mới sảng khoái, dù sao ra là không sợ mất mặt. Mai Mực lập tức lui cổ không dám nói tiếp nữa. Phạm Tử Câm tinh thần sảng khoái, cảm thấy vẫn đủ rột trong lồng ngực khí huyết nhất tiêu mà tán, hắn vậy mà tài năng ở sinh thời nhìn thấy Phạm Tư Văn vì hắn hành động hối hận, cảm thấy trước thụ khí cũng đáng. Sau đó ngày hôm sau qua đây cho Phạm Tử Câm thỉnh bình an mạch, lão đại phu ngạc nhiên nhìn hắn một cái, vừa cẩn thận đem bắt mạch, xác định trong lòng suy nghĩ hậu trên mặt liền lộ ra tươi cười, đạo, quốc công gia thân thể tốt hơn nhiều, lại điều dưỡng tam hai tháng là có thể đoạn dược, bình thường lấy ăn điều dưỡng liền không sai biệt lắm. Phạm Tử Câm nhíu mày, lần trước tiên sinh không phải nói còn muốn điều dưỡng nửa năm tả hữu không? Lão đại phu cười nói, quốc công gia, bệnh lý không phải chỉ do thân thể lên, cũng có thể vì tâm lên. Hoặc là hai giả lại thêm, nói chung, bệnh không có khả năng chỉ vì một loại tình huống, thân thể sinh bệnh, tâm lý bao nhiêu thụ một chút ảnh hưởng, nếu là người lạc quan hướng về phía trước, liền khả năng trái lại tương bệnh tình hướng hảo phương diện ảnh hưởng. Nếu là người bi quan, một đạo nho nhỏ bệnh cũng có thể sẽ biến thành bệnh nặng. Lão đại phu dừng một chút cười nói, quốc công gia mấy ngày nay tâm tình rất tốt. Phạm Tử Câm nhíu mày, tâm tình vui mừng không có phản bác. Hắn mừng đến quý tử, đối Phạm Tư Văn khúc mắc lại cởi ra, tự nhiên tâm tình vui mừng. Trước đây cảm thấy khó chịu nhàn rỗi ở nhà dưỡng bệnh cũng trở nên vui vẻ chịu đựng khởi lai. Mỗi ngày đùa một chút đứa nhỏ, nhìn một chút thư, ở đi ra bên ngoài quán trà ngồi một chút, cuộc sống không muốn quá mỹ diệu. Phạm Tử Câm bệnh tình tốt, hoàng đế đệ nhị thời gian biết, hắn đại thở phào một cái, thoang cái liền cấp An Quốc công phủ phủi đi không ít hảo dược liệu làm thưởng cho. Còn thưởng cho lý do, chúc mừng An Quốc công mừng đến quý tử. Triều thần đã tê dại, căn bản vô lực châm trọng. Và tiểu bảo tiểu hùng lớn tuổi mới thủ đại danh bất đồng, Phạm Tử Câm sớm liền cấp đứa nhỏ thủ được rồi tên, thủ tự ra cắt lượng giới tử thư phi đạm bạc không lấy minh trí, phi yên tĩnh không đến nội xa. Lần này Phạm Tư Văn không có ở đứa nhỏ sự tình thượng khó xử Phạm Tử Câm, hắn hình như đã quên chính mình từng muốn đắn đo cháu trai chế kình con trai mục đích, rất nhanh liền cấp đứa nhỏ thượng ra phả. Phạm Tử Câm nhìn đối phương bình tĩnh phức tạp mặt liền tâm tình vui mừng, đứa nhỏ mới lên hoàn gia phả liền cho hắn thỉnh phong thế tử. Và Tề Tu Viễn Tề Hạo Nhiên như nhau, hắn không có lợi dụng tức vị nhượng các con lẫn nhau khích lệ hoặc tranh đấu ý nghĩ, hắn nghĩ sớm đích xác định danh phân, hắn hội để cho bọn họ biết, hắn hội thương yêu bọn họ, cũng sẽ vì bọn họ an bài xong tiền đồ, đán thế tử vị sớm định, bất là bọn hắn tranh đấu mục tiêu. Anh em trong nhà cãi cọ nhau từ trước đến nay là loạn gia căn bản, hắn không hy vọng Phạm gia chuyện sẽ ở con của hắn cắt trên người trình diễn. Cho nên, Phạm Chí Sa thành công trở thành tiểu bảo tiểu hùng xếp sau đi đệ tam toàn đại tề được sủng ái đứa nhỏ. Chương 775, thứ 776 chương có ý định. Đây là đại tề xây triều hậu thứ 2 năm, các nơi được xem là mưa thuận gió hòa, thêm giảm miễn thu thuế, khai hoang phân điền, khuyến khóa nông tang đẳng lợi nông chính sách, các nơi bách tính cũng có thở dốc cơ hội. Thêm mục dương linh làm cho người ta tương lương phô nở đầy bộ hòa nam bộ hòa tây bộ khu, phát thanh lương loại, lại có triều đình in và phát hành gieo giống sổ tay, tính có khô hạn hòa ứng nước khu cũng không đến mức hỏa hạt không thu, năm cũ vừa đến, mọi người đều hẹn nhau đi. Dạo chợ đổi hàng Tết, kiềm nam khu cũng như nhau, năm cũ này thiên, cự châu thuộc hạ hương chấn bách tính khiêng đông tây chen trúc tiến cự châu thành đổi hàng Tết. Tiền là hiếm lạ vật, toàn đại tề tiền cũng bất quá là cung 1/3 nhân trao đổi hòa sử dụng. Còn có gần 2/3 tầng dưới chốt bách tính thói quen lấy vật dịch vật, có người một đời khả năng đô chưa từng thấy tiền đồng trường cái dạng gì, huống chi là bạc. Cho nên đương có một thỏi bạc tử đưa đến tự cái trước mặt thời gian, Triệu Căn Nhi mở to hai mắt nhìn sửng sốt, tiểu hùng thấy hắn không tiếp quá bạc, chu chu miệng, hỏi ngươi không phải muốn bán ba lô không? Triệu Căn Nhi hoảng được liên vội khoát tay, đã bất, không bán, không phải, thứ này sao có thể tính tiền, hắn cầm lên kia tiểu ba lô nhét vào trong tay tiểu hùng. Có chút hoang mang xoa xoa tay, đây là vật nhỏ, không đăng giá, ngài cầm, cầm. Triệu Căn Nhi nữ nhi trốn ở phụ thân phía sau ba ba nhìn, nhỏ giọng nói đây là ta cha biên cho ta. Triệu Căn Nhi xả nữ nhi một chút, hoang mang nhìn về phía tiểu hùng phía sau nô buộc, hắn là lần đầu tiên vào thành, càng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế tôn quý công tử, nghe nói nếu như chọc giận quý nhân bị đánh chết cũng không nhân quản. Tiểu hùng xoắn suýt một chút, tiếc hận nói nguyên lai là ngươi cha tống lễ vật của ngươi, không bán nha. Cha hắn cho hắn lễ vật, hắn cũng sẽ không bán. Tiểu hùng ủ rũ tương tiểu ba lô bông, một thằng nhóc muốn tiền phân trần, lại bị cột nhà ngăn cản. Hắn là người nông dân ra xuất thân, biết tiểu cô nương kia cũng không phải là phi kia tiểu ba lô không thể. Thằng nhóc ra mặt khó tránh khỏi hội hoại chủ tử thanh danh, cho nên hắn tiến đến tiểu hùng bên thai đạo thế tử. Chúng ta có thể dùng đông tây và nàng đổi. Tiểu hùng ánh mắt sáng lên, dùng cái gì đổi? Đàn nhi lập tức chỉ một bên treo kẹo hồ lô, hô lớn dùng cái kia, dùng cái kia. Tiểu hùng hoành hắn liếc mắt một cái, ngươi cho là ai cũng giống ngươi tựa như thích ăn. Ai biết tiểu cô nương kia thật nhìn chằm chằm kẹo hồ lô chảy nước miếng, tiểu hùng cơ linh, tiểu vung tay lên, đã mua. Đàn nhi lập tức vui vẻ chạy tới, theo chính mình tiểu trong hà bao lấy ra móng tay đại tiểu bạc đưa cho tiểu thương, chảy nước bọt đạo mua nhiều nhiều. Tiểu hùng cũng nuốt một chút nước bọt, bất quá hắn tự giác hắn là chủ tử, hẳn là muốn ổn định, cho nên chỉ dùng khỏe mắt dư quang nhìn, cũng không chạy tiền. Kia một góc bạc có thể mua không ít mức quả. Đàn nhi trước cho tiểu hùng hai sâu, sau đó nhất nhất phân xuống, tiểu cô nương kia cũng phân được hai sâu, ngay cả Triệu Căn Nhi tay đô cầm một chuỗi, đàn nhi đạo ngươi ăn đồ của chúng ta, phải đem tiểu ba lô đổi cho chúng ta. Nhà nàng lý có mấy như vậy ba lô, tiểu cô nương không một chút nào hiếm lạ đem tiểu ba lô cho tiểu hùng, gặm mức quả gặm được vẻ mặt đường cha. Tiểu hùng gặm một chuỗi, thấy nàng ăn xong một chuỗi lại tương một khát xuyến thu lại, đạo giữ lại không ngon. Tiểu cô nương nhỏ giọng nói ta muốn để lại cho đệ đệ ta ăn. Tiểu Hùng nghiêng đầu nghi ngờ hỏi đệ đệ ngươi muốn ăn lại mua đúng rồi. Tiểu cô nương mở to hai mắt nhìn đạo nhà của chúng ta không có tiền. Tiểu Hùng hảo đạo vì sao lại không có tiền. Tiểu cô nương lại đương nhiên hỏi lại vì sao lại có tiền. Hai đứa bé mắt to trừng mắt nhỏ, Triệu Căn Nhi sốt ruột, ăn nói khép nép đạo tiểu công tử, chúng ta không bản lĩnh, không kiếm được tiền, cho nên không có tiền. Tiểu Hùng đồng tình nhìn hắn nói nguyên lai ngươi là đồ ngốc, sẽ không kiếm tiền. Tiểu cô nương mặt đỏ lên, cả giận nói ngươi dựa vào cái gì mắng cha ta. Ta không có mắng ngươi cha nha. Tiểu Hùng rất mờ mịt, hắn cảm thấy hắn chỉ là ở kể lể sự thực. Hắn nói ta cho ngươi tiền, mua ngươi ba lô, ngươi không muốn, dùng mức quả đổi muốn, đã đổi hòa mua là giống nhau, tiền mức quả quý, có thể mua mức quả không nhất định có thể đổi tiền. Các ngươi hảo ngốc à, Đản Nhi còn ngốc. Đản Nhi ở một bên gật đầu lia lịa, biên gặm mức quả vừa nói táng ngốc. Bởi vì nói rất dài, Tiểu Hùng nói có chút mơ hồ, tiểu cô nương nghe không hiểu, Triệu Căn Nhi cũng có chút mơ hồ. Đan bên cạnh vẫn chú ý tình thế phát triển la triển lại nghe hiểu. Hắn kinh ngạc liếc mắt nhìn Tiểu Hùng, không nghĩ đến đứa nhỏ này mới 3 tuổi có nhiều như vậy kiến thức, có thể thấy kỳ phụ nhìn xa trông rộng, hắn rũ mắt lược suy tư khoảnh khắc cười khanh khách tiền đạo tiểu công tử, bình dân ngu độn bất khai hóa, nghe không hiểu ý của ngài, bọn họ đã nguyện ý cùng ngài trao đổi, ngài cầm liền là. Tiểu Hùng mở to hai mắt nhìn hắn, rất muốn nói cho hắn biết, hắn cũng nghe không hiểu trước mặt hắn lời nói, bất quá nghĩ đến phụ thân đã nói bên ngoài cái gì cũng có thể yếu, là khí thế không thể yếu. Tiểu Hùng sở hiểu khí thế là ngẩng đầu giữa ngực, cho nên hắn thẳng tiểu giữa ngực trừng mắt thấy La Triển. La Triển cho là hắn không ủng hộ lời của hắn, kinh ngạc hỏi tiểu công tử có khác kiến giải. Hắn liếc mắt một cái Triệu Căn Nhi, cười nói chỉ sợ công tử là giải thích hắn cũng chưa hẳn nghe hiểu được. Tiểu Hùng rất bất thích hắn cái kia ánh mắt, thấy Triệu Căn Nhi mặt đỏ lên xấu hổ cúi đầu, đạo không hiểu mới muốn dạy nha, bất giáo sao có thể hội hiểu. Hắn không hiểu sự tình. Nương mỗi lần đô rất cẩn thận dạy hắn, còn nhượng hắn đối Đản Nhi kiên trì một ít, một lần sẽ không giáo hai lần sẽ không giáo ba lần. La Triển nhíu mày, cười nói chỉ là phổ thông bách tính bất khởi học đường, ai sẽ đến dạy hắn các đâu. Tiểu Hùng rất mờ mịt, biết rõ nhà mình thế tử trình độ cột nhà lập tức tiền tiến đến hắn bên thai đạo hắn nói là giáo hóa bách tính. Tiểu Hùng tiểu vung tay lên, ba khí cắt ngang cột nhà lời, đạo giáo hóa bách tính không phải làm quan trách nhiệm không. Bọn họ không tận đến trách nhiệm, kéo xuống đánh bằng roi. La Triển mặt tươi cười thu lại, ý nghĩa sâu xa nhìn Tiểu Hùng liếc mắt một cái, đạo tiểu công tử nói đúng, giáo hóa bách tính đích thực là đủ loại quan lại chi trách, là mộ thụ giáo. Nói xong quay người đi. Cột nhà nhíu mày nhìn hắn ly khai bóng lưng, Tiểu Hùng phía sau thị vệ trưởng đối người phía sau nháy mắt, có hai người lặng lẽ rời khỏi đơn vị mà đi, trước mặt mặt nhân. Tiểu Hùng không hiểu ra sao cả sờ sơ đầu, không làm cho rõ vừa phát sinh chuyện, và hắn cha như nhau, không nghĩ ra chuyện hắn chưa bao giờ xoắn suýt. Cho nên Tiểu Hùng rất mau bừng ra, quay đầu hòa tiểu cô nương đạo ta muốn đi săn, vào núi cũng bị ba lô, nhà ngươi còn có tiểu ba lô không? Có bán cho ta cho ngươi tiền, như vậy nhà ngươi có tiền, muốn mua bao nhiêu kẹo hồ lô mua bao nhiêu kẹo hồ lô. Nói với Tiểu Hùng nửa ngày nói, Triệu Căn Nhi cũng đã nhìn ra, vị công tử này không giống các thôn dân nói như thế đáng ghét, hắn do dự một chút, đạo ba lô là có, bất quá không cần nhiều tiền như vậy, ngài xem cấp mấy tiền đồng đi. Hắn giải thích biên ba lô không cần nhiều thiếu công phu, ngài muốn lại nhỏ, tốt hơn biên, kia trúc đều là theo sơn khảm, không lấy tiền, bất quá ngài muốn đều là tiểu ba lô, được hai ngày nữa ta mới có thể biên ra. Tiểu Hùng nghĩ khởi mẫu thân đã nói đính đông tây muốn cấp tiền đặt cọc, hắn đem hà bao cởi ra, từ bên trong đem tất cả tiền đô đổ ra, tuyển một viên nhỏ nhất ngân đậu đậu cho hắn, đạo đây là tiền đặt cọc, ngươi biên được rồi đưa đến nhà ta đi, ta sẽ cho ngươi tính tiền. Chương 776, thứ 777 chương thích. Tiểu Hùng thấy hắn không dám nhận một câu, ta không có tiền đồng, ngươi nhiều cho ta biên một ít, đại tiểu ta đều muốn, không đủ tiền ta lại thêm cho ngươi. Triệu Căn Nhi nghe thấy hắn nói như vậy cẩn thận tương ngân đậu nhận lấy đi, bảo đảm đạo tiểu công tử yên tâm, ta nhất định cho ngài biên hảo, không biết nhà ngài ở nơi nào. Triệu Căn Nhi rất lo lắng, hắn đến nội thành còn là cùng các hương thân kết nhóm, lấy lương thực đến còn chịu nợ được mùa lương phô lương loại, đổi lại tự mình một người đến, lại không là gan lớn như vậy, nhưng nếu như kiên quyết cự tuyệt, đắc tội quý nhân làm sao bây giờ? Triệu Căn Nhi lòng tràn đầy ưu sầu, Tiểu Hùng lại rất kiêu ngạo huy tiểu tay đạo nhà ta ở bên kia, ngươi chỉ cần nói tìm đại tướng quân phủ hoặc là Vinh quận vương phủ có người cho ngươi chỉ đường, nhớ biên được rồi cho ta đưa đi Nga. Triệu Căn Nhi cũng đã mở to hai mắt nhìn, cả kinh kêu lên ngài là tiểu vương gia. Tiểu Hùng lắc đầu, ta là tiểu thế tử, tiểu vương gia là cái gì? Triệu Căn Nhi trực tiếp hai mắt nhất phiên, kích động ngã ngồi trên mặt đất, Tiểu Hùng thấy tình trạng đó. Nhảy lên sông tới ấn người của hắn, hắn thấy vương gia gia như thế làm cho ấn quá, người nọ thoáng cái tỉnh. Mà Triệu Căn Nhi là thoáng cái nhảy lên đau, nhưng hắn lại triệt để thanh tỉnh lại, Vinh Quận Vương phủ nhưng là bọn hắn gia đại ân nhân. Triệu Căn Nhi bận kéo nữ nhi quỳ xuống cho Tiểu Hùng dập đầu một cái, lại vội vàng đem trang hảo ngân đậu một lần nữa lấy ra tắc cho Tiểu Hùng, đạo Tiểu Vương ra, bất, Tiểu Thế Tử, tiền này ngài cầm, ba lô mặc kệ ngài muốn bao nhiêu ta đô cho ngài biên, ngài nhưng là nhà của chúng ta đại ân nhân. Tiểu Hùng hưng phấn, lẽ nào ta không nhớ ta lúc nào đã cứu các ngươi? Ta là giúp các ngươi đánh quá đại sói xám, còn là đánh quá ác bá. Thị vệ bọn sai vặt. Triệu Căn Nhi lau lệ, kính phục đạo Tiểu Thế Tử niên kỷ nhỏ như vậy đã có thể đánh đại sói xám hoa ác bá, thực sự là quá lợi hại. Ngài đối với nhà chúng ta, không phải, đối với chúng ta toàn bộ thôn cũng có ơn cứu mạng. Năm ngoài nếu không phải là vương phủ thu đặc sản đổi lương thực cho chúng ta nói không chừng nhịn không quá thời kỳ giáp hạt lúc, lại cho chúng ta chịu nợ ngô hạt giống hòa lúa nương hạt giống. Năm nay thu hoạch năm ngoái nhiều gấp hai nhiều, trong nhà thoáng cái có thừa lương. Tiểu Hùng thất vọng quay đầu lại nhìn cột nhà, vì sao hắn nói hắn chưa từng nghe nói qua, cũng nghe không hiểu. Cột nhà bận tiền chi kỷ nói với Triệu Căn Nhi được rồi. Ngươi niệm vương phủ hảo đi, bất quá nhất mã về nhất mã, chúng ta Tiểu Thế Tử đã và ngươi mua đồ không có bất trả tiền đạo lý, này ngân đậu ngươi cầm đi, nên biên bao nhiêu ba lô các ngươi cho chúng ta tống bao nhiêu đến. Cột nhà tương ngân đậu tắt trong tay hắn, lúc này mới dắt Tiểu Thế Tử Hòa Đản Nhi đi về phía trước, Quế Ca Nhi sớm ngốc buồn chán, thấy đội ngũ cuối cùng một lần nữa đi lại, vọt tới Tiểu Hùng trước mặt đạo Tiểu Thế Tử, ta biết nơi đó có hảo đùa, ta dẫn ngươi đi. Cột nhà trừng hắn liếc mắt một cái, đạo Vương Phi nói, không cho phép mang Tiểu Thế Tử đi không tốt địa phương loạn, chỉ ở nhai đi một chút đi, chúng ta mang tiền cũng không nhiều. Mục Dương Linh vì không cho con trai biến thành không biết thịt băm, không ăn ngũ cốc phú nhị đại, đều là tương tiền tiêu vặt trực tiếp giao cho hắn, nhượng chính hắn kế hoạch dùng, những tiền kia cho vào ở người bình thường trong nhà rất nhiều, đáng cho vào ở thân phận của hắn không phải rất nhiều, mà Quế Ca Nhi thường nghị kéo Tiểu Thế Tử đi châu báu cát, đồ vật bên trong khéo dâm kỹ, tuy hảo, nhưng cũng cực quý. Tiểu Thế Tử tiền căn bản mua không được bao nhiêu. Quế Ca Nhi đối cột nhà luôn luôn ngăn cản chính mình cùng Tiểu Thế Tử ngoạn rất nổi cáu, mà cột nhà thì cũng đúng Quế Ca Nhi luôn luôn muốn mang hoại Tiểu Thế Tử nổi cáu. Đản Nhi niên kỷ còn nhỏ, tâm tư đơn thuần, thế giới của hắn lý chỉ có ngoạn hòa ăn, lại cực nghe Tiểu Thế Tử lời, hắn lúc này hồ đồ nhìn tranh chấp cột nhà hòa Quế Ca Nhi, tay vô ý thức nắm chắc Tiểu Thế Tử tay. Tiểu Hùng đối mắt to trừng mắt nhỏ hai người phất tay nói Quế Ca Nhi muốn đi đi đi. Ta và cột nhà Đản Nhi đi dạo phố, Tiểu Hùng hưng phấn đạo hôm nay ta muốn đi dạo đến Tây Môn đi, bên kia nhân nhất định không biết ta. Phu cận đi qua bách tính cười nói Tiểu Thế Tử, Tây Môn rất xa à, ngài ở chỗ này đi dạo, chúng ta nhất định không biết ngươi. Tiểu Hùng hừ nói này hòa bị thai trộm chung có cái gì khác nhau, ta mới không làm loại này việc ngốc đâu. Không đọc quá thư bách tính đô sừng sốt, không thế nào nghe minh bạch, đản phụ cận có biết chữ đọc sách thư sinh thì cảm khái, Tiểu Thế Tử nhỏ tuổi tiểu hiểu nói như thế lý. Nghe nói Thái tử điện hạ Tiểu Thế Tử còn muốn thông minh lợi hại. Này là ta đại tề chi hạnh, bách tính chi phúc a. Đúng vậy, đúng vậy. Dân chúng bình thường rất kia mấy người đọc sách nói như vậy, tuy không biết rõ Tiểu Hùng lời nói, nhưng cũng minh bạch hắn khẳng định nói đạo lý lớn, khom lưng cười nói kia Thế Tử hướng Tây Môn đi xem, nếu như bên kia nhân cũng nhận thức ngài, ngài tiếp tục hồi tới chỗ này ngoạn. Bị thai trộm chung là hai ngày trước Mục Dương Linh cho Tiểu Hùng nói cố sự, vì chuyện này lên. Tiểu Hùng ở Cự Châu Thành nghe tiếng độ gần với Tề Hạo Nhiên, mọi người đều biết Vinh Quận Vương có một thương yêu phi thường con trai, Tề Hạo Nhiên mỗi ngày đô theo trong nhà cưới ngựa ra khỏi thành đi quân doanh, công nhận độ không muốn quá cao, phải nói, chỉ cần là sinh hoạt tại Cự Châu Thành, muốn chiêm ngưỡng một chút Vinh Quận Vương, mỗi ngày sáng sớm canh dự ở đông cổng thành cách đó không xa quán trà có thể nhìn thấy. Mà Tiểu Hùng gương mặt này và Tề Hạo Nhiên nhìn quá giống, ra phía sau cửa lại cùng một đám người, Cự Châu Thành lại không lớn, thí hơi lớn địa phương. Bên này Tiểu Thế Tử vừa mới đi dạo đến chợ phía đông cửa, bên kia Tây thị nhân biết. Năm nay Cự Châu bách tính ngày dễ chịu không ít, không chỉ thường tập kích quay rối bọn họ Tây hạ binh không có tới, liên cùng miếu hán giữa xung đột đô ít đi không ít. Vốn kiềm nam vùng núi nhiều, đất bằng thiếu, có thể loại lương thực chỉ có như thế một điểm. Sau đó Vương Phi được mùa lương phô bán ngô hạt giống có thể ở sơn gieo giống, lương thực sản lượng nhất đi xuống, chỉ cần là đủ chăm chỉ, ra cũng có lưu đủ sang năm vượt qua thời kỳ giáp hạt lúc đoạn lương thực. Chớ nói chi là, Vinh Quận Vương còn gọi tham gia quân ngũ cho bọn hắn thi công không ít ruộng bậc thang, mặt loại lúa nương hòa truyền thống lúa nước, cũng đều thu hoạch rất nhiều, nhưng bọn hắn năng lực suy vi, tính lòng có cảm kích, cũng hồi báo không được vương gia và vương phi cái gì, đột nhiên ở nhai nhìn thấy Tiểu Thế Tử còn hình như đối với bọn họ quán nhỏ gì đó rất cảm thấy hứng thú, mọi người đều tranh nhau đưa cho hắn. Cho nên Tiểu Hùng ngày đầu tiên ra cửa, nhất tiền không tốn, còn bạch được không ít đông tây. Hắn nhớ mâu thân đã nói, người khác tống hắn lễ vật, hoặc là có sở cầu, hoặc là thật tình thích hắn. Tiểu Hùng thấy đại gia chỉ tống hắn lễ vật, không làm yêu cầu, tự tin đi tới kết luận, chính mình người gặp người thích, đại gia tống hắn lễ vật là bởi vì thích hắn, cho nên hắn vui dạo dực phủng đông tây trở lại tìm cha mẹ. Đảng Tông phụ mẫu chỗ đó biết, hắn có thể thu được những lễ vật này hay là bởi vì cha mẹ Hòa Vương phụ lúc, hắn thoáng cai không muốn, thêm Tề Hạo Nhiên nói cho hắn biết, có thủ có cho mới là đại đạo, ngươi bây giờ chỉ thủ không cho, sau này muốn cấp ra giá trị càng cao gì đó, như ngươi danh vọng, càng hoặc là ngươi phẩm cách. Mà Mục Dương Linh thì lại là nói cho con trai, bách tính có nhiều không dễ, chúng ta cầm về mấy thứ này đối với chúng ta không bao nhiêu tác dụng, đang đối với bọn họ mà nói lại là cực kỳ quý trọng gì đó. Ngươi nếu là muốn kia dùng tiền đi mua, đối với chúng ta mà nói, kia ít tiền cũng không nhiều. Chương 777, 778. Thứ 778 chương gặp được các ba không. Tiểu Hùng mặc dù chưa xong toàn nghe hiểu, nhưng cũng biết như vậy thu đông tây hành vi là không đúng, cho nên trở lên ngay lúc, hắn liền không muốn muốn người khác tắt cho hắn gì đó, mà là hỏi Mục Dương Linh muốn hắn gửi lại ở nàng chỗ đó bổng lộc, chính mình mua. Không sai, Tiểu Hùng là có bổng lộc, theo hắn được phong làm thế tử bắt đầu. Mỗi tháng cũng có thể theo triều đỉnh chỗ đó lĩnh đến đồng ngân hòa lộc mễ, Mục Dương Linh đô cho hắn nhớ kỹ xem như hắn sau này tiền tiêu vặt. Trước đây Tiểu Hùng chưa bao giờ dùng tiền ý thức, hiện tại muốn mua đồ, lại kiên quyết không chịu muốn cha mẹ bạc, mà là lấy tiền của mình, kiên cường rất. Cả con đường nhân đều biết hắn, chỉ cần hắn vừa xuất hiện mọi người đều hướng hắn chào hàng chính mình thương phẩm. Dần ra, Tiểu Hùng sẽ không ngại kỳ phiền, liền có nịnh nọt thằng nhóc muốn đi cảnh cáo đại gia làm bộ không biết Tiểu Hùng. Tiểu Hùng cảm thấy biện pháp này hảo, trở lại đối cha mẹ vừa nói, Mục Dương Linh liền cười ha ha khởi lai, đạo, đây không phải là bị thai trộm chuông không? Còn cố ý làm cho người ta ở dưới mái hiên treo một chuôi chuông, tương bị thai trộm chuông cố sự nói cho hắn nghe, còn vừa nói vừa nhượng cột nhà ra vẻ kẻ trộm, Quế Ca Nhi ra vẻ chủ nhân tương này chuyện xưa diễn một lần. Tề Hạo Nhiên thấy con trai ngẩn người bộ dáng, liền phun ra hai chữ, thật ngốc. Tiểu Hùng chống nạnh đạo, ta mới sẽ không nghĩ ra ngốc như vậy phương pháp đâu. Ta muốn chuông quang minh chính đại mua liền là, tại sao phải trộm? Đúng vậy, ngươi nam tử hán đại trượng phu, quang minh chính đại hành tẩu với thế gian, tại sao muốn sợ người khác nhìn? Bọn họ xem bọn hắn, ngươi làm chính ngươi liền là. Nhưng ta muốn làm mẫu thân nói cải trang vi hành tiểu vương gia, nhìn nhìn có phải thật vậy hay không có thể nhìn thấy ác bá bắt nạt tiểu bách tính, thế nào ta ra lâu như vậy cũng không đụng tới quá ác bá. Nhất định là bởi vì ta là thế tử, cho nên ác bá đô chúng ta. Tề Hạo Nhiên sừng sốt. Quay đầu sông Mục Dương Linh hô, ngươi này nhìn đô là cái gì thoại bản? Mục Dương Linh cũng rất oan uổng, con trai hỏi nàng nhìn sách gì, nàng liền trôi chạy trả lời một câu, ta xem chính là tiểu vương gia cải trang vi hành, theo ác bá trong tay cứu dân chúng trừng ác dương thiện cố sự, ai biết đứa nhỏ này liền cấp nhớ kỹ. Mục Dương Linh nói lầm bầm, ta còn chưa nói ta xem chính là tiểu vương gia cải trang vi hành EIEUU cứu mỹ nhân theo ác bá trong tay cứu phụ nữ đảng hoàng cố sự đâu. Tề Hạo Nhiên nhíu mày, hung hăng chừng liếc mắt một cái Mục Dương Linh, ở bên thai nàng cắn răng nói, kia có muốn hay không ra cho ngươi diễn một lần. Nói chung, hiện tại Tiểu Hùng đam mê với cải trang vi hành gặp ác bá trò chơi, đã người người đều biết hắn gương mặt đó, muốn ở Cự Châu thành cải trang vi hành thật sự là quá khó khăn. Thấy lại có nhân đưa ra như vậy bị thai trộm chung phương pháp, Tiểu Hùng lập tức không có đi dạo phố hứng thú, để mua được tay gì đó đi về nhà. Tiểu Hùng tương tiểu ba lô giao cho Trúc Lương, đạo, quản gia thúc thúc. Ngươi phải giúp ta thu hảo đến, phụ thân hưu một thời gian ta muốn beo đi đi săn. Trúc Lương cười gật đầu lia lịa ứng hạ. Tiểu Hùng liền lấy một trống bỏi đi tìm mẫu thân, cẩn thận từng ly từng tí sờ sờ bụng của nàng đạo. Đệ đệ, ta mua cho ngươi trống bỏi, ta vây cho các ngươi nghe. Thùng thùng vây khởi lai, nhượng Mục Dương Linh thoáng cái theo nửa mê nửa tỉnh cảnh giới trung thanh tỉnh lại. Nàng sờ sờ con trai đầu, đạo, đệ đệ ngủ, lại vây liền muốn đem hắn đánh thức, còn là chờ hắn ăn quá sau bữa cơm chiều lại vây cho hắn nghe đi. Được rồi, Tiểu Hùng hơi có chút thất vọng. Mục Dương Linh cười hỏi, ngươi hôm nay trên đường phố gặp được các ba không? Tiểu Hùng thất vọng lắc đầu, không đụng tới, nhưng ta đụng tới bán tiểu ba lô, ta muốn cùng hắn mua rất nhiều, hắn đã đáp ứng cho ta giao hàng. Mục Dương Linh mỉm cười nghe, nàng rất thích nghe đứa nhỏ nói việc này, dường như nhất kiện thật rất nhỏ chuyện cũng có thể nói nửa ngày. Người kia rất ghét, ta không thích trên người hắn khí tức, hắn khinh thường Triệu Đại Thúc, khinh thường Đường Tiểu Ca, khinh thường rất nhiều người. Tiểu Hùng thân đại đại tay khoa tay múa chân một chút. Mục Dương Linh thu hồi nụ cười trên mặt, biết hắn nói là người nọ không thích dân chúng bình thường. Tiểu Hùng cảm giác nhạy bén, và hắn cha như nhau, ở có một số việc thượng rất sở trường bắt được bản chất, cho dù bọn họ nghe không hiểu những thứ ấy ẩn dấu ám ngữ, nhưng cũng có thể cảm nhận được trong lời nói ý tứ. Khinh thường dân chúng bình thường, kia đã nói lên hắn không phải dân chúng bình thường. Phía trước vang lên thỉnh an thanh, hai mẹ con cũng biết là Tề Hạo Nhiên về, hai người đô lười lười ngồi trên ghế bất động. Tề Hạo Nhiên tiến vào thấy Tiểu Hùng nằm sấp ở A Linh bước chân, mở một đôi viên linh lợi mắt nhìn hắn, không khỏi bật cười, ngươi hôm nay trên đường phố đụng tới ác ba không? Mục Dương Linh nghe nói cười ha ha khởi lai, vừa nàng cũng hỏi qua câu này, lúc này lại nghe Tề Hạo Nhiên hỏi, không khỏi cảm thấy buồn cười. Tiểu Hùng khí đô đô chừng mẫu thân liếc mắt một cái, trả lời đạo, không có, ác bá đều bị ta dọa chạy. Tề Hạo Nhiên cũng cười ha ha khởi lai, đưa hắn ôm vào trong ngực đi lên ném phao, đạo, ai nói ác bá đều bị dọa chạy. Ngày mai cha liền dẫn ngươi đi nhìn ác bá đi. Mục Dương Linh khẩn trương khởi lai, ngươi muốn dẫn Tiểu Hùng đi chỗ nào? Tề Hạo Nhiên cười nói, đi gặp La Thị Nhân, có trinh sát hội báo, có La Điện Nhân đến Cự Châu tới, Cự Châu chi phủ lại nói không nhìn thấy nhân. Ngày mai ta mang Tiểu Hùng đi trên đường dạo dạo, Cự Châu thành lại không lớn, nhân chỉ cần vào thành đến sẽ không tìm không được. Mục Dương Linh liền nhớ lại con trai vừa mới nói người nọ, trầm ngâm nói, có lẽ người nọ đã xuất hiện, thậm chí là thấy qua gấu con. Tề Hạo Nhiên khí thế nhất lắm, nheo mắt lại, cắn răng nói, thật to gan. Tề Hạo Nhiên đối này đó dân tộc thiểu số vẫn rất kiêng kỵ, bởi vì bọn họ trên tay tổng có một chút kỳ dị thủ đoạn, tỉ như người Miêu Thiện Cổ, La Thị Thiện Nguyên Rùa. Hắn không để ý cùng bọn họ giao tiếp, lại không muốn bọn họ tư dưới tiếp xúc người nhà của mình, bởi vì không biết, cho nên kiêng kỵ hòa sợ hãi. Mà những thứ ấy nhân cũng biết bọn họ người Hán kiêng kỵ bọn họ, bình thường rất ít hội trước tiếp xúc phụ nữ và trẻ em, La Thị Nhân trước tiếp xúc chính là Tiểu Hùng, kia thái độ nhưng không tính là hữu hảo. Tề Hạo Nhiên tương con trai phóng tới trên mặt đất, đạo, ta đi cha cha, ngươi ngồi trước, gọi Vương Thái Ý đến cho Tiểu Hùng nhìn nhìn, ngươi cũng nhìn một chút. Tề Hạo Nhiên tương hôm nay theo Tiểu Hùng ra thị vệ hòa thằng nhóc cũng gọi tới hỏi một lần, còn có hai đi theo tung thị vệ không về, Tề Hạo Nhiên mặt trầm vào nước, đạo, đã là người xa lạ, tại sao muốn nhượng hắn cận đại tử thân? Bọn thị vệ túi đầu quỳ trên mặt đất, không thể nào phân biệt, Cự Châu thành mặc dù tiểu, nhưng bọn hắn cũng không có khả năng nhận thức mỗi người, cho nên. Bất quá này cũng không phải là lý do, kỳ thực người nọ không phải người địa phương kẽ hở rất nhiều, trách chỉ trách bọn họ phản ứng chậm, quan sát cũng không đủ cẩn thận. Tề Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, đạo, chính mình xuống lĩnh phạt, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Bọn thị vệ thở phào nhẹ nhõm, cung kính lui ra, chỉ cần không phải bị lột chức vị là được. Bên này mới lui ra, bên kia chấp hành theo dõi nhiệm vụ thị vệ cũng về, bọn họ đạo, những thứ ấy nhân không tránh không né, liền ở tại trong thành khách sạn lý, thuộc hạ đẳng hỏi qua lão bản, nói nhân là hôm nay mới ở đi vào. Chương 778, 779, thứ 779 chương cầu kiến. Nhân đi. La Triển chắp tay sau lưng đứng ở phía trước cửa sổ, thấp giọng hỏi. La, và hộ vệ túi đầu nói, mới đi không lâu, nhị công tử, người Hán đối với chúng ta từ trước đến nay đề phòng, nếu như Vinh Quận Vương biết chúng ta sớm tiếp xúc con của Hán, có thể hay không? La Triển khẽ cười nói, chẳng qua là ở trên đường vô tình gặp được, huống chi, lần này chúng ta thế nhưng mang đến lễ trọng. Hán quay người đi đến trước bàn, gậy một chút mặt trên hồ gấm, đạo, đi nhận nhân chuẩn bị bái thiếp đi. Nếu để cho Vinh Quận Vương trước tìm tới cửa sẽ không tốt. Là Cự Châu chi phủ chỗ đó cũng đệ một, Đại Tề và Đại Chu như nhau quân chính tách ra, chúng ta tổng không tốt hoại bọn họ quy củ. Thị vệ túi đầu ứng hạ, không người lui ra. Liêu Thanh thu được bái thiếp, đầu tiên là tương giới hai vị tìm đến, tương bái thiếp giao cho bọn họ nhìn, từ Chi Châu cầm thiếp mời trầm ngâm nửa ngày đạo. Đại nhân, La Điện tuy cũng thuộc về ta Đại Tề, nhưng này lý núi cao hiểm trở, lại có rừng rậm ngăn trở. Bên trong nhiều vì dân tộc bố y nhân, lúc trước triều Cao Tông Hoàng đế lúc vẫn tự trị, chỗ đó nhân lại tính bài ngoại, sao có thể đến Cự Châu đến. Bất kể là tại sao tới, bọn họ tổng không phải là hướng về phía chúng ta tới, mới biết châu đạo, La Điện và chúng ta Cự Châu thế nhưng quăng tám xào cũng không tới biên, bọn họ hơn phân nửa là hướng về phía vương gia tới, cấp đại nhân lệ thiếp cũng bất quá là theo lệ, chúng ta cứ tìm vương phủ nghe vương phủ hành sự liền là. Từ Chi Châu cảm thấy mới biết châu như vậy thật không có cốt khí. Chính muốn phản bác, liền nghe Liếu Thanh đạo, La Điện Tây tiếp Tây Hạ, Đông tiếp An Nam Quốc, cùng hai vẫn lén co qua lại, còn là cẩn thận một chút hảo, tiền hai năm Tây Hạ xâm chiếm Đại Chu, Kiềm Nam, bị hao tổn nghiêm trọng, đán La Điện lại bình yên vô sự. Từ Chi Châu Hòa mới biết Châu lập tức không nói. Liêu Thanh nhìn hai người đạo, cho nên thế nào chiêu đãi La Điện người tới, còn phải hỏi qua vương gia mới biết. Tề Hạo Nhiên cổ đỉnh con trai tiến vào, một tay bắt được bắp chân của hắn, một tay cầm quá trên bàn bái thiếp liếc mắt nhìn. Trực tiếp tương thiếp mời ném cho Trúc Lương, đối với hắn và Liêu Thanh đạo, La Điện bất quá nhất tiểu huyện, cũng đáng được bản vương tự mình ra mặt chiêu đãi. Hai người các ngươi chính mình bàn bạc làm đi. Nói xong cũng khiêng con trai ra, bên ngoài truyền đến tiểu hùng hoa hoa hoan hô kêu to thành, muốn đi đi săn, đi đi săn. Liêu Thanh và Trúc Lương đưa mắt nhìn nhau, Trúc Lương ho nhẹ một tiếng, đạo, La Điện Nhân trước đây một mình tiếp xúc qua tiểu thế tử. Liêu Thanh biến sắc, hắn cũng đã từng nghe nói La Điện thiện nguyên rủa, vương gia đây là sinh khí. La Triển không nghĩ đến chính mình ngay cả Tề Hạo Nhiên mặt cũng không có thể nhìn thấy, hắn cười và Liêu Thanh Trúc Lương cáo từ, trở lại khách sạn lúc nụ cười trên mặt liền triệt để rơi xuống, hắn nắm bắt hộp gấm ngón tay gân xanh bạo xuất, nửa ngày mới rêu cợt một tiếng, tương hộp gấm đưa cho một người thị vệ, đạo, ngươi tự mình đưa đi vương phủ, liền nói là trước rơi xuống lễ vật. Nhị công tử, đây không phải là hẳn là ngài tự mình đưa đi không? Như vậy mới thấy trịnh trọng. La Triển hư cười nói, ta liên nhân đô không thấy được, thế nào tống? Trực tiếp đưa đi, bọn họ nếu như coi trọng, tự nhiên sẽ tự mình đến thấy ta, nếu như không biết thâm ý trong đó, hừ, ta xem đại tề cũng cường thịnh bất đi nơi nào. Thị vệ cúi đầu, nhưng La Điện cũng là của đại tề lãnh thổ, nếu như đại tề không tốt, La Điện cũng nhất định sẽ không tốt, thị vệ âm thầm thở dài một tiếng, nhận lấy hộp gấm chậm rãi lui ra. Nhắc tới cũng là hắn vận khí tốt, vừa vận đụng với đi săn về Tề Hạo Nhiên cha con lưỡng, viên đôn đôn tiểu thế tử đeo một hơn hắn còn cao ba lô, bên trong tràn đầy con mồi. Đang ngồi ở Vinh quận vương phía sau, tiểu kiết chặt cầm lấy phụ thân hắn quần áo. Nhìn thấy vương gia thế tử về, Trúc Lương bận bỏ lại thị vệ, mang theo hạ nhân tiến lên cung nên. Tề Hạo Nhiên mới lặc ở mã, đang muốn quay người tương con trai buông đi, tiểu hùng đã xoay người, trực tiếp theo cao lập tức nhảy xuống. Tề Hạo Nhiên hoảng sợ, vô ý thức thân thủ liền muốn đi bắt hắn, lại chỉ có thể bắt được một mảnh vạt áo, lại hoàn hồn đi nhìn lúc, tiểu hùng đã đứng ở mã hạ, ngửa đầu vui tươi hớn hở nhìn phụ thân. Tề Hạo Nhiên ngón tay run rẩy, cảm giác được trái tim kịch liệt đập, lúc này mới cảm giác sống lại, hắn không lập tức xuống ngựa, mà là ngồi ở trên ngựa chậm một hơi, lúc này mới xoay người xuống ngựa. Trúc Lương chờ người sớm bị dọa được quỳ rạp trên đất thượng, phía sau thị vệ càng là mặt không còn chút máu, vừa tiểu thế tử nhảy xuống, bọn họ là thực sự một chút phản ứng cũng không có. Tiểu Hùng còn không biết chính mình đã gây họa, chính vui gọi phụ thân, chúng ta đi mau, nhượng nương hòa đệ đệ nhìn con mồi của ta. Tề Hạo Nhiên hít sâu một hơi, tiến lên dắt tay hắn liền muốn hướng trong phủ đi, nhìn thấy đứng ở trước đại môn xa lạ thị vệ, không khỏi thước hí mắt, hỏi, ngươi là người nào? Thị vệ kia chính cảm thán vận may biến vận rủi, nghe thấy Tề Hạo Nhiên hỏi, vội vàng tương hộp gấm lấy ra đến, đạo, hồi bẩm vương gia, tiểu nhân là La Điện La Thị nhị công tử hộ vệ, này là chúng ta nhị công tử cấp vương phủ lễ vật quyên hạ, đặc gọi tiểu đưa tới. Tề Hạo Nhiên nhận lấy hộp gấm như mày, nhìn hai mắt, đang muốn tương hộp gấm ném cho Trúc Lương. Tiểu Hùng liền tiểu nhảy tương hộp gấm cầm ở trong tay, cao hứng nói, thật đẹp à. Ba một tiếng liền mở ra, Tề Hạo Nhiên thấy rõ đồ vật bên trong cao mày, cũng không quản, trực tiếp đối thị vệ kia đạo, đông tây đưa đến, ngươi trở về đi, nói cho ngươi biết gia nhị công tử, cảm ơn hắn lễ vật. Nói xong mang theo con trai hậu cổ áo đạo, vội vàng cho ta đi vào, trông trên người của ngươi tạng thành như vậy, bất tắm không được đi gặp mẹ ngươi hòa đệ đệ. Tiểu Hùng lẽ lưới, tương hộp gấm khép lại lưng tiểu ba lô liền vui vẻ hướng lý chạy. Tề Hạo Nhiên cất bước đuổi kịp hắn. Thị vệ vẫn để ý Tề Hạo Nhiên thần sắc, thấy hắn trừ ngay từ đầu nhíu mày ngoại, phía sau đô thần sắc thường thường, hắn hoặc là không hiểu lễ vật này thâm ý, hoặc là không quan tâm, cũng mặc kệ là loại nào cũng không phải là nhị công tử muốn nhìn thấy. Thị vệ sắc mặt có chút đen tối đi hòa Trúc Lương cáo tử, lại phát hiện trừ Trúc Lương ngoại, những người khác đều còn quỳ trên mặt đất, thẳng đến kia hoan hô tiểu thế tử thanh âm nghe không được, nhân tài dám đứng dậy, có thể thấy Vinh quận vương thanh uy hòa đối tiểu thế tử sủng ái. Thị vệ trở lại và La Triển đạo. Ti trước thấy Vinh quận vương sắc mặt đô trắng, lại không tiếc trách cứ tiểu thế tử, còn dắt tay hắn đi vào trong, thần thái gian đều là sủng lịch, nhị công tử, chúng ta ở Vinh quận vương trước tiên gặp tiểu thế tử không thể nghi ngờ chọc giận hắn. La Triển méo nhéo tay, sắc mặt đen tối không rõ, sớm nghe nói qua Vinh quận vương sủng thê sủng tử, cũng không nghĩ tới như thế sủng, vậy mà liên lụy đến việc công thượng, quả thực là hoa mắt ù thai. La Triển đóng chặt mắt đạo, chờ một chút. Ba ngày sau Vinh quận vương nếu như còn không chịu thấy ta, chúng ta trở về đi. Thị vệ trên mặt do dự, nhị công tử, cứ như vậy, chúng ta lần này không phải hào vô sở hạch. Sau khi trở về thầy tế hòa đại công tử chỉ sợ muốn trách tội chúng ta. La Triển đạo, sau khi trở về nhượng tam đệ đến, ta nếu như lại đi cầu kiến, La Điện liền càng lạc hạ phong, đến thời gian điều kiện cũng không phải là tốt như vậy nói. La Triển cười khổ. Hắn cũng không nghĩ đến chính mình lâm thời hưng khởi nhất cử lại để cho bọn họ rơi vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Lúc đó hắn chẳng qua là nghĩ thăm dò một phen Vinh quận vương phủ nông sâu, nhìn thấy Vinh quận vương thế tử liền lợi dụng một phen, nào biết kia Vinh quận vương tính tình vậy mà lớn như vậy. Tính tình đại Tề Hạo Nhiên đang và Mục Dương Linh oán giận, ngươi không biết lúc đó đem ta dọa thành cái dạng gì, cao như vậy mã hắn một chút liền nhảy xuống, da lưng đều là ướt, lúc đó ta là thật tay ngứa, suýt nữa liền đem hắn sốc lên đến đánh một trận, chẳng qua là ở ngoài cửa lớn, ta nếu như đánh hắn, hắn kia phá cổ họng nhất đều, ngày mai toàn Cự Châu thành đều biết ra ngược tử, ngươi nhưng được hảo hảo giáo huấn hắn, chuyện như vậy lại nhiều đến hai tranh, ra cần phải tổn thọ. Không thể. Chương 779, thứ 780 chương đạo tuệ. Tiểu Hùng tương hộp gấm lý gì đó lấy ra để ở một bên, đưa hắn tiểu trùy thủ lấy ra bỏ vào, vui dạo dược hòa phụ thân khoe khoang, cha, thật đẹp không? Tề Hạo Nhiên lật một cái liếc mắt, quay đầu nói với Mục Dương Linh đứa nhỏ này nói chuyện ma bệnh thế nào còn chưa có sửa sai đến. Quay đầu lại đối con trai đạo hỏi nhân có xinh đẹp hay không không cần thêm hảo, trực tiếp hỏi xinh đẹp không được rồi. Tiểu Hùng kiên nhẫn hỏi xinh đẹp không? Tề Hạo Nhiên gật đầu, đẹp. Mục Dương Linh thì cầm lên đặt ở giường nhỏ cốc xuyến, hỏi này ở đâu ra? Thế nào đặt ở hộp gấm lý? Là La Điện Nhân Tống, Tề Hạo Nhiên viết bĩu môi, tống một chuỗi cốc xuyến là có ý gì? Chẳng lẽ hắn muốn cho ra quân đội quên quân lương? Kia trực tiếp viết đơn tử truyền đạt không xong, cần phải trang một chuỗi cốc xuyến đến lửa gạt ra, hừ, gia lý cũng không để ý đến hắn cắt. Tề Hạo Nhiên không hiểu La Điện Nhân này tỏ vẻ, nhưng hắn biết khí thế lúc nào cũng không thể yếu, cho nên tính hắn không hiểu hắn cũng không hỏi, thật tính toán về tìm tiền tiên sinh hỏi một câu đâu, ai biết hộp gấm trước bị con trai cấp ba chiếm. Mục Dương Linh cũng không phải Tề Hạo Nhiên, đối trên đồng ruộng chuyện nàng rất quan tâm, thêm bác làm ra lúa nương số 1, nàng cũng gọi là nhân góp nhặt các nơi lúa nương số 1 thu hoạch tình huống, kỳ nắm chắc hạ quản sự đưa tới cốc xuyến hàng mẫu. Mục Dương Linh ngón tay nhẹ nhàng nhất trà sát, tương cốc vỏ trà sát thoái, từ bên trong nặn ra một viên mễ đến, bỏ vào trong miệng cẩn thận thường thường, vị truyền thống đẳng lương loại thiếu chút nữa, lại lúa nương số 1 vị khá hơn một chút. Mục Dương Linh nhìn một chút cốc xuyến số lượng, cân nhắc trọng lượng, đạo hắn là nhượng ngươi xem lương loại. Mục Dương Linh tương cốc xuyến đặt ở bàn, nói với Lập Xuân đi ta tiểu thư phòng đem thứ các vị quản sự đưa tới số liệu hòa cốc xuyến lấy đến. Mục Dương Linh tương số liệu cho Tề Hạo Nhiên nhìn, chính mình mở hộp, bên trong tất cả đều là cốc xuyến, mặt còn thiếp có nhãn, Mục Dương Linh tương những thứ ấy cốc xuyến nhất nhất bày ở bàn, lại đem kia xuyến để ở một bên đối, Tề Hạo Nhiên nhìn xong số liệu, lại nhìn bàn bày cốc xuyến, không khỏi nheo mắt lại con người. Lập Xuân lầu bầu đạo cũng không kém bao nhiêu a, nhìn đô không sai biệt lắm. Mục Dương Linh mỉm cười, đạo vậy các ngươi nghiêm túc đến một chút, nhìn mặt các có bao nhiêu hạt ngũ cốc. Lập Xuân và Cốc Vũ liếc mắt nhìn nhau, cầm cốc xuyến xuống sổ, này đó cốc xuyến đô không sai biệt lắm trường, liếc mắt một cái nhìn lại thật đúng là không có gì khác nhau, đáng cẩn thận một đôi, sẽ phát hiện La Điện đưa tới bọn họ muốn trường bán chỉ, một viên mấy cái đến, nhiều như vậy cốc xuyến vậy mà không có một chuỗi có thể vượt qua La Điện đưa tới. Lập Xuân tương đông tây trả lại, khẽ nói tối đa chúng ta nhiều bát hạt, ít nhất hơn tứ hạt. Như thế kỷ hạt mễ, kỳ thực cũng không coi là nhiều. Cốc Vũ không rõ vì sao Vương Phi nhất định phải cùng một xuyến cốc xuyến ganh đua dài ngắn. Mục Dương Linh đạo chỉ là một chuỗi cốc xuyến nhiều ra tứ đến bát hạt, các ngươi biết nhất mẫu đất lý có bao nhiêu xuyến đạo tuệ không? Lúa nương số 1 ưu điểm là loại hạn lại cao sản, ngang nhau dưới điều kiện, nó mẫu sản chúng ta trước gieo giống truyền thống đạo loại cao hơn 12 cân tả hữu. Đây là gần vạn mẫu ruộng lúa đối kế tính ra số liệu, nhất mẫu nhiều ra 12 cân, kia một vạn mẫu, 10 vạn mẫu, 100 vạn mẫu có thể nhiều ra bao nhiêu cân. Mục Dương Linh hít sâu một hơi, đạo mà La Điện lấy ra cốc xuyến của chúng ta càng ưu, này thuyết minh, của chúng ta tăng trưởng đơn giá không chỉ là 12 cân, có thể là càng cao, là không biết loại này lương loại gieo giống điều kiện thế nào, ổn định tính thế nào, nếu như có thể hòa phổ thông lương loại đối, cho dù là không kịp lúa nương số 1. Cũng có thể nhượng bách tính hòa quốc khố tăng thu nhập rất nhiều. Tề Hạo Nhiên không ngu ngốc, Mục Dương Linh vừa nói hắn hiểu, hắn cầm lên kia xuyến cốc xuyến, mắt hơi nhất mị, thảo nào hội dùng một cái giá trị bách kim hộp gấm trang một chuỗi cốc xuyến, nguyên lai là ý tứ này. Mục Dương Linh gật đầu, nó đảo đương được khởi hộp gấm trang, ngươi đi gặp một lần kia La Điện Nhân đi, ta nghĩ, bọn họ nhất định là biết chúng ta ở mở rộng lúa nương số 1, biết chúng ta đối lương thực sản lượng rất coi trọng, cho nên cố ý chọn lựa chúng ta hội cảm thấy hứng thú lễ vật. Như thế lo lắng nhất định là có sở cầu, nhưng này cốc xuyến tính quý trọng, ra còn là không vui làm sao bây giờ. Tề Hạo Nhiên hừ hừ đạo bọn họ là cảm thấy chúng ta nhất định sẽ cầu bọn họ cần lương loại, cho nên dám công khai trước tiếp xúc Tiểu Hùng. Mục Dương Linh cười nói La Điện muốn nghĩ giấu ở thứ khác có lẽ sẽ rất dễ, đã muốn nghĩ giấu ở đạo loại là không thể nào. Ngươi đừng quên, La Điện cũng thuộc về ta Đại Tề, hiện tại Đại Tề giảm miễn thu thuế, đã sang năm là cuối cùng một năm, chậm nhất là năm sau. Bọn họ muốn giao lương nộp thuế, chẳng lẽ bọn họ vì không cho chúng ta nhận được đạo loại, còn không loại loại này đạo loại không thành. Cho nên chúng ta cũng có ưu thế, đơn giản là trễ một năm trồng mà thôi. Tề Hạo Nhiên lại phạm vào keo kiệt ma bệnh, đạo một năm cũng ít rất nhiều lương thực. Chiếu A Linh vừa cái kia phép tính, nhất mẫu sinh sản nhiều 12 cân, 100 mẫu là 120.000 cân lương, này có thể làm bao nhiêu sự a? Tề Hạo Nhiên nắm bắt cốc xuyến suốt đêm triệu kiến Liêu Thanh từ chất hòa tiền tiên sinh. Liêu Thanh tay phủng kia xuyến cốc xuyến hòa từ Chi Châu tự mình đối với, sau đó lại đi nhìn lúa nương số một số liệu, từ Chi Châu mắt lấp lánh phát sáng, hắn là biết năm nay lương thực thu nhập không tệ, nhưng hắn cho rằng đó là mưa thuận gió hòa nguyên nhân, dù sao, năm nay trừ đầu xuân thời gian khô hạn quá một đoạn, cái khác thời gian đô mưa hòa tỉnh cũng còn tính đúng lúc. Đan Vương Phủ làm này đó số liệu đối thuyết minh, ngang nhau dưới điều kiện, lúa nương số 1 truyền thống đạo loại bình quân mẫu cao sản 12 cân, kia nếu như là càng cao sản La Điện đạo loại đâu. Từ Chi Châu gấp gáp hỏi vương gia, La Điện nhân có hay không nói này đạo loại gieo giống điều kiện thế nào? Tề Hạo Nhiên liếc mắt nhìn hắn, đạo La Điện nhân không phải là các ngươi thấy không? Từ Chi Châu nhất nghẹn, quay đầu đi nhìn Liêu Thanh, Liêu Thanh nghĩ muốn Từ Chi Châu muốn nhiều, hắn là biết mục gia vì nghiên cứu ra lúa nương số 1 trả giá bao lâu thời gian hòa bao nhiêu đại giới, thứ này bởi vì là của Mục Dương Linh. Vì đại tề nàng mới tự nguyện tương đạo loại bán ra, đan bất đại biểu những người khác cũng có nàng như vậy quyết đoán. Liêu Thanh hỏi không biết La Điện có cái gì yêu cầu. Cuối cùng cũng có một minh bạch, Tề Hạo Nhiên Liêu Bảo ngồi ở ghế tựa, đạo ta còn không thấy quá bọn họ, cho nên điều kiện còn chưa bắt đầu nói, ra gọi các ngươi đến, là muốn hỏi các ngươi ý kiến, này đạo loại nếu như tới trong tay chúng ta có thể hay không trồng sống, cũng có thể có cao như thế sản, biết đến cuối cùng triều đình trả giá đại giới, lại lộng về một nhóm đồ bỏ đi. Liêu Thanh đối làm ruộng chuyện không hiểu nhiều, nghe nói quay đầu nhìn về phía Từ Chi Châu, tiền tiên sinh cũng nhìn về phía Từ Chất trái lại vẫn chảo khuyên khóa nông tang này cùng nơi, cũng tự mình hạ điển trồng trọt quá, đã loại chuyện này đâu là nhìn đạo loại có thể nhìn ra được, nhất định phải loại ra mới biết ta. Cho nên hắn cũng mắt to trừng mắt nhỏ nhìn ba người. Chương 780, thứ 781 chương sửa chủ ý. Mục Dương Linh Tương Kiềm Nam địa đồ tìm ra. Lại mở ra Tây Nam ký sự hòa đại chu dư trí cẩn thận tìm đọc La Điện địa lý hoàn cảnh hòa nhân hoàn cảnh, chân mày không khỏi chăm chú nhăn lại. Như ngài đã xem đến này chương tiết, thỉnh rời bước đến, tiểu thuyết xem. La Điện nhiều người là càng nhân sau, hòa người Miêu ở thời cổ hậu trái lại đồng nhất cái tổ tiên, sau đó di chuyển phân hóa, người Miêu trải rộng lĩnh Nam, dân tộc bố ý lại đại thể tụ cư ở La Điện. Hòa Miêu tộc như nhau, dân tộc bố ý đồng dạng hiếu khách lại tính bài ngoại, lấy tộc làm thống trị. Tộc trưởng hòa thời tế quyền lợi lớn nhất, mà thổ ti thống trị các tộc, đáng rằng buộc lực cũng không lớn, hòa triều đỉnh quan hệ không xa không gần. Bởi vì La Điện lĩnh Nam yêu trại còn muốn xa xôi cằn cỗi, triều đình đối kia khối địa phương nhỏ không bao nhiêu hứng thú, nhiều để cho bọn họ tự trị, hàng năm chỉ là tượng trưng thu một ít thuế má xong việc, chỉ cần không gặp bạo quân ố lại, La Điện rất ít người sẽ cùng triều đình phát sinh xung đột. La Điện không giống lĩnh Nam cái khác miêu tộc như thế bị áp bức, tự nhiên cũng sẽ không phản kháng. Bọn họ dường như tương sơn cửa đóng chặt, độc lập thành một tiểu thế giới, đã nhiệt tình lại tính bài ngoại, bất kể là quan hệ giữa người với người, còn là xã hội kinh tế, phát triển được đô chẳng ra gì, ở như vậy xã hội dưới điều kiện, bọn họ sao có thể loại ra cao như thế sản lương loại. Nếu như bọn họ có này địa lý hoàn cảnh cũng xem như, kia lý ba mặt núi vây quanh, La Điện trong huyện 60% lấy đều là núi cao, còn lại 40% còn có một nửa là thấp bé núi rừng, còn lại mới là sông Bình Nguyên. Lúa nước trồng diện tích cũng không quảng. Nếu như kia đạo loại thực sự xuất từ La Điện, kia Mục Dương Linh nên lo lắng chính là đạo loại ổn định tính. Bởi vì ở chân chính gieo giống thời gian, hạt giống ổn định tính kỳ thực nó cao sản còn trọng yếu hơn, bởi vì chỉ có ổn định, hạt giống mới có thể hướng ra phía ngoài mở rộng, nếu không, không ổn định hạt giống tùy thời có thể tạo thành phạm vi lớn tuyệt thu. Lúa nương hạt giống sớm ở nàng ly khai kinh triệu phủ một năm kia loại đi ra, khi đó lúa nương hạt giống lúa nương số 1 cao hơn sản hòa đại hạ. Đãn vì sao thẳng đến năm ngoái nàng mới mở rộng ra? Là vì thí nghiệm nó ổn định tính, bọn họ loại 5 năm mới để cho nó ổn định lại, cũng chỉ có ở xác định nó ổn định lại một khắc kia, nó mới là lúa nương số 1. Tề Hạo Nhiên lúc trở lại thấy Mục Dương Linh còn cúi đầu án viết chữ vẽ tranh, đạo không phải nói không cho ở ban đêm đọc sách viết chữ không. Cẩn thận sau này mắt không tốt. Mục Dương Linh nằm chắc viết xong một câu cuối cùng, để bút xuống cười nói đâu như thế quý giá, thế nào, Liêu tiên sinh bọn họ nói như thế nào? Định rồi chương trình, ngày mai ta tự mình đi hội hội kia là triển. Mục Dương Linh theo bàn rút ra một giấy đến đưa cho hắn, đạo nhìn thấy hắn nhất định phải hỏi rõ ràng, bọn họ loại này lương loại đã bao nhiêu năm, sản lượng các là bao nhiêu, có hay không trọng đại nạn sâu bệnh hòa bệnh hại phát sinh quá, có hay không quá tuyệt sản hiện tượng, bọn họ là phạm vi lớn gieo giống, còn là tách ra so le gieo giống, nại hạn tính thế nào. Tề Hạo Nhiên nghe được đầu đô đại, hắn đâu hiểu được này đó, vận đạo ta ngày mai mang Tử Chi Châu đi. Mục Dương Linh gật gật đầu, như vậy cũng tốt, Từ Chi Châu hiểu nhiều lắm một chút, ngươi phải nhớ kỹ, này đạo loại trước biệt muốn quá nhiều, chúng ta được lời đầu tiên mình loại mấy năm xác định hắn ổn định tính hậu mới có thể đại quy mô trồng. Kia chiếu ngươi nói như vậy, này đạo loại còn có tuyệt sản nguy hiểm. Đương nhiên, khí hậu nhiệt độ không khí không đồng nhất dạng, thủy thổ không đồng nhất dạng, sâu bệnh ổ bệnh cũng không như nhau, nếu có mỗi một điểm tập nó nhược điểm chí mạng, nói không chừng tuyệt sản. Đương nhiên, như vậy khả năng tính ít, giảm sản lượng khả năng tính tốt, đã bất kể là loại nào, chúng ta tổng muốn hỏi biết rõ ràng mới có thể yên tâm mở rộng. Tề Hạo Nhiên như có điều suy nghĩ gật đầu, cho nên bọn họ tỉnh không có rơi xuống phong.